từ xa xôi thâm không đánh tới chớp nhoáng bạch quang dễ như trở bàn tay liền xé nát quần tinh tháp cao ngoại tầng tường phòng hộ. Chỉ để lại bị oanh thành một nửa kết nối bình đài cùng một mảng lớn tứ tán sụp đổ phế tích cạn bã. Tầng bình chướng này tại mấy phút trước còn lộ ra không thể phá vỡ, nó có thể nói là liệt ma nhân trên phòng tuyến kiên cố nhất một tầng hộ thuẫn. Trưởng lão giáo đoàn các chiến sĩ tấn công mạnh hồi lâu nhiều chưa thể suy yếu năng lượng của nó. Mà ở đạo bạch quang kia trước mặt, nó vậy mà giống như là giấy đồng dạng, bình chướng vỡ vụn nháy mắt cảnh tượng cũng chiếu vào địa khu khác quân coi giữ trong mắt. Có như vậy một nháy mắt, tất cả mọi người không thể tin được, tầng này hộ thuẫn sẽ dễ dàng như thế bị công phá. Mà ngay sau đó tu tên đại sư gầm thét liền khiến các chiến sĩ tỉnh táo lại. Cản bọn họ lại, trưởng lão giáo đoàn ngay từ đầu mục tiêu chính là quần tinh tháp cao bình chướng. Bọn hắn ý đồ đánh vỡ bị nhốt cục diện bế tắc, vọt tới bên ngoài chặt đứt hàn băng thành lũy đối với cơ pa chi viện. Bọn hắn lần này tiến công tất cả trình tự đều là vì mục đích này mà thiết kế. Bọn hắn đồng thời tập kích sở chỉ huy cùng tháp cao bình đài, di chuyển quân coi giữ sự chú ý. Ẩn giấu chính mình đặc thù binh khí, vì chỉ là chờ đợi thời khắc này, làm quần tinh tháp cao đại môn bị oanh mở một nháy mắt. Có gần như một nửa quân coi giữ đều bị phân tán tại phòng tuyến địa phương khác, tu tên cao giọng gầm thét tỉnh lại có chút ngây người các chiến sĩ. Cung điện thủ vệ lập tức phong tới bị bình chướng bị oanh mở địa phương. Ý đồ ngăn cản trưởng lão giáo đoàn bộ đội, mà tại vừa rồi đạo bạch quang kia hạ tổn thương thảm trọng bình đài bọn thủ vệ cũng cấp tốc tổ chức. Sức chiến đấu vẫn còn tồn tại một bộ phận chiến sĩ liều mạng phóng tới đỉnh tháp cao to lớn lỗ hồng. Nhưng mà mặc dù bọn hắn không sợ hãi, nhưng vẫn là khó mà đuổi kịp địch nhân tiến công bộ pháp. Hàng trăm hàng ngàn trưởng lão giáo đoàn liệt ma nhân chen chúc hướng đại môn. Đến tự mình hại mình phá trên bình đài thưa thớt hỏa lực căn bản là không có cách đối với cái. Này dòng lũ tạo thành thực chất trở ngại, tại mất đi cực kỳ trọng yếu vòng phòng hộ về sau. Lấy chỉ là một phần nhỏ bộ đội là không thể nào ngăn chặn cả phiến đại môn. Đưa tin, tu tên quay người đối với một người hầu giống to, thông chi giả thệ giả, phòng tuyến sụp đổ, lập tức nổ nát tháp cao, cùng sau lưng hắn tuổi trẻ thợ săn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng dạng này chúng ta liền, tu tên phảng phất nổi giận sư tử một dạng đột nhiên bắt lấy tên này trẻ tuổi liệt ma nhân cổ áo. Hàn băng thành lũy bên trong chỉ có giả yếu tàn tật. Nếu như tòa thành luân hãm, chúng ta mất đi cấp dưỡng như thường vây chết ở nơi này. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong vài giây, trưởng lão giáo đoàn tập kích, đám người đã vượt qua bình đài thủ vệ duy nhược mạng lưới phòng ngự. Hơn ngàn tên chiến sĩ tinh nhuệ phảng phất đàn quạ một dạng vọt tới quần tinh tháp cao trước cổng chính. Một sĩ quan dạng liệt ma nhân giơ cao lên thánh ngân trường kiếm, một ngựa đi đầu phóng tới vết nứt, tuân theo thánh giả ý chỉ tiến. Thân ảnh của hắn xông vào tháp cao, nhưng mà một giây sau, một bồng to lớn lục sắc hỏa cầu đột nhiên từ tháp cao chỗ sâu bạo phát đi ra. Cái này đoàn ánh lửa màu sắc quái dị hiện ra làm cho người kinh hãi run sợ lực lượng tà ác. Mà nơi đây các liệt ma nhân chưa hề được chứng kiến loại này không biết ma pháp, cái thứ nhất xông vào trong tháp trưởng lão giáo đoàn thợ săn nháy mắt sau đó liền lại bay ra. Giống như diều, đứt dây bị bạo tạc sóng xung kích quyền ra ngoài xa vài trăm thước. Liền ngay cả những cái kia tại chỗ xa xa các liệt ma nhân cũng chưa thể may mắn thoát khỏi. Tà năng hỏa diễm càn quét mà ra, khiến bọn hắn lập tức chật vật không chịu nổi, mà theo ngọn lửa xanh lục bộc phát, một to lớn, vặn vẹo đầu lâu từ quần tinh tháp cao bên trong ló ra. Cái này giữ tợn đầu lâu tại lục hỏa bọc vào cháy hừng hực. Hắn nhìn xem tháp cao bên ngoài những cái kia kinh ngạc liệt ma nhân, nhếch miệng lộ ra cái kinh thế hãi tục mỉm cười, tiếng như sấm dậy, surprise, kinh hỉ. Sau đó hắn từ trong tháp cao nhảy lên mà ra, phảng phất loại bò sát nào đó thân thể khổng lồ bên trên quấn quanh lấy cháy hừng hực tài năng hỏa diễm. Tên này thâm nguyên lãnh chúa quơ chiến đao ném bay khoảng cách gần hắn nhất giáo đoàn chiến sĩ, xuất kích, nháy mắt sau đó, quần tinh tháp cao liền phảng phất mở ra thông hướng địa ngục đại môn. Tại chấn thiên chiến giống cùng tài năng hỏa diễm bộc phát bên trong, vô số ác ma gồm quân đoàn chiến sĩ từ tháp cao thượng tầng chen chúc mà ra. Ác ma chiến sĩ quơ cháy hừng hực cự phủ, ám tinh linh các pháp sư hô hoán lôi đình cùng phong bạo. Một con quái dị hỗn hợp đại quân vọt ra, mà trưởng lão giáo đoàn các liệt ma nhân nhưng căn bản không biết nên làm phản ứng gì. Bọn hắn tại tiến công trước có lẽ nghĩ kỹ hết thảy khả năng đối mặt tình huống tỉ như thủ vệ liều chết phản kích cùng tháp cao cảnh giới đứng tính chất tự sát bạo tạc. Nhưng 10 vạn đại quân ác ma từ trong cửa lao ra, tuyệt đối không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Ác ma, là ác ma, rốt cục, một giáo đoàn liệt ma nhân từ những sinh vật quái dị này đặc trưng bên trong nhìn ra chủng tộc của bọn họ. Cứ việc những ác ma này cùng trên địa cầu từng xuất hiện chủng loại đều hoàn toàn khác biệt. Nhưng hắn vẫn là từ kia nóng nảy lực lượng bên trong ngửi được đồng dạng hương vị. Ác ma quân đoàn, phát ra hô to giáo đoàn chiến sĩ giơ lên cự nỏ. Hướng về kia giống như ma thần thâm viên lãnh chúa bóp cỏ súng. Sau đó mãnh lực đem cự nỏ quăng về phía trước. Từ cung nỏ phía dưới ném ra ngoài hai mặt ngân quang lóng lánh thánh ngân nguyệt nhận. Mà trước đó cái kia bị nổ bay giáo đoàn chỉ huy lúc này cũng kéo lấy nửa bên cháy đen thân thể trở lại chiến trường, hắn lại còn có sức lực chỉ huy chiến đấu. Ác pháng xâm nhập thánh địa, thuẫn trận, giấy lên thánh diễm, chuẩn bị phù, oanh, chói mắt thánh khiết cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. đem tên này giáo đoàn chỉ huy lại lần nữa nổ bay. Cả người khoác trọng giáp, trong tay cầm một thanh ngân bạch chiến chùy chiến sĩ loài người từ đại quân ác ma bên trong đi ra. Trên người hắn nhấp nhô đạm kim sắc quang mang, thánh khiết kinh văn tại khôi giáp của hắn thượng lưu động lên. Nơi này cũng không chỉ có ác ma, các thánh kỵ sĩ, bảo hộ pháp sư đoàn, tay súng, hỏa lực phong tỏa hai bên thánh. Giờ này khắc này, từ xa xôi trong không gian hư vô hướng quần tinh tháp cao nhìn lại. Tráng tuyệt quái dị một màn đang trình diễn, chỉ thấy, đỉnh quần tinh tháp cao phá vỡ một cái lỗ lớn, quái dị hỗn hợp quân đoàn như thủy triều từ đó tuôn ra. Ác ma tỏa đăng hỏa diễm là trong bóng tối chói mắt nhất quang mang. Lục sắc cùng đỏ sậm tà hỏa không ngừng lan tràn thôn phệ lấy tháp cao xung quanh cả vùng không gian. Mà trưởng lão giáo đoàn các liệt ma nhân thì bối rối tổ chức lên từng tầng phòng ngự. Nhưng mỗi lần phòng ngự đều sẽ cấp tốc bị liên tục không ngừng ác ma quân đoàn bao phủ phá hủy. Trong mấy phút ngắn ngủi, bọn hắn đã lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Nếu như là không rõ nội tình người nhìn thấy, chỉ sợ duy nhất ý nghĩ chính là đại quân ác ma đang xâm lấn thế giới này, mà các chiến sĩ thánh điện thì đang liều chết chống cự. Có vẻ như sự thật cũng thật sự là dạng này. Trong quân đoàn ác ma xuất hiện chủng tộc khác hoàn toàn xáo trộn trưởng lão giáo đoàn thật vất vả tổ chức chiến tuyến, cũng hoàn toàn phá hủy bọn hắn năng lực ứng biến. Lúc đầu bọn hắn liền không ngờ tới thánh địa bên trong lại đột nhiên tràn vào đến một đám ác ma, lúc này càng không ngờ được cái này bảy ác ma bên cạnh còn đi theo thánh chức giả. Ác ma vệ sĩ cùng thánh kỵ sĩ cùng nhau xông pha chiến đấu, ám tinh linh cùng bạch tinh linh thi triển liên hợp pháp thuật, trong đó còn hỗn tạp rất nhiều chưa từng nghe thấy. Trên cái tinh cầu này căn bản không có tương tự tham khảo chủng tộc, tỷ như dáng dấp cùng avatar tựa như linh tộc nhóm. Đây là một chi không gì không phá đại quân có thể đồng thời đối với địch nhân thân thể cùng tam quan tạo thành hàng tấn tổn thương. Trưởng lão giáo đoàn bộ đội kỳ thật có sức chiến đấu không tầm thường. Nếu là đơn đả độc đấu, chiến kỳ phức tạp mà lại một đống lớn trang bị, bọn hắn thật đúng là không nhất định sẽ kém hơn Isaac thủ hạ lão binh đoàn. Mà bây giờ bọn hắn tao ngộ tập kích, tinh thần bối rối, đồng thời số lượng lại cấp tốc rơi vào hạ phong. Thế là trong mấy phút ngắn ngủi liền bày biện ra xu thế sụp đổ tan tành cũng bắt đầu rút lui, mà ác ma quân đoàn cũng không tính thả những địch nhân này trở về mật báo. Hành động nhanh nhẹn tinh linh cùng tốc độ cực nhanh đám ác ma vệ sĩ triển khai truy kích. Liệp ma nhân cự ly ngắn không gian truyền tống năng lực, vốn là dùng cho săn giết con mồi diệu kỹ, nhưng giờ phút này lại chật vật không chịu nổi dùng đến chạy trốn bên trên. Trưởng lão giáo đoàn các chiến sĩ nhao nhao thử nghiệm dùng truyền tống tức thời thoát đi chiến trường quái đản này. Hách nhân ở phía xa thấy cảnh này thời điểm cũng nhịn không được khẩn trương một chút. Hắn không biết binh sĩ của ác ma quân đoàn có thể hay không ứng phó loại năng lực phiền toái nhất này. Bất quá rất nhanh hắn liền không lo lắng, liệp ma nhân khắp nơi truyền tống vừa mới bắt đầu xác thực các ác ma chiến sĩ tạo thành một chút hỗn loạn cùng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, giáo đoàn thợ săn truyền tống liền lộ ra trì trệ, còn liên tiếp phát sinh tình huống truyền tống sai lầm. Nguyên lai những cái kia toàn thân màu lam những thuật sĩ linh tộc chẳng biết lúc nào đi tới rìa ngoài chiến trường. Trên người bọn họ hiện ra cổ quái phù văn ấn ký. Ở bên cạnh họ, không gian truyền tống pháp thuật cấp tốc bị quấy nhiễu được cơ hồ hoàn toàn không cách nào sử dụng trình độ. Tại quê hương ta, không gian là thứ không ổn định nhất. Isaac thấy cảnh này sau yếu ớt nói, linh tộc cư trú vị diện càng nghiêm trọng. Hiện tượng bẻ cong không gian cơ hồ cùng gió thổi trời mưa một dạng bình thường. Có thể ở trong môi trường này sống sót, 5 tuổi tiểu hài tử đều hẳn phải biết làm sao gia cố kết cấu không gian. Hách nhân nháy mắt hiểu rõ, cũng lại lần nữa ý thức được Isaac quân đội ở đây là phù hợp cỡ nào. Không ổn định bí cảnh kết cấu, tràn ngập trôi nổi lục địa cùng không trung quần thể kiến trúc chiến trường hoàn cảnh. Liệp ma nhân đủ loại năng lực, chi này ác ma quân đoàn cơ hồ chính là chuyên môn vì đối phó loại chiến trường này mà sinh. Isaac chỉ sợ sớm đã đem hết thảy kế hoạch tốt. Quả nhiên không thẹn với thâm niên chiến tranh con buôn danh hiệu. Ma vương đại quân từ quần tinh tháp cao bên trong chen chúc mà ra, như là tồi khô lạc hù cuốn sạch lấy trưởng lão giáo đoàn trận địa. Tại mỗi một chỗ vỡ vụn trôi nổi trên bình đài, giáo đoàn liệp ma nhân đều tại toàn tuyến tan tác, thậm chí cho dù bọn hắn rút lui đến phù đài bên ngoài trong không gian hư vô đều không làm nên chuyện gì có cánh ác ma tại ma vương trong đại quân chỗ nào cũng có. Linh tộc cùng tinh linh pháp sư cũng giống như trời sinh biết bay một dạng tinh thông không chiến. Thậm chí có thể nói bọn hắn so với liệp ma nhân còn muốn hiểu được như thế nào tại không trung chiến đấu. Bọn hắn đến từ một tan thành mảnh nhỏ thế giới, ở nơi đó, đại lục lơ lửng cùng hoàn cảnh trọng lực hỗn loạn quả thực là chuyện thường. Ngày, cuối cùng một nhóm nhỏ giáo đoàn liệp ma nhân bị buộc đến tuyệt cảnh. Bọn hắn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tại mấy chục lần tại mình ác ma quân đoàn vây công hạ vẫn kiên trì cho tới bây giờ. Một cao giai liệp ma nhân cực có thể là cấp bậc đại sư dẫn theo một thanh thánh diễm sáng rực ngân bạch trường kiếm đánh lui vô số ác ma cùng nhân loại võ sĩ tiến công. Tiếng giống giận dữ của hắn vang vọng toàn bộ chiến trường. Không muốn lui lại, không muốn lui lại, giết sạch bọn hắn, không phải tộc loại của ta, không chừa mảnh giáp, tất cả dị tộc đều muốn tịnh hóa, phổ thông quân đoàn binh sĩ không phải loại này đại sư cấp liệt ma nhân đối thủ. Cho dù bài trừ những cái kia đủ loại thủ đoạn cùng trang bị, một đại sư cấp thợ săn gần như chỉ ở cận thân vật lộn bên trên cũng vượt xa bất luận chiến sĩ bình thường nào. cái này đã giết mắt đỏ giáo đoàn thợ săn dẫn một đoàn cao giai liệt ma nhân tả xung hữu đột. Quân đoàn binh sĩ chỉ có thể kết thành trận liệt cố gắng ngăn cản đối phương phá vây. Cục bộ chiến trường thế cục một nháy mắt giằng co xuống tới. Nhưng rất nhanh cục diện bế tắc cuối cùng này liền bị đánh vỡ. Một cao gầy ác ma nữ tính nện bước yêu nhã bộ pháp từ quân đoàn binh sĩ trận liệt bên trong đi ra đến. Nàng hai tay xách ngược lấy hai thanh không ngừng nhỏ xuống máu tươi dài nhỏ kiếm đâm. Cứ việc nhìn qua so với xung quanh những cái kia thân thể khỏe mạnh ác ma vệ sĩ muốn nhỏ nhắn mềm mại. Mấy lần, lại phảng phất mang theo loại khí chàng nào đó, vừa ra trận liền khiến xung quanh tất cả ác ma vệ sĩ cúi đầu thăm hỏi. Liền liền trưởng lão giáo đoàn liệt ma nhân đều bị tên ác ma nữ tính này hấp dẫn sự chú ý. Bọn hắn kết thành trận hình, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem đối thủ, bởi vì trên địa cầu cũng không có ác ma tương tự có thể tham khảo. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng suy đoán Runina năng lực cùng tộc đàn. Ngươi là thủ lĩnh của bọn hắn, Runina thoải mái đi đến tên kia liệt ma nhân đại sư trước mặt. Dùng trong tay thanh kiếm mảnh chỉ vào đối phương, ngươi rất dũng cảm, cho nên đủ tư cách cùng ta đánh. Giờ kiếm đi, vì vinh quang của ngươi cùng ta quyết đấu, liệt ma nhân không cùng các ngươi loại. Quái vật này bàn điều kiện, ngươi cũng không xứng cùng ta đàm vinh quang. Liệt ma nhân đại sư hai mắt hiện ra huyết sắc, thần sắc đã có chút vặn vẹo. Các ngươi loại sinh vật đê tiện này chỉ xứng bị thiêu chết ở trên giàn hỏa thiêu. Cho chúng ta làm củi sưởi ấm, nói thật, ta cảm thấy ở trên giàn hỏa thiêu nướng còn thật thoải mái. Runina nhún nhún vai, vậy liền đem vinh quang cái gì vứt bỏ một bên đi. Liền nói một chút ngươi có dám theo hay không ta đánh. Liệt ma nhân đại sư hướng bên cạnh xì ngụm nước bọt. Chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, trên lưỡi kiếm thanh diễm cháy hừng hực, ban thưởng ngươi vừa chết. Đối mặt lực chìm thiên quân một cái trọng kích, Runina không có chút nào bối rối, nàng nhẹ nhàng xê dịch bộ, pháp tránh đi trực kích, cùng sử dụng kiếm đâm rời ra đối phương thế công. Sau đó trong tay song kiếm liền phảng phất như mưa to hướng đối thủ khởi xướng liên tục không ngừng đột thứ. Trường kiếm cùng song kiếm đâm trong không khí kịch liệt đụng chạm. Thế công tấn mãnh đến ngay cả những tiếng kim loại va đập này đều cơ hồ vang thành một đạo liên miên bất tuyệt rít lên. Một là có ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu thâm niên thợ săn. Một là tại quét ngang thế giới trên chiến trường chiến đấu qua các tộc cao thủ ác ma kiếm sĩ. Hai người giao phong ngay từ đầu liền cấp tốc đi vào gay cấn. Nhưng mà người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra. Runina cũng không chiếm thượng phong, nàng chung quy là cái mị ma. Tố chất thân thể không giống những ác ma. Vệ sĩ kia một dạng đối với địch nhân có yếu thế áp đảo. Lại thêm nàng bản thân định vị cũng chỉ là quân sư mà không phải chiến sĩ. Cho nên chậm rãi liền rơi vào hạ phong, nhưng Runina trên mặt lại không chút thần sắc khẩn trương nào. Nàng chỉ là duy trì chính mình tiết tấu cùng đối thủ không ngừng du tẩu. Sau đó đột nhiên bứt ra triệt thoái phía sau cùng đối phương kéo ra một chút khoảng cách. Tốt, cùng tiến lên, cái, liệt ma nhân đại sư nhất thời trợn mắt hốc mồm, hắn mới vừa rồi còn cho là mình nắm vững thắng lợi. Lúc này quay đầu nhìn lại mới phát hiện chính mình không biết lúc nào đã bị hướng dẫn lấy đi tới ác ma chiến trận trước rất gần địa phương. Mà chính hắn các chiến sĩ thì hoàn toàn bị ngăn. Cách, xung quanh ác ma vệ sĩ cùng nhân loại võ sĩ nghe tới Runina mệnh lệnh về sau lập tức cùng nhau tiến lên. Một chút xíu đều không có phối hợp lạnh nhạt ý tứ. Hiển nhiên đã sớm chuẩn bị đã lâu, mà kia không may liệt ma nhân đại sư bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại thêm thể lực tiêu hao cùng sau không ai giúp tay. Cơ hồ không làm ra cái gì ra dáng chống cự liền bị một cây búa to đón đầu đập ngã. Tại chỗ bị bắt, cách đó không xa truyền đến kêu giết cùng binh khí va chạm tiếng vang. Cuối cùng còn thừa giáo đoàn thợ săn cũng rốt cục tại một trận hỗn chiến về sau bị chia cắt đánh tan. Mất đi cường lực lãnh tụ về sau, bọn hắn phòng thủ lúc này sụp đổ, người cái quái vật vô sỉ này, liệt ma nhân đại sư bị hai tên quân. Đoàn binh sĩ gắt gao đè xuống đất, trên thân quấn lấy phong ấn ma lực phủ văn xiềng xích. Hắn muốn rách cả mi mắt trừng mắt Runina, lên cơn giận dữ chửi ầm lên. Người ác ma này, quái thai, đây chính là ngươi nói quyết đấu. Runina một bên sát song kiếm một bên thuận miệng đáp, ta lừa ngơ a, hèn hạ, vô sỉ, sẽ chỉ dùng những thủ đoạn thấp hèn này, nói nhảm, tỉ tỉ là mẹ hắn ác ma được chứ. Runina giơ chân lên trực tiếp đem cái này ồn ào ra hỏa đạp ngất đi. Ta siêu chuyên nghiệp, một trận tiếng bước chân nặng nề truyền tới từ phía bên cạnh. Vừa rồi kia cái thứ nhất xuất hiện hô to, surprise, thâm uyên lãnh chúa đi tới. Cái này phảng phất loài bò sát ác ma sĩ quan cúi đầu nhìn xem Runina cùng bị đạp ngất đi. Liệp ma nhân đại sư. Tiếng như sấm dậy, nói thật, người dạng này xác thực không quá công chính. Runina mắt liếc thấy cái này thâm viên lãnh chúa, là một ác ma, người có thể hay không có chút tinh thần nghề nghiệp. Nàng cái này nói là lời lẽ chính nghĩa, nhưng nếu là hách nhân nghe thấy kia không chừng nhiều khó chịu đâu. Đám này tại Isaac thủ hạ làm việc. Cùng mỗi cái chủng tộc hòa mình ác ma, có mấy cái dám vỗ ngực nói mình xứng đáng chính mình nghề nghiệp. Một trận nguy cơ tại ma vương đại quân trước mặt bị hóa giải. Quần tinh tháp cao đại môn một lần nữa trở lại, bình thường phái liệt ma nhân, trong tay. Cứ việc đại môn hệ thống phòng ngự đã bị hoàn toàn phá hủy, nhưng nhìn ra tối thiểu trong thời gian ngắn trưởng lão giáo đoàn là sẽ không lại phái người tới đây chịu chết. Đại môn phụ cận bọn thủ vệ bắt đầu quét dọn chiến trường cứu chữa thương binh, vô số mang theo ánh mắt cảnh giác không ngừng hướng ma vương quân đoàn quét tới quét lui. Mà cùng lúc đó, Đỉnh quần tinh tháp cao bên trong cái hang lớn vẫn không ngừng có ác ma hoặc là cái khác kỳ kỳ quái quái dị tộc binh sĩ từ bên trong trào ra. Có thần tình nghiêm túc nhân loại quân nhân, cũng có táo bạo ầm ĩ người lùn, còn có hoạt bát nhẹ nhàng các tinh linh. Liệt ma nhân khi nhìn đến ác ma thời điểm bản năng có chỗ cảnh giác. Nhưng ở nhìn thấy những cái kia một mặt chính khí nhân loại thánh kỵ sĩ cùng xuân hoa sán lạn tinh linh lúc lại nhịn không được lâm vào kinh ngạc. Tại đại môn bình đài phụ cận, bầu không khí bởi vậy lộ ra quỷ dị. Hách nhân một nhóm đi tới Renina trước mặt, Isaac ôm cánh tay nhìn mình vị này mù đường dưỡng nữ. Ta còn tưởng rằng muốn đi Nam Cực tìm ngươi lại lạc đường rồi. Không nghĩ tới Renina lại lắc đầu, không có, chỉ là vào thành thời điểm gặp phải điểm phiền phức. Phiền phức, Isaac sững sờ, phiền toái gì, đại gia hỏa vào không được cửa thành. Renina liếc mắt nhìn về phía những cái kia động một tí cao 4-5 mét thâm nguyên lãnh chúa cùng càng thêm to lớn hắc diệu thạch ma tượng nhóm. Còn có một chút giống như là chuyên môn làm công thành nhổ trại mà thiết kế. Toàn thân thiêu đốt lên hừng hực tà hỏa ma năng cự thú. Kỳ thật miễn cưỡng chen một chút ngược lại là có thể chui vào. Nhưng dạng này đứng xếp hàng vào thành cũng quá chậm, hách nhân lập tức sinh ra dự cảm không tốt, cho nên, các ngươi làm sao tiến đến, cho nên chúng ta dùng một chút thời gian đem cửa thành. Nghiêm ngặt tới nói là đem lăng bảo một bộ phận tường thành hủy đi. Renina đàng hoàng đáp, sau đó tranh thủ thời gian giải thích, đương nhiên, trải qua đồng ý, đám người hai mặt nhìn nhau, bạch hỏa trên mặt biểu lộ có chút đặc sắc, hách nhân thấy thế vỗ vỗ bạch hỏa bả vai, nghĩ thoáng điểm, cũ thì không đi mới thì không tới dù sao quê quán của các ngươi đều bị nội chiến đánh thành cái này đức hạnh. Chỉ là một cái cửa thành cũng không có gì, Vivian nhỏ giọng cùng Lily lầm bầm, ta liền không hiểu, chủ thuê nhà rõ ràng một chương, phá miệng. Tại sao còn mỗi lần đều tự tin như vậy 10 phần đi an ủi người khác? Lily bĩu môi một cái, người như thế một đầu nghèo mệnh, năm đó không phải cũng 10 phần tự tin nói muốn bổ sung tiền thuê nhà A, chờ hiện trường mấy quân đoàn chỉ huy cùng chủ yếu liệp ma nhân thủ lĩnh biết nhau qua về sau. Hách nhân mới có cơ hội hỏi chút vấn đề, hắn tìm tới Tu Tên, vừa rồi đạo bạch quang kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tu Tên đại sư ngẩng đầu nhìn xa xôi thâm thúy hắc ám không gian. Ngữ khí nghiêm túc, chỉ sợ, linh giới tháp chuông một bộ phận vũ khí đã thu thập được đầy đủ năng lượng. Không có nhìn lầm, đó là chế tải thần lôi lực lượng, mà vương quân đoàn vẫn đang không ngừng từ quần tinh tháp cao trong cửa lớn trào ra. Liền phảng phất tòa tháp cao này đã thông hướng một vũ trụ khác, mà đến từ dị giới ma vương đại quân mãi mãi không kết thúc. Trước đó hách nhân còn cảm giác tòa này đường kính đạt tới 100 mét cự tháp dị thường rộng rãi. Nhưng bây giờ hắn mới ý thức tới, ở 10 vạn đại quân trước mặt nhất là cái này 10 vạn đại quân bên trong còn có một nửa là cự hình sinh vật dưới tình huống quần tinh tháp cao làm thông đạo quy mô còn xa xa không đủ. Hiện tại hắn thậm chí có chút cảm tạ trước đó trưởng lão giáo đoàn đánh ra đến kia đạo bạch sắc trùng sáng. Cái kia thần bí binh khí một pháo nổ tung quần tinh tháp cao đỉnh tháp. Nếu không thâm viên lãnh chúa loại cấp bậc này ác ma muốn từ tháp cao trong cửa lớn chui ra ngoài đều là một vấn đề. Nghe nói rất nhiều thể tích cực lớn ác ma nếm thử xâm lấn dị giới thời điểm đều là kẹt tại trong cổng truyền tống mới chết. Nửa thân trên kẹt tại cổng, khiến mấy chục cái nhân loại dũng giả đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên chiếu mặt dừng lại xoa bóp. Chết cái đỉnh cái thảm. Gia thuộc lĩnh trở về thi thể về sau đều chỉ có thể dùng mông nhận diện. A, cái này liền nói lạc đề, mà vương quân đoàn các quan chỉ huy ở quần tinh tháp cao xung quanh vài tòa lơ lửng trên bình đài ngay tại chỗ triển khai trận thế. Chỉnh đốn quân đội cũng quen thuộc vùng không gian này tình huống. Mà Renina cùng một bộ phận sĩ quan cao cấp thì theo hách nhân. Một nhóm đi tới sông làm sở chỉ huy lâm thời trong cung điện. Liệp ma nhân hiện có các lãnh tụ cùng ma vương quân đoàn tướng lĩnh tụ cùng một chỗ. Mặc dù trước đó đã biết nhau qua đồng thời kề vai chiến đấu một trận. Nhưng mọi người bầu không khí vẫn có chút xấu hổ, Tu Tên đại sư ánh mắt từ đầu đến cuối nhịn không được ở Renina cùng cái khác mấy tên có rõ ràng ác ma đặc trưng tướng lãnh cao cấp trên thân quét tới quét lui, giờ phút này Isaac đã khôi phục lại hình thái nhân loại. Renina bọn hắn liền trở thành hiện trường bắt mắt nhất mấy tên ác ma. Tòa này liệp ma nhân thánh điện mấy ngàn năm qua đều bị coi là tịnh thổ. Nhưng bây giờ lại muốn hoan nghênh một đám đến từ dị thế giới ác ma, cái này khiến hiện trường. Các liệp ma nhân tâm tình đều rất vi diệu. Ta cảm thấy quả nhiên vẫn là trước tiên giới thiệu một chút chi này quân đoàn đi. Hách nhân phát hiện bầu không khí có chút cổ quái, ý thức được chính mình cái này, môi giới, có thể là nơi này thích hợp nhất mở miệng dài cục người. Ma vương quân, thông soái tối cao là bên cạnh ta vị này lão vương, chính là Isaac, tất cả mọi người đã nhận biết qua. Chư vị chắc hẳn đã phát hiện chi quân đội này chủng tộc cấu thành rất phức tạp, mà lại có rất nhiều đều là các ngươi chưa thấy qua. Cái này rất bình thường, bởi vì bọn hắn đến từ dị giới, các ngươi không rõ ràng cho rằng bọn họ đến từ ngoài hành tinh cầu là được. Tốt, hiện tại xác định bọn hắn cũng không phải là trên địa cầu, dị loại, mọi người ở chung có phải là lại càng dễ điểm. Xin đừng hiểu lầm, hiện trường một vị lão liệp ma nhân đi lên phía trước. Hắn nhìn qua so với Hazer niên kỷ còn lớn, dùng mạo khí độ tựa như cái thường thường không có gì lạ lão gia tử. Bởi vì tại trước đó trong chiến đấu bị thương, hắn một cánh tay treo cố định ở trước ngực. Bây giờ thế cục, chúng ta ngoan cố nữa cũng nên biết biến báo. Chỉ là lần đầu cùng ác ma đứng chung một chỗ, ít nhiều có chút không quen mà thôi. Bạch Hỏa lập tức vì mọi người giới thiệu. vị này là Gregoen trưởng giả, trước mắt quan chỉ huy tối cao, trước đó đánh lên thời điểm hắn đang tại tháp phía đông. Giả nua chi thân, không, thể phát huy được tác dụng, khiến mọi người chê cười. Gregoen mặc dù thân là trưởng giả, nhưng lời nói cử chỉ tựa như cái bình thường lão gia tử. Hắn hơi thật có lỗi ý cười cười, tò mò nhìn về phía Ronina bên người vị kim người khoác trọng giáp chiến sĩ loài người. Nếu như ta không có cảm giác sai, trên người ngươi lực lượng cùng chúng ta sử dụng thánh diễm tựa hồ có chút tương tự. Valentin Tyrion, cao giai thánh đường kỵ sĩ, ma vương thành thánh kỵ sĩ bộ đội chỉ huy, người khoác trọng giáp, phảng phất sắt thép đồ hộp đồng dạng nhân loại nam tử trầm giọng đáp. Thánh quang cùng thánh diễm đều là trong vũ trụ chính diện lực lượng. Tính chất tự nhiên tương tự, thật cao hứng có thể ở thế giới này nhìn thấy chi tìm quang minh người trong đồng đạo. Tu tên nhìn xem tên này thánh kỵ sĩ, lại nhìn xem bên cạnh Ronina, mấy lần há mồm cũng không nói ra lời đến. Cuối cùng vẫn là hách nhân thay ở đây các liệt ma nhân mở miệng. Hắn nhìn xem Isaac, lại nói ta đến bây giờ đều không có minh bạch, người đem các tộc liên hợp lại còn tốt lý giải, nhưng người là làm sao đem thánh kỵ sĩ nhét mạnh vào ác ma trong quân đoàn. Bọn hắn lực lượng góp một khối không bạo tạc a. Isaac đối với Valentin Tyrion khẽ gật đầu, vị này thánh kỵ sĩ lập tức đem chính mình chiến chùy lấy ra thả ở trước mặt mọi người. Hắn chỉ vào chiến chùy nắm chui một chút cuộn dây cùng đầu búa bên trên khảm nạm thủy tinh. Thánh quang có thể bị từ trường mạnh ước thúc cùng xoay tròn, nó chung quy là một loại năng lượng, cùng tà năng va chạm về sau liền lập tức bạo tạc, tính chất chỉ là bởi vì khống chế không thỏa đáng mà thôi. Chúng ta cải tiến thánh khí môi giới kết cấu, thông qua thích hợp xoay tròn cùng phóng đại, chẳng những tăng cường thánh quang uy lực, còn khiến nó càng thêm ổn định, mà vương quân đoàn thánh kỵ sĩ có thể hoàn mỹ khống chế thánh quang. Chỉ có ở cần nó lúc nổ, nó mới có thể bạo tạc. Hiện trường tất cả mọi người lập tức tất cả đều lộ ra con mẹ nó ngươi đang đùa ta biểu lộ. Nhưng mà hách nhân lại không chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì hắn ngay từ đầu liền biết Isaac thủ hạ đám gia hỏa này họa phong căn bản liền không có bình thường qua. Mặc kệ là ở thế giới này vẫn là ở lão ác ma cố hương thế giới, cường giả đều có chính mình truy tìm cùng tín ngưỡng. Có người tin tưởng tôn giáo, có người tin tưởng tín niệm, có người tin tưởng truyền thừa, có người tin tưởng chính nghĩa cùng dũng khí. Nhưng mà Isaac thủ hạ đám gia hỏa này, đám này bị xem như lớn nhất nhân vật phản diện ma vương các đại quân. Bọn hắn tin tưởng khoa học, người nói họa phong chênh lệch lớn như vậy, bọn hắn có thể không bị đám kia ngu dân lập đội chống lại a? Cho nên chúng ta vẫn là trước tiên không muốn nghiên cứu những vấn đề nhỏ nhặt này. Hách nhân thấy sự chú ý của mọi người đều rơi vào Valentin cái kia thanh chiến chủy bên trên, lập tức khoát khoát tay đem thoại đề lôi trở lại. Tu tên đại sư, liên quan tới trước đó đạo bạch quang kia ngươi còn biết ít nhiều, nó có thể hay không lại đánh tới một lần? Đầu tiên điểm này có thể yên tâm, chế tài thần lôi chỉ có một tòa, quá trình nạp năng lượng cực kỳ chậm chạp. Tu tên đầu tiên khiến hách nhân yên lòng, linh giới tháp chuông là một tòa khổng lồ mà lại phức tạp kiến trúc, các thánh nhân nghiên cứu đến nay cũng chỉ có thể khởi động nó một bộ phận công năng, mà lại cùng cơ pa không gian thiết bị khác đồng dạng, linh giới tháp chuông đại bộ phận ở vào nửa hủy trạng thái. Chế tài thần lôi một lần công kích đại khái liền hao hết ao năng lượng dự trữ của tháp cao lần công kích sau, nên còn muốn 2 ngày nạp năng lượng. Nói cách khác, chúng ta còn có 2 ngày thời gian công phá phòng ngự bên ngoài, nếu không sẽ gia tăng đại lượng thương vong. Hách nhân gật gật đầu, lại nói đã bọn hắn tích lũy phun cây nổ, tại sao không dứt khoát một phát đánh dụng bộ chỉ huy của các ngươi? Chỉ cần tòa cung điện dưới chân chúng ta xong đời, phòng tuyến cũng liền rắn mất đầu đi. Tù tên nghe không hiểu cây nổ là cái gì, nhưng hắn lý giải hách nhân là có ý gì. Hắn nhìn một chút cách đó không xa Gregoen trường giả, trừ nơi này, ngoài ra còn có 3 vị may mắn còn sống sót trường giả phân biệt chấn thủ lấy địa phương khác. Lily lần này phản ứng rất nhanh, nói cách khác, tổng cộng có 4 cái bộ chỉ huy. Gregoen trưởng giả khẽ gật đầu, chúng ta đã sớm biết trong tay trưởng lão giáo đoàn có vũ khí gì. Cho nên, mỗi cái bộ chỉ huy người đều chuẩn bị tốt bị điểm tên giết chết tâm lý chuẩn bị. Nơi này là bộ chỉ huy thứ nhất, nếu như nơi này bị toàn diệt, quyền chỉ huy sẽ ở 1 phút bên trong chuyển giao đến trong tay người khác. Bất quá trước mắt xem ra, trưởng lão giáo đoàn cũng biết chúng ta ứng đối, bọn hắn không có lãng phí vũ khí năng lượng, mà đã trực tiếp phá hủy đại môn, nếu như không phải viện quân kịp thời đến lần này liền thật nguy hiểm. Hội nghị quân sự cũng không có kéo dài bao lâu. Trên thực tế Ronina đang nhanh chóng hiểu qua vùng không gian này tình huống, đồng thời phục chế một phần cơ pa mỗi cái di tích vận hành lộ tuyến mưu toan sau liền bắt đầu an bài tiếp xuống tiến công. Giờ phút này thông qua quần tinh tháp cao, xông tới quân đoàn binh sĩ đã đạt tới hơn 2 vạn người. Nhóm đầu tiên hạng nặng quân giới cũng đã vận chuyển đúng chỗ. Isaac phán đoán, thời cơ phản công đã đến, ở trên bình đài lơ lửng trước cung điện, ma vương đại quân bộ đội chủ lực đang chuẩn bị xuất phát. Thâm Uyên lãnh chúa cùng vặn vẹo đám ác ma ở biên giới bình đài thiết trí đại lượng lơ lửng phù văn thạch. Những phù văn thạch này phát ra hào quang màu tím nhạt, một cái tiếp một cái kết nối thành lờ mờ hình dạng cánh cửa. Còn bên cạnh Ronina cùng mấy vị nhân viên kỹ thuật đang tại hiệu đính một lần cuối cùng tọa độ. Bọn hắn muốn dùng phương thức phù hợp phong cách ác ma đối với phụ cận giáo đoàn cứ điểm triển khai tập kích. Cổng truyền tống quân đoàn, cường tráng Thâm Uyên lãnh chúa Brutalus là tiên phong cuộc tiến công này, hắn cũng là ban sơ từ quần tinh tháp cao bên trong lao ra vị ác ma tướng lĩnh kia. Vị này dữ tợn đáng sợ đại ác ma khiêm hắn chiến nhận đứng tại trước cổng truyền tống sắp hoàn thành. Mà một đoàn người lùn thì chính leo lên leo xuống ở trên người hắn cài đặt đủ loại thiết bị. Bạch Hỏa thấy cảnh này về sau nhịn không được có chút hiếu kỳ. Đây là đang làm gì? Trang bị của bộ đội gìn giữ hòa bình a, hách nhân nhún nhún vai. Ta cung cấp trên báo cáo hành động lần này thời điểm dùng chính là lực lượng gìn giữ hòa bình thiết pháp. Đảm bảo an toàn, Bạch Hỏa có chút không hiểu, trước mắt kia hung thần ác sát ác ma thực tế khiến nàng liên tưởng không đến hai cái này chữ. Những vật này là Ampri, Glutaus đột nhiên mở miệng, trên người hắn treo những dương màu đen kia lập tức phát ra âm thanh khiến người điếc tai nhức óc. Yên tâm đi, tiểu nhân nhi, ta đều nhớ lời thoại đâu, trước khi xuất phát ta đã luyện đọc một đêm, chắc chắn không có sai sót. Bạch Hỏa nhất thời bị cái này ầm ầm nổ vang chấn kém chút đổ xuống. Mà cổng truyền tống ác ma cũng rốt cục tại lúc này hoàn toàn mở ra. Màu xanh thấm hỗn tạp màu tím nhạt vạn vẹo đại môn trống rỗng xuất hiện. Đại môn đối diện hiện ra giáo đoàn cứ điểm cảnh tượng. Một đám giáo đoàn binh sĩ chính kinh ngạc nhìn về phía cổng truyền tống bên này, sau đó liền lập tức xông lại muốn quấy. Nhiễu truyền tống, Glutalus giơ lên cao cao trong tay chiến nhận, một ngựa đi đầu phóng tới đại môn, cho bọn hắn niềm vui bất ngờ. Ma vương đại quân chen chúc mà lên, mãnh thú chụp mồi phóng tới đại môn, hách nhân tiện tay kéo một phát có chút sững sờ Bạch Hỏa, cũng theo sát lấy vọt vào. Trong không gian hư vô đen tối nổi lơ lửng một tòa cung điện đổ nát quy mô cực lớn. Tòa băng điện này cùng một mảnh nghiêng lệch không trọn vẹn quảng trường nối liền cùng một chỗ. Là giáo đoàn Liệp Ma Nhân vừa mới chiếm lĩnh xuống tới cứ điểm tiền tuyến trọng yếu một trong. Bởi vậy, nó cũng là thích hợp nhất xem như trạm phản kích thứ nhất. Một đoàn năng lượng bóng tối bao vây lấy một khối lấp lóe lục quang tà năng phù văn thạch từ trong hư không tối tăm bay tới. Phù văn thạch phảng phất thiên thạch trầm trọng đánh vào trước cung điện trên quảng trường. Nháy mắt phát ra ầm vang bạo tạc cũng kích phát ra từng mảng lớn điện quang. Ở chi chi rung động năng lượng thoán lưu bên trong, vặn vẹo ô chọc cổng truyền tống ác ma đột nhiên mở ra. Trong chớp mắt liền ở giữa không trung cấu trúc ra cao tới hơn 10 mét to lớn kẽ nứt. Thủ vệ trên quảng trường giáo đoàn các chiến sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị. Ác ma đại môn mở ra nháy mắt bị hù dọa nhảy một cái. Nhưng bọn hắn nháy mắt liền kịp phản ứng, một bên cao giọng cảnh báo một bên vọt mạnh hướng vết nứt không gian vặn vẹo kia. Nhưng mà động tác của bọn hắn căn bản so ra kém phía kia đại môn đã chuẩn bị đã lâu đám ác ma. Ở quảng trường quân coi giữ vừa mới có hành động nháy mắt. Cổng truyền tống ác ma đối diện quân đội liền vọt mạnh ra. Một thanh mang theo lấy tử vong nóng bỏng khí tức chiến nhận phảng phất muốn cắt nát không gian nhô ra đại môn. Theo sát phía sau chính là một phảng phất loài bò sát. Thân dài, đạt tới gần 10 mét to lớn ác ma, tiếng bước chân nặng nề theo sát phía sau, vô số binh khí áo giáp va chạm thanh âm vang lên liên miên. Chỉ có ở ác ủng cùng thời đại thần thoại truyền thuyết trong chuyện mới có thể xuất hiện một màn phát sinh. Vô số đại quân ác ma từ bên trong cổng truyền tống chen chúc mà ra. Địch tập, trên quảng trường giáo đoàn chiến sĩ khi nhìn đến Brutalus từ trong cửa lớn lao ra một nháy mắt liền cao giọng la lên. Quái vật tiến công, quảng trường địa phương khác quân coi giữ trong nháy mắt này bị toàn bộ kinh động. Bên trong cung điện đổ nát đóng quân Liệp Ma Nhân cũng nhao nhao chạy đến nghênh chiến. Thánh ngân vũ khí trong bóng đêm lóng lánh sáng rực quang hoa. Thẻ phù văn Leta nhao nhao thắp sáng, trưởng lão giáo đoàn các Liệp Ma Nhân không, thẹn với danh tiếng tinh duệ, cho dù lọt vào loại này trước nay chưa từng có quái dị quân đoàn tập kích. Bọn hắn vẫn còn không chần chờ lao ra nghênh kích. Một nháy mắt, các chiến sĩ cao giọng kêu to cùng binh khí ra khỏi vỏ thanh âm vang lên liên miên. Nhưng mà từ trong cửa lớn lao ra ma vương đại quân cũng không có càng thêm tiến lên trước một bước. Bọn hắn chỉ là trên quảng trường không ngừng tụ tập lại. Thanh thế to lớn uy hiếp lấy những cái kia từ các nơi tụ tập mà đến Liệp Ma Nhân chiến sĩ. Glutalus thì rời đi đại đội, giờ cao lên chiến nhận đi thẳng về phía trước. Nó mỗi một lần bước chân rơi xuống đất đều sẽ mang đến chấn động to lớn cùng nặng nề tiếng vọng. Vô số giáo đoàn thợ săn sự chú ý tất cả đều đặt ở cái này vô cùng cường tráng giữ tợn ác ma trên thân. Bọn hắn lập tức hướng Brutalus vọt mạnh tới, trong tay giơ cao lên đao kiếm, tiếng kêu, giết, dầm trời. Đối mặt địch nhân công kích, Brutalus chỉ là cầm trong tay chiến nhận hung hăng hướng trên mặt đất đập tới. Dùng sóng xung kích tạm thời bức lui gần nhất giáo đoàn thợ săn. Sau đó hắn toàn thân trên dưới siêu cấp loa phóng thanh đột nhiên phát ra đinh tai nhức óc. Có thể đem xông lên tất cả chiến sĩ đường cũ đẩy lui trở về ầm ầm nổ vang. Mời song phương giao chiến bảo trì khắc chế, lý tính giải quyết tranh chấp. Thông qua con đường ngoại giao mưu cầu phát triển lâu dài, dài, dài. Mấy chữ, dài, đằng sau là tiếng vọng. Brutalus trên thân loa mỗi cái đều có cả một cái người lớn như. Vậy, cho nên tại chỗ cơ hồ có vô số đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích từ cái này đại ác ma toàn thân phun ra đến. Ở cái này có thể đem người bình thường tươi sống chấn choáng đi qua trong ầm ầm nổ vang. Công kích gần nhất giáo đoàn chiến sĩ lập tức hỗn loạn tưng bừng. Lily trực tiếp liền che lấy nàng bốn tiếng đạo lỗ tay rừ một tiếng luồn lên đến cao hơn 2 mét. Ngào ngào, nàng có bốn con lỗ tai nhưng mà lại chỉ có hai cánh tay. Căn bản che không đến, cái này ầm ầm nổ vang rất lâu mà quanh quẩn trên quảng trường cùng cách đó không xa trong cung điện. Giáo đoàn đám thợ săn bị chấn thất điên bắt đảo đồng thời cũng lâm vào trong tinh thần hỗn loạn cực lớn. bọn hắn cùng tà ma ngoại đạo đánh cả một đời quan hệ. Nhưng thật đúng là không có gặp gỡ qua ác ma mở miệng câu đầu tiên là cái này, nhưng mà những thứ này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với chiến đấu bản năng phản ứng. Làm tiếng vang mang đến hỗn loạn hơi chút bình phục, giáo đoàn liệt ma nhân lập tức quơ binh khí vọt lên. Oanh, oanh, liên tục hai lần từ thẻ phù văn Letta dẫn phát bạo tạc ở Brutalus dưới chân vang lên. Cự hình ác ma bị nổ lay động một cái, sau đó tiếp tục trung khí 10 phần kêu to, ngoặc kép chấm, chấm chấm, buông xuống bất đồng tạm thời, cân nhắc cục diện lâu dài. Cơ pa trong lịch sử từ trước đến nay là thiên đường hòa bình của liệt ma nhân. Vài thanh thánh ngân trường kiếm cùng thập tự chiến chỉ hướng Brutalus thân thể cồng kềnh đập tới. Cự hình ác ma lấy động tác nhanh, nhẹn hoàn toàn không phù hợp thể trạng của nó quay người một đao rời ra tất cả công kích. Chấm chấm, chúng ta tin tưởng đối thoại có thể tiêu tan thù hận. Nhân viên gìn giữ hòa bình của chúng ta sẽ vì đình chỉ trận phân tranh không có ý nghĩa này làm ra. XXX con mẹ ngươi có thể hay không để lão tử đọc xong lời thoại. Trưởng lão giáo đoàn các chiến sĩ ở cái này từng trận trong ầm ầm nổ vang sớm đã bị chấn thất điên bát đảo. Bọn hắn lúc này căn bản đều không chú ý Brutalus đang gọi cái gì. Duy nhất ý nghĩ chính là mau để cho cái này ồn ào đồng thời đinh tai nhức óc cự hình sinh vật mau ngậm miệng. Thế là ở mấy tên giáo đoàn chỉ huy dẫn đầu công kích hạ. Càng thêm công kích mãnh liệt từng lớp đánh úp về phía Brutalus. Mà cuối, cùng một nhóm từ quân đoàn trong cửa lớn lao ra những binh lính kia lại vừa vặn nghe tới Brutalus mấy chữ cuối cùng. Lời thoại đọc xong, một táo bạo người lùn đen cao giọng hô to. Lão béo đinh đọc xong, cầm vũ khí tiến lên lập tức vô số ác ma cùng các tộc binh sĩ ầm vang mà lên. Những cái kia vốn đang ở theo kế hoạch chờ mệnh lệnh bộ đội tiên phong xem xét tình huống này cũng lười giải thích. Dù sao đều là một bang táo bạo ác ma, nhìn thấy ngay cả tinh linh cùng nhân loại đều đã rút đao chém nhau bọn hắn đương nhiên càng kìm nén không được. Thế là hỗn chiến nháy mắt triển khai, tiếng kêu, giết, rầm trời, binh khí tê minh, ma pháp bạo tạc vang vọng chiến trường, vô số cổ quái kỳ lạ ma vương quân đoàn binh sĩ mang theo phảng phất cuồng hoan hưng phấn. Phóng tới những cái kia nghiêm trọng mộng bức giáo đoàn liệt ma nhân. Phảng phất muốn phát tiết ở cố hương thế giới cuối cùng bại lui kia một cỗ oán khí. Chi này ở vô số sa trường bên trên nhấc lên gió tanh mưa máu đại quân trước khi bắt đầu chỗ không có đấu chí tấn công mạnh giáo đoàn thợ săn trận địa. Giáo đoàn các chiến sĩ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lấy làm cho người khen ngợi dũng mãnh gan dạ đối mặt ma vương quân đoàn thế xét đánh lôi đình. Một cao giai liệt ma nhân cao giọng hét to, giữ vững phòng tuyến, đi kéo còi báo động. Brutalus quơ chiến nhận ở trên chiến trường tung hoành ngang dọc. Cái này phảng phất siêu trọng hình chiến xa vực sâu ma vương dựa vào man lực liền dễ như trở bàn tay ngăn cản. Mười mấy lần địch nhân, mà hắn kia đinh tai nhức óc ồn ào vẫn đang kéo dài. Chấm chấm, chúng ta hy vọng trưởng lão giáo đoàn có thể ở trong sự kiện lần này bảo trì khắc chế. Ầm vang một tiếng thật lớn, mấy cái giáo đoàn liệt ma nhân bị Brutalus đụng bay ra ngoài. Giữa không trung cũng đã ngất xỉu. Chấm chấm, song phương giao chiến nhượng bộ hợp lý, bất luận hình thức hội đàm nào cũng đều có ích. Một tôn hắc diệu thạch cự tượng xông vào chiến trường, cái này không sợ ma pháp lại ra dày thịt béo quái vật bắt đầu bốn phía tứ ngược. Từ cự tượng cái chán phát xạ tà năng trùng sáng trên quảng trường quét ngang ra liên tiếp bạo tạc. Chấm chấm, sự kiện phát sinh đến nay, ác ma đế quốc liền đối với lần xung đột khu vực này tỏ ra quan ngại. Sâu sắc, chúng ta tôn trọng lựa chọn cùng truyền thống của nhân dân bản xứ. Nhưng bên ta không thể bàng quan trước tình hình ngày càng trở nên xấu đi. Đám người lùn đen lắp xong tà năng pháo, ở áp một cuộn dây điện quang bắn ra bốn phía bên trong. Uy lực to lớn phù văn thạch rít lên lấy rơi hướng cách đó không xa cung điện. Chấm chấm, bên ta nguyện cùng các bên thế lực ở địa khu cùng một chỗ. Hiểu rõ thấu đáo, trao đổi chân thành, cùng nhau nỗ lực, nhằm bảo vệ, ác ma phù văn thạch cùng thánh quang hình thành chế tải chi trùy cộng đồng đánh vào trưởng lão giáo đoàn trên cung điện. Trong ầm ầm nổ vang, cung điện hộ thuẫn chia năm xẻ bảy, toàn bộ chiến trường một cái biển lửa. Chấm chấm, địa khu hòa bình ổn định lâu dài, cuối cùng một nhóm giáo, đoàn chiến sĩ rốt cục sụp đổ. Ma vương quân đoàn ở long trọng cuồng hoan bên trong xông vào địch nhân cung điện thành lũy. Brutalus cầm trong tay chiến nhận khoác lên trên mặt đất, thở dài một hơi, ta nói xong, ở dưới chân hắn nằm một chỗ giáo đoàn liệt ma nhân. Có thanh âm yếu ớt ở trong đó rên rỉ lấy, rốt cục, yên tĩnh, hách nhân một nhóm ôm cánh tay tại chiến trường nơi hẻo lánh đứng ngoài quan sát cái này cả chàng hỗn loạn. Cứ việc ngay từ đầu bọn hắn cũng nghĩ qua đích thân lên tiền tuyến. Nhưng chờ thật đánh lên về sau, ngay cả Isaacs đều phát hiện có vẻ như đã không có mình xuất thủ tất yếu. Thế là tất cả mọi người chỉ có thể đứng xa xa, nhìn xem đám này phảng phất cắn thuốc đám ác ma đem toàn bộ chiến. Cuộc đảo loạn thành một đoàn đay rối, bạch hỏa con mắt từ vừa rồi liền trừng tròn xoe, mãi đến hết thảy đều kết thúc, nàng vẫn không có từ ngây người bên trong kịp phản ứng. Cuối cùng vẫn là Vivian đem nàng đánh tỉnh, hoàn hồn, là cái này, bạch hỏa dùng sức lắc lắc đầu, ong ong ù tai âm thanh liền phảng phất tiến vào tủy não một dạng không cách nào vung đi. Nàng nhìn xem hách nhân, người nói lực lượng gìn giữ hòa bình, ngoặc kép chấm. Chấm chấm, xác thực cũng cùng kế hoạch ban đầu của ta không giống lắm. Hách nhân vuốt vuốt mái tóc, quả nhiên không nên quá tin tưởng phong cách hành sự của đám ác ma này. Nhưng trên cơ bản liền ý tứ này đi, Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Isaac thủ hạ đám này đại lão thô đám ác ma chỉ sợ là vi diệu hiểu lầm, bộ đội gìn giữ hòa bình, khái niệm. Có lẽ bọn hắn lý giải trọng điểm thả ở bộ đội, hai chữ bên trên mà không phải, gìn giữ hòa hình. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, bởi vì bản thân bộ đội gìn giữ hòa bình thiết pháp liền chỉ là cái ở trên bản báo cáo dùng ngụy trang. Ở biết trưởng lão giáo đoàn tình huống về sau, hách nhân liền minh bạch sự kiện lần này tất nhiên chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn đến giải quyết. Ở dọn sạch trong cung điện, cuối cùng một nhóm nhỏ nhân viên kháng cự về sau, quân đoàn các binh sĩ bắt đầu kiểm kê chiến tổn cùng điều tra chỗ này vừa chiếm lĩnh xuống tới di tích kết cấu bên trong. Brutalus thì xuất lĩnh lấy đám ác ma trên quảng trường thành lập được to lớn phù văn thạch trang bị, chuẩn bị chống ra tà năng hộ thuẫn, đem nơi này gia cố thành một cứ điểm mới. Hách nhân nhìn xem trên chiến trường chưa tán đi khói đặc, quay người nói, chúng ta đi nhìn, mẹ nó Lily ngươi đây là thế nào rồi? Hắn không quay đầu không sao, vừa nghiêng đầu nhất thời bị hù dọa kêu to một tiếng. Chỉ thấy đứng ở phía sau Husky cô nương lúc này đã sù lông nổ cùng nhung cầu tựa như. Cái đuôi bồng thành một đám lông cầu, lỗ tai cũng lông xù địa chi lăng, ngay cả đầy, đầu tóc đều cùng qua tĩnh điện tựa như xóa tung, nàng ánh mắt sững sờ đứng sau lưng hách nhân, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ không nhúc nhích. Toàn bộ gâu cùng mới từ 12 cấp bão bên trong hạ cánh. Hách nhân một tiếng này kinh hô mới cuối cùng đem Lily hồn cho gọi trở về. Husky cô nương lăng lăng đảo tròn mắt, lỗ tai hướng bốn phương tám hướng là một vòng, rốt cục ung dung nói. Xong việc à nha, cái này sẽ không là chấn ngốc hả? Nam Cung Ngũ Nguyệt tranh thủ thời gian cho Lily soát trị liệu thuật. Nhưng tuyệt đối đừng, lúc đầu đầu óc liền không dùng được. Hách nhân cũng ở bên cạnh luống cuống tay chân lại là chụp Lily bả vai lại là ở trước mắt nàng lắp tay. Cái này thiếu tâm nhãn, người vừa rồi ngược lại là biến trở về. Hình người a, Lily khiến Ngũ Nguyệt cùng hách nhân liên thủ một phen giày vò cuối cùng là thong thả lại sức. Nàng một phát bắt được hách nhân tay, lông xù đầu còn không có triệt để bình phục, biểu hiện trên mặt giống như là muốn khóc lên. Hết thảy đều quá đột ngột, cái này không có gì chứng dùng Husky xem ra là vừa vào sân liền phế bỏ. Hách nhân chỉ có thể đem cô nương này giao cho Ngũ Nguyệt chiếu cố. Mà hắn thì cùng Vivian cùng nhau đi kiểm tra tình hình trên chiến trường. Hỗn chiến về sau trên chiến trường khói đặc cuồn cuộn, tả năng liệt diễm bị bỏng qua địa phương bốc lên hương vị gay mũi. Toàn bộ cung điện cùng quảng trường trước cung điện đầy đất bừa bộn. Bất quá tựa như tu tên nói như vậy, những thứ này cổ lão, thần bí kiến trúc di tích kiên cố đến khó lấy tin. Cứ việc vừa rồi một trận chiến đấu cực kỳ kịch liệt, mà vương quân đoàn hỏa lực oanh tạc hoàn toàn không thua gì nhân loại hiện đại hỏa lực nặng bộ đội. Nhưng làm chiến trường kiến trúc di tích lại không hư hại chút nào. Tốt à, chỉ vào một đống di tích nói bọn chúng hoàn hảo không chút tổn hại cái này nghe vào là có chút kỳ quái. Nhưng sự thật chính là như thế, hách nhân đi tới một chỗ lớn nhất, hố đạn, trước. Nói là hố đạn, nhưng trên thực tế nơi này chỉ có một mảnh phù văn thạch nổ tung về sau lưu lại nóng rực bã vụn. Cùng nhuộm đen mặt đất mảng lớn hun khói vết tích mà thôi. Gặp oanh tạc địa phương căn bản không có một tia vết rách. Hắn đưa tay tại bạo tạc điểm phụ cận mặt đất vuốt một cái, vào tay chỗ là một mảnh tương tự ngọc thạch bóng loáng, phiến đá. Toàn bộ quảng trường đều là dùng vật liệu tương tự kiến tạo. Vậy mà thật một chút vết thương đều không có lưu lại. Vivian cũng kinh ngạc nhìn xem một màn này, nàng nhìn khắp bốn phía. Cứ việc khói lửa cùng tàn mát binh khí khiến chiến trường lộ ra một mảnh hỗn độn. Nhưng như đem những vật này bài trừ đi, liền sẽ rất rõ ràng phát hiện di tích bản thân căn bản không có chút nào hư hao. Nàng đánh cái búng tay, tiện tay triệu hồi ra một con toàn thân bốc lên điện quang con rơi nhỏ. Cũng chỉ huy cái này con rơi nhỏ đi bên cạnh một khối gạch đá bên trên gặm một chút, kết quả lập tức phát ra một tiếng kêu thảm ô đau răng, là gần với thuyền cự quy nham đài chủ vỏ bọc thép cực kỳ cao cường độ vật liệu. Hách nhân cao mày đứng người lên, cho đến trước mắt mặc kệ là mộng vị diện vẫn là thế giới thực, đều không có bất kỳ cái gì một phàm nhân chủng tộc có thể rèn đúc ra loại vật này. Thần chi hả? Nhân chi bên trên, Vivian che miệng. A, hách nhân không có lên tiếng, chỉ là thuận tay móc ra chính mình u năng súng lục. Hướng phía cách đó không xa mặt đất chính là, phanh, một thương. Sáng tỏ u năng quang đạn đánh vào trên mặt đất, lập tức bộc phát ra một mảnh màu lam nhạt quang vụ. Ở cái này vượt qua thế tục quy tắc thần tạo binh khí oanh kích hạ. Danh sưng không thể phá vỡ cơ pa di tích rốt cuộc bị phá hư. Từng, mảng lớn, gạch đá, mảnh vỡ nổ bể ra đến. Bị u năng hóa rắn mảnh vụn mạn thiên phi vũ, chờ những thứ này mảnh vụn hết thảy đều kết thúc về sau. Nguyên địa lưu lại một đường kính chừng 1 mét, đáy hố phủ kín màu lam kết tinh bạo tạc hố đạn. Cùng sau lưng bọn hắn Bạch Hòa thấy cảnh này lập tức kinh hãi. Trời ạ, người vũ khí này uy lực thật lớn, nhưng mà hách nhân lại tiếc nuối lắc đầu. Không, vừa vặn tương phản, uy lực suy yếu nhiều lắm, u năng quang đạn nổ ra đến hố đạn nhìn qua rất đáng sợ. Nhưng kém xa tít tắp đánh vào vật chất thế tục bên trên lúc sinh ra hiệu quả rõ ràng. Bạch Hòa nhìn không ra, nhưng hách nhân đối với mình thanh này súng ngắn tính năng thật sự là không thể quen thuộc. Hơn được, nó nên nổ ra một cái hố càng lớn mới đúng, chỉ có thần tính mới có thể suy yếu uy lực của u năng vũ khí. dùng, kháng tính, đến so sánh. Trên thế giới tất cả phàm nhân cùng phàm nhân tạo vật tại đối mặt u năng lúc kháng tính tất cả đều là số 0. Cho dù yếu hơn nữa u năng, tỷ như hách nhân thanh này súng lục nhỏ, cũng có thể đối với nó tạo thành đủ số chân thực tổn thương. Có thể đối với u năng sinh ra kháng tính chỉ có chân thần cùng thần tạo vật. Dù là vẻn vẹn là 1%, 0.01% năng lực chống cự, cùng phần trăm số 0 so ra cũng là không thể vượt qua hồng câu. Có đôi khi thần tính loại vật này sẽ giấu giếm rất sâu. Có đôi khi nó sẽ tiêu tán đến cơ hồ. Không cách nào thăm dò, nhưng có một loại kiểm trắc phương thức là vĩnh viễn hữu hiệu. Đó chính là dùng u năng vũ khí cho nó đến một phát chỉ cần phát sinh uy lực hao tổn. Kia nó liền tất nhiên là thần tạo vật, Vivian lờ mờ đoán được hách nhân lần này khảo thí mục đích. Nàng trợn mắt hốc mồm, chẳng lẽ nơi này là... Hách nhân không có trả lời, mà là bước nhanh chạy hướng cung điện cách đó không xa. Hắn xông vào cửa chính cung điện, ở những cây kia to lớn cột trụ hành lang cùng đổ sụp rách nát phù điêu ở giữa xuyên qua. Cố gắng tìm kiếm một ít càng thêm phù hợp chính mình ký ức kiến trúc đặc trưng. Rốt cục, hắn ở một mặt bảo tồn hoàn hảo phù điêu bích họa trước ngừng lại. Hắn nhìn trước mắt cái này tinh, mỹ mà thần bí viễn cổ di vật, lại nhìn xem hai bên rộng lớn đại điện, trong trí nhớ một chút mơ hồ vặn vẹo đoạn ngắn đột nhiên cùng cảnh tượng trước mắt trùng điệp cùng một chỗ. Một loại to lớn phấn chấn cùng kích động từ đáy lòng tràn ngập đi lên. Quả nhiên, ta liền nói tại sao nơi này một cỗ rẻ a vung, Vivian cùng Bạch Hỏa đi theo chạy vào, cái trước biết hách nhân ở chỉ cái gì, là nữ thần sáng thế cung điện, không sai, chính là chỗ này, hách nhân đầy ngập kích động khó mà ức chế, hắn không thể tin được chính mình đau khổ truy tìm đến nay lớn nhất manh mối vậy mà lại lấy loại phương thức này đột nhiên hiện ra ở trước mắt mình. Dưới sự kích động hắn thậm chí nhịn không được, ôm chặt lấy Vivian, chính là những cung điện này, ta lúc đầu ở huyễn cảnh nhìn thấy chính là nơi này. Vivian nghe tới tin tức này lập tức cũng là trở nên kích động. Thật, người xác nhận không nhìn lầm, những cung điện này làm sao lại chạy đến bên này, hoàng kim mâm tròn đều cho nổ tới, cung điện một khối nổ tới cũng có khả năng a. Hách nhân nắm lấy Vivian bả vai, hồng quang đầy mặt, lúc này đi nhất định phải chúc mừng, thanh này kinh hỉ lớn, Vivian cũng là một mặt sán lạn, ta muốn cái chảo mới, còn có cái sảnh nấu mới, ở bên cạnh Bạch Hỏa rốt cục nhìn không được, như vậy, hai người các ngươi đủ không, ai cùng ta giải thích một chút chuyện gì xảy ra, Bạch Hỏa cái này quấy rầy một cái Vivian cùng hách nhân mới. Đột nhiên tình qua vị đến, hai người tranh thủ thời gian tách ra, trên mặt đều là một trận xấu hổ. Hách nhân nắm tóc, ạch, có chút kích động, Vivian ha ha gượng cười hai tiếng, cùng Bạch Hỏa khoát khoát tay, đây là chúng ta chuyện làm ăn, tạm thời giải thích với người không rõ ràng. Bạch Hỏa nghi ngờ nhìn xem trước mặt hai cái này bệnh thần kinh. Bất quá nàng biết hách nhân phía sau có thế lực thần bí. Một ít chuyện là nàng không cách nào nghe ngóng, cho nên cũng không có truy đến cùng xuống dưới, mà hách nhân thì từ vừa rồi kích động cùng xấu hổ trung bình phục hạ tâm tình. Hắn mở to hai mắt nhìn xem hết thảy chung quanh, hiện tại đã hoàn toàn vững tin đây chính là chính mình ở hoàng kim mâm tròn thi thần huyễn tượng bên trong nhìn. Thấy lối kiến trúc, sáng thế chi tinh bên trên nữ thần cung điện, hắn ngay từ đầu chỉ là cảm giác những cung điện này có chút quen mắt lại không có thể nhận ra bọn chúng. Là bởi vì lúc trước hắn thông qua chạm đến hoàng kim mâm tròn mà nhìn thấy những huyễn tượng kia đều bị tiềm thức vặn vẹo qua. Cứ việc lúc ấy hắn cảm giác chính mình nhìn rất rõ ràng, nhưng sau đó nhớ lại giống hồi ức mộng cảnh một dạng tràn ngập mơ hồ chỗ. Nguyên nhân thứ hai là cơ pa không gian những thứ này hài cốt tan thành mảnh nhỏ. Hoàn toàn là sáng thế chi tinh sụp đổ về sau hắt vẫy ra mảnh vỡ. Vẻn vẹn dựa vào những thứ này đầy trời trôi lung tung mảnh vỡ là rất khó nhận ra hình dạng ngày xưa của bọn chúng. Càng đừng đề cập hắn vẻn vẹn ở một không quá rõ ràng huyễn cảnh bên trong nhìn thấy qua những cung điện này nguyên trạng. Hách nhân cau mày nhìn trước mắt rách nát trường điện, theo trong đầu mảnh vỡ ký ức dần dần gây dựng lại. Hắn kinh ngạc phát hiện một chuyện khác, trước mắt nơi này có vẻ như chính là hắn ở huyễn cảnh bên trong vị trí. Hách nhân đứng ở trong di tích cung điện cổ xưa đổ nát. Bên người những thứ này đổ sụp cột trụ hành lang, vỡ tan tường cung điện dần dần cùng trong chi như hắn hình tượng đoạn ngắn trùng điệp. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là xác định phong cách những cung điện này cùng hắn ở hoàng kim mâm tròn huyễn tượng bên trong nhìn thấy phong cách nhất trí. Từ đó xác định những cung điện này chính là trên sáng thế chi tinh kiến trúc. Nhưng theo ký ức càng thêm rõ ràng, hắn phát hiện tình huống xa không phải đơn giản như vậy. Hắn nhìn một chút dưới chân mình chỗ đứng, lại ngẩng đầu nhìn cách mình gần nhất hai cây trang trí lập trụ. Kinh dị ý thức được chính mình giờ phút này đang đứng ở ngày xưa huyễn tượng bên trong giống nhau vị trí. Không sai chút nào, hách nhân quay đầu lại, nhìn thấy phía sau là một mặt hoàn toàn đổ sụp vách tường. Bên ngoài vách tường là không gian đen tối mênh mông vô tận. Mà hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước chính mình tiến vào thí thần huyễn tượng thời điểm. Bức tường này chính là ở trước mắt mình chậm rãi sụp đổ xuống dưới. Hách nhân, Vivian chú ý tới hách nhân ánh mắt biến hóa, có chút quan tâm hỏi một câu, làm sao rồi, ta lúc đầu tiến vào huyễn tượng thời điểm chính là ở vị trí này. Chính là tòa cung điện này, phía trước. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong lòng hơi động, co cẳng hướng về phía trước chạy tới. Nữ thần gặp chuyện địa phương ngay tại phía trước, vết thương, chồng chất trang trí lập trụ, nghiêng lệch vỡ tan phù điêu vách tường, cao lớn cung điện hùng vĩ cánh cửa, Tất cả những vật này giống như ảo ảnh cấp tốc hướng sau lưng lao đi. Hách nhân hướng về trong trí nhớ mình cái hướng kia co cẳng chạy như điên. Trong chớp nhoáng này hắn phảng phất lại trở lại một màn kia thí thần huyễn tượng bên trong. Trống rỗng cung điện đổ nát bên trong lại hiện ra những cái kia dũng mãnh tác chiến thủ hộ cự nhân. Những cái kia quang vinh uy vũ thi mẫu nghịch tử. Còn có những cái kia lửa cháy hừng hực thiêu đốt cùng không ngừng từ mái vòm bên trên sập rơi xuống kiến trúc mảnh vỡ. Thủ hộ giả cùng phản quân tiếng la giết thật sự rõ ràng từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Nhưng mà ngưng thần nhìn lại, hết, thầy chỉ là ảo giác. Trước mắt chân thực cảnh tượng cùng trong trí nhớ ảo giác giao thoa hiện lên. Hách nhân dùng sức vẫy vẫy đầu, đem những cảnh tượng này từ trước mắt vung đi. Hắn cảm giác tay phải của mình một trận nóng rực. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tay phải kia đạo bởi vì chạm đến thần huyết mà lưu lại màu đỏ vết tích lại nổi lên. Đồng thời so với dĩ vãng càng thêm tiên diễm rõ ràng. Người cộng tác, độ ổn định tinh thần của ngươi đang tại hạ xuống. Máy dữ liệu thanh âm đột nhiên vang lên, đem hách nhân từ loại trạng thái hoảng hốt quỷ dị này tỉnh lại tới. Có dùng hay không mở ra chủ động tinh thần ức chế? Ta không sao, hách nhân thở sâu, theo ảo giác đi xa, trên tay hắn kia nổi lên màu. Đỏ vết tích cũng đi theo biến mất một chút, hẳn là thần huyết sinh ra cộng minh, theo ta lên lần đụng phải vết máu tình huống không sai biệt lắm. Nơi này, hắn ngẩng đầu, phát hiện chính mình vừa rồi một đường chạy đã xuyên qua bên ngoài hành lang cùng thiên điện, giờ phút này hiện ra ở trước mắt mình chính là tòa nhà này phần cuối cùng một gian đại điện. Ngôi đại điện cổ xưa hùng vĩ này cùng địa phương khác một dạng tàn tả không chịu nổi. Ngày xưa tinh mỹ bích họa cùng phù điêu đều đã hoàn toàn thay đổi. Cao cao đại điện mái vòm bên trên trải rộng vết rách. Trống rỗng trong cung điện chỉ có mấy quân đoàn binh sĩ đang tại thanh lý chiến trường. Nghe tới cổng truyền đến động tĩnh, những binh lính này tò mò nhìn. Lại, hách nhân đối với những binh lính này tùy ý khoát khoát tay. Ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối cung điện, hắn rõ ràng nhớ chính mình lúc trước ở huyễn tượng bên trong chính là đứng ở bây giờ nơi này, mà phần cuối cung điện là kia hiện trường việc ác khiến người sợ hãi. Phần cuối cung điện cái gì cũng không có, chỉ có một lỗ lớn trống rỗng, nguyên một mặt tường đều biến mất. Liên đới mặt đất đều bày biện ra bị xé rách, vặn vẹo qua trạng thái, nơi đó nguyên bản cất đặt lấy hoàng kim mâm tròn, nhưng kia một bộ phận kết cấu kiến trúc đã bị nổ bay đến bên trong một không gian khác. Nguyên địa lưu lại lỗ lớn bên ngoài chỉ có bóng tối mênh mang. Vivian từ phía sau theo sau, hách nhân chỉ vào phần cuối cung điện, lỗ rách nói với nàng, lúc ấy nữ thần sáng thế liền đứng ở kia, phía sau dựa vào một khối hoàng kim mâm tròn, thí thần giả đứng ở trước mặt nàng, chính là khối kia nhích lên đến gạch vị trí, một kiếm đâm xuống, Vivian xuất thần nhìn qua phía trước. Cái này đổ nát im ắng địa phương bây giờ chỉ là một mảnh di tích. Cũng không còn ngày xưa huy hoàng, cũng rất khó khiến người nghĩ tới đây đã từng phát sinh qua cỡ nào làm người nghe kinh sợ sự tình. Nàng đi tới đại điện phần cuối lỗ rách trước, bằng trực giác tuyển địa phương đứng vững, sau đó xoay người đối với hách nhân ngoắc tay, là vị trí này thôi, năm đó nữ thần chính là ở chỗ này bị hại, không biết phải chăng là trùng hợp, Vivian chỗ đứng, địa phương vậy mà cùng lúc trước nữ thần sáng thế bị hại lúc vị trí không sai chút nào. Nàng xoay người một nháy mắt hách nhân thậm chí sinh ra ảo giác. Hắn lại nhìn thấy tòa đại điện này ở trong chiến hỏa chậm rãi sụp đổ một màn. Mà nữ thần sáng thế thì đứng ở điện đường phần cuối. Xoay đầu lại hướng hắn cái này, người đứng xem, quang tới vượt qua vạn năm thời không thoáng nhìn. Nữ thần sáng thế mơ hồ dung mạo dần dần rõ ràng. Đương nhiên đó là Vivian dung nhan, nguyên bản vắng vẻ quạnh quẽ trong đại điện hiện ra mảng lớn ánh lửa. Tiếng la giết trống rỗng vang lên, hách nhân nhìn thấy Vivian trước mặt trong không khí đột nhiên hiện ra một mơ mơ hồ hồ cao lớn thân ảnh. Thân ảnh này mặc một thân kim hồng, sắc hoa lệ chiến giáp. Trong tay dẫn theo một thanh phảng phất khảm nạm có quần tinh mảnh vỡ đen nhánh trường kiếm. Hắn giơ trường kiếm lên, hướng về Vivian lồng ngực đâm tới, nhưng Vivian liền phảng phất hoàn toàn không có cảm giác một dạng đối với một màn này làm như không thấy. Nàng chỉ là nhìn xem hách nhân phương hướng cười hì hì ngoắc tay. Thanh âm xa xôi như là từ một thế giới khác truyền đến. Ở chỗ này bị hại, cẩn thận, hách nhân trong lòng tựa hồ còn biết đây là ảo giác. Nhưng thân thể đã vô ý thức làm ra phản ứng, hắn hét lớn một tiếng liền hướng về phía trước vọt mạnh đi qua. Qua trong giây lát xông qua toàn bộ đại điện khoảng cách. Sau đó cả người bổ nhào trên người Vivian, cái sau chỉ kịp, qua, kinh hô một. Chút liền bị hách nhân trực tiếp đụng thành phô thiên cái địa con rơi nhỏ. Phạch phạch phạch bay ra ngoài một mảnh, bốn phía ảo giác nghe nhầm lập tức tan thành mây khói. Hách nhân liền cảm giác một đoàn con rơi nhỏ ở đầu mình xung quanh phạch phạch phạch mạnh mẽ đâm tới. Vivian vô ý thức phóng xuất quy mô nhỏ thiểm điện phong bạo lập tức đem hắn điện cùng sù lông lên li li tựa như. Sau một lát Vivian ở cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Chống nạnh trừng mắt hách nhân, người đột nhiên phát cái gì thần kinh nha, dọa ta một hồi, hách nhân một đầu tóc bị điện từng chiếc dựng đứng, hắn lúc này mới tính triệt để tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian giải thích, vừa rồi lại trông thấy ảo giác, Vivian vốn là con điểm sinh, khí, lúc này nghe xong lập tức khẩn trương lên, ảo giác, lại là nữ thần bị đâm thời điểm, mà lần này nữ thần đổi thành ngươi, hách nhân đem vừa rồi nhìn thấy sự tình từ đầu tới cuối nói cho Vivian, người đứng vị trí kia vừa vặn chính là nữ thần lúc trước đứng địa phương. Sau đó hai người thân ảnh liền trùng hợp, Vivian cau mày không lên tiếng, chỉ là một phát bắt được hách nhân tay. Hách nhân trên tay kia phiến quỷ dị màu đỏ, bị phòng, vết tích lúc này chính bốc lên có chút hồng quang cũng dần dần một lần nữa ảm đạm xuống. Hiển nhiên sự kiện ảo giác vừa rồi cùng thần huyết cộng minh liên quan đến. Máy dữ liệu từ hách nhân trong túi xuất hiện, vừa rồi bản cơ nghĩ can thiệp tới, về sau phát, hiện độ ổn định tinh thần của ngươi còn không có rớt phá ngưỡng giới hạn. Liền không có quản suy nghĩ ngươi có thể lại phát hiện chút manh mối gì đó. Manh mối không có, điểm đáng ngờ có, hách nhân xoa xoa còn có chút nóng rực cảm giác bàn tay. Dùng mũi chân điểm mặt đất, nơi này chính là nữ thần sáng thế mộ hại hiện trường. Thiên chân vạn sắc, nơi này theo lý thuyết nên đi theo sáng thế chi tinh cùng một chỗ bị nổ đến, hắc ám lĩnh vực, bên trong đi. Vivian hai tay ôm ngực, nhưng nhìn cơ pa không gian tình huống, tựa hồ cả một cái dãy cung điện đều bị nổ đến vũ trụ này. Hách nhân nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là câu nói kia, đã hoàng kim mâm tròn có thể bị nổ tới, cung điện cũng có thể, chỉ là cái xác, xuất vấn đề mà thôi, mấu chốt là, nơi này cũng chỉ có những cung điện này à. Vivian lập tức kịp phản ứng, lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Hỏa, nơi này còn có di vật gì khác à. Di vật khác, Bạch Hỏa từ vừa rồi mơ hồ đến bây giờ, căn bản không biết trước mắt hai cái này đang nói cái gì. Người chỉ cái dạng gì, cái gì đều được, chính là trong những cung điện này nguyên bản cất giữ đồ vật. Binh khí A, sách vở A, thiết bị mảnh vỡ vũ khí cái gì. Vivian cực nhanh nói, nhất là đồ vật bên trong cung điện này, chẳng lẽ các ngươi vừa tìm tới không gian này thời điểm tất cả cung điện liền đều là trống rỗng. Bạch Hỏa lúc này mới chợt hiểu, A, người nói những cái kia A, năm đó đúng, là bên trong những di tích này tìm tới không ít thứ. Bất quá trừ ở thời kỳ chiến tranh thần thoại dùng xong cùng hư hao nghiêm trọng bị thanh lý mất. Cái khác nên đều cất giữ ở bên trong linh giới tháp chuông. Từ 13 các thánh nhân tự mình bảo quản lấy, linh giới tháp chuông chẳng những là 13 thánh nhân thành lũy. Càng là một nhà bảo tàng to lớn, hách nhân nghe tới Bạch Hỏa mà nói về sau đột nhiên liền toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Lúc trước hắn còn nghĩ qua nếu như thông thường tác chiến bất lợi. Liền đem thuyền cự quy nham đài triệu hoán tiến đến, sau đó thử dùng hạm pháo điên cuồng công kích linh giới tháp chuông nhìn có thể hay không đánh phá cái này tòa tháp vô địch hộ thuẫn. Lúc này hắn chỉ may mắn chính mình không có đầu óc nóng, liền đem cái này nổ bê ý nghĩ thay đổi thực tiễn. Nếu không thật muốn mấy pháo xuống dưới, hắn đến hủy đi ít nhiều manh mối. Toàn bộ cơ pa không gian chính là một kho báu lịch sử to lớn, cho dù vừa mới bắt đầu hách nhân còn không rõ ràng lắm nơi này đến cùng là phương nào di tích, nhưng hắn vẫn là dựa vào bản thân trong 2 năm qua thành thạo đào mộ kỹ nghệ cùng phong phú nhặt xác kinh nghiệm người ra nơi này giá trị khảo sát đến. Cho nên hắn mới chế định kế hoạch hành động tương đối cẩn thận an toàn. Trực giác nói cho hắn, nơi này những thứ này nhìn qua rách rách dưới cung điện đều ẩn giấu bí mật. Muốn hết tất cả khả năng bảo trì nguyên trạng của nó. Cho nên hắn mới đè xuống vận dụng thuyền cự quy nham đài cùng vũ khí sát thương quy mô lớn khác ý nghĩ. Mà vương quân đoàn đã đầy đủ đối phó sự kiện lần này, mà lại bái cơ pa di tích bản thân. Kiên cố ban tặng, quân đoàn binh sĩ cùng liệt ma nhân đại chiến cũng sẽ không tổn thương những thứ kia. Nhưng nếu là thuyền cự quy nham đài cùng 7 drone vũ trang ra sân liền không giống. Sự thật chứng minh, loại trực giác này mang đến cẩn thận là chính xác. Liệp ma nhân 100.000 năm qua một mực tận sức tại nghiên cứu cơ pa vô cùng vô tận bí mật. Nơi này mỗi một kiện đồ vật đều là chân thần chỗ tạo. Cứ việc bọn chúng đã bị nổ nát nhưng đối với văn minh phàm nhân mà nói, mảnh vỡ thần khí vẫn đủ để khiến nó điên cuồng. 13 thánh nhân cùng trưởng lão giáo đoàn nhóm ở mấy ngàn năm trong thời gian thăm dò mỗi một tòa thần điện cùng tháp cao. Đem bọn hắn có thể thu tập đến, có thể di hiển tất cả mọi thứ. Đều đào lên tịnh thống tập trung đến trong kho sưu tập của linh giới tháp chuông. Hiện tại những bảo vật này thành hách nhân mục tiêu mới. Hách nhân đứng ở phần cuối cung điện lỗ lớn trước, cũng chính là ngày xưa nữ thần vẫn lạc vị trí. Hắn cúi đầu nhìn xem kia vặn vẹo xé rách mặt đất, lờ mờ còn có thể nhận ra đã từng sắp đặt hoàng kim mâm tròn vết lõm lưu lại. Hắn cúi người cẩn thận kiểm tra đạo này vết lõm bên cạnh phạm vi mấy mét bên trong mặt đất. Bên cạnh Vivian nhìn thấy về sau có chút hiếu kỳ, người đang tìm cái gì? Vết máu. Hách nhân cũng không ngẩng đầu lên. Nữ thần ngộ hại thời điểm máu của nàng thuận hoàng kim mâm tròn chảy tới trên mặt đất tới. Trên hoàng kim mâm tròn vết máu biến thành nguyên tội, nhưng chảy tới trên mặt đất huyết dịch giống như không còn. Vivian thuận miệng đích cô, nói không chừng là ở tại nơi này liệt ma nhân quét dọn vệ sinh thời điểm cho lau đi. Người suy nghĩ đây khả năng a, hách nhân đảo mí mắt. Đây chính là thần huyết, Vivian có chút bất an, ta luôn cảm thấy những vết máu kia không có việc tốt người nghĩ đi. Vết máu trên hoàng kim mâm tròn biến thành nguyên tội. Trên địa cầu dị loại ở giữa hiện tượng tiên thiên đối địch chính là kia một chút xíu vết máu dày vỏ ra. Mà nơi này càng tà, nó dứt khoát chính là nữ thần bị hại hiện trường. Ta cảm thấy cái này so với hoàng kim mâm tròn, nguyên tội, thành phần cao nhiều đi. Thần huyết biến thành nguyên tội vật dẫn quá trình cụ thể còn. Không rõ, đây là cái không có cách nào dùng logic khoa học đến giải thích đồ vật. Hách nhân vỗ vỗ tay đứng người lên, cho nên không nhất định mỗi đạo vết máu đều sẽ mang theo nguyên tội. Nhưng có thể khẳng định là, mỗi một đạo vết máu cũng sẽ không hư không tiêu thất. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng biết những chuyện này hiện tại rất khó chiếm được chứng thực. Trên mặt đất vết máu xác thực không thấy, mà lại cùng nhau biến mất, còn có ám sát nữ thần cái kia thanh trường kiếm màu đen. Bây giờ hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở linh giới tháp chuông. Chỉ mong thời đại thượng cổ các liệt ma nhân tìm tới những vật này cũng đem bọn chúng bảo quản thích đáng. Vivian hơi xúc động, đám gia hòa này vậy mà tại nữ thần sáng thế nơi ngã xuống xây dựng cơ sở tạm thời nhiều năm như vậy. Thật không biết có nên hay không nói là may mắn, thế sự khó liệu a. Năm đó ta chỉ sợ cũng là ở đây trong cung điện nào đó, sinh ra, a. Hách nhân nhìn Vivian một chút, nghĩ đến đối phương chân thân kỳ thật chính là nữ thần sáng thế trước khi vẫn lạc chế tạo ra thần huyết sinh mệnh. Hắn biểu lộ vi diệu khẽ gật đầu, thật đúng là nói không chừng, có thể nữ thần sáng thế chính là ở chỗ này trong gian phòng nào đó đem ngươi tạo ra đến. Nếu không chúng ta đi tìm xem, đừng làm rộn, Vivian khoát tay chặn lại, ai nhớ chính mình từ trong bụng mẹ ra thời điểm sự tình a, ta khi đó ngay cả con mắt cũng còn không có phát dục ra đâu. Hách nhân cười cười, đứng ở mở, rộng tường cung điện nhìn đằng trước lấy bên ngoài bóng tối mênh mang. Trong bóng tối có thể nhìn thấy những cái kia phiêu phù ở phương xa những tàn tích kiến trúc khác. Từng tòa di tích ở vô tận trong hư vô nổi lơ lửng. Ở biên giới không gian thần bí tinh quang chiếu rọi xuống tràn ngập thê lương khí tức. Liền phảng phất trong chuyện thần thoại xưa những cái kia phiêu phù ở quần tinh ở giữa chúng thần cung điện. Từng đạo tia chớp ở những cung điện này ở giữa nhảy vọt. Ngẫu nhiên sẽ còn nhìn thấy dày đặc bạo tạc sáng ngời ở tòa nào đó công trình kiến trúc trên không nổ tung. Ma vương quân đoàn cùng bình thường phái liệt ma nhân đang tại tổ chức lên từng lớp phản công. Có chí ít 10 chi bộ đội đang cùng với lúc tiến công cơ pa mỗi cái. Cứ điểm, cứ việc nơi này đã bình tĩnh trở lại, nhưng tiền tuyến kịch chiến say xưa. Hắn thăm dò nhìn xem quảng trường ngoài cung điện, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy quảng trường 1/3 khu vực. Brutalus đang tại xuất lĩnh lấy các binh sĩ trọng chỉnh quân thế. Những cái kia trong chiến đấu cơ hồ không biết mệt mỏi ác ma chuẩn bị thừa dịp khí thế đối với phụ cận một tòa thiết điểm năng lượng phát động tiến công. Hiện tại cổng truyền tống quân đoàn đã mở ra, đám ác ma đang tại trước cổng chính ma quyền sát trường. Hưng phấn chờ đợi lấy trận chiến đấu tiếp theo, mà hách nhân thì thu hồi ánh mắt, nhìn xem trên tay mình kia dấu vết màu đỏ đã ảm đạm xuống. Cơ pa có trên 100 tòa di tích, đủ lực cung, điện hài cốt phiêu phù ở bên trong vùng không gian này. Runina quyết định mục tiêu tiến công đầu tiên thời điểm cũng có 6 cái phương án dự bị. Trừ bỏ Brutalus cái này một đội bên ngoài, kỳ thật còn có 5 quân đoàn đại đội xuất phát tiến về chiến khu khác. Nhưng hách nhân cuối cùng lại lựa chọn dưới mắt chỗ này, mà lại khi tiến vào cung điện về sau. Hắn hết thảy hành động lộ tuyến cũng cơ hồ hoàn toàn tái hiện lúc trước ở huyễn tượng bên trong kinh lịch. Thậm chí một khắc cuối cùng, Vivian đứng ở nữ thần sáng thế lúc trước vẫn lạc lúc vị trí. Hắn cũng đúng lúc đứng ở chính mình lúc trước ở huyễn tượng bên trong thấy cảnh này lúc địa phương. Cái này một loạt sự tình đã hoàn toàn vượt qua phạm trù. Trùng hợp, quả thực giống trong cõi U Minh có cái gì ở an bài. Hách nhân đã từng là không tin tà, nhưng từ khi thành một bang yêu ma quỷ quái chủ thuê nhà về sau, hắn liền triệt để rơi vào trong lĩnh vực tà môn không cách nào tự kiềm chế. Cho nên giờ phút này hắn không chút nghi ngờ chính mình ở cơ pa kinh lịch mọi chuyện đều có nó ý nghĩa. Có lẽ liệt ma nhân nội loạn, linh giới tháp chuông bên trong 13 thánh nhân tất cả đều là thứ yếu. Nơi này phát sinh hết thảy mục đích duy nhất chính là đem hắn hấp dẫn tới. Giờ này khắc này nơi đây, khiến hắn đứng ở chỗ này, là ngươi ở an bài a. Hắn nắm chặt bàn tay, bởi vì chạm đến thần huyết mà ăn mòn ra vết thương màu đỏ giờ phút này đã hoàn toàn ảm đạm xuống. Nhưng hắn vẫn là, cảm giác một trận có chút nhiệt lượng từ trên da truyền đến. Tựa hồ là đang đáp lại cái gì. Ma vương quân đoàn ở cơ pa không gian tiến quân toàn diện triển khai. Ở chi thứ nhất bộ đội tiến vào cơ pa về sau 24 giờ. Đến tiếp sau quân đoàn theo kế hoạch toàn bộ đến, quần tinh tháp cao liên tục mở ra một ngày một đêm. Rốt cục đem 10 vạn đại quân nghênh tiến trong thánh địa liệt ma nhân này. Tiền tuyến kịch chiến từ phản kích khai hỏa một khắc liền không có chút nào dừng lại. Ma vương dưới trướng các tộc liên quân là ở cố hương thế giới trên chiến trường tàn khốc nhất lịch luyện ra chiến tranh lão thủ. Bọn hắn rất rõ ràng phải làm thế nào triệt để đè sập ý chí phản kháng của kẻ địch bọn hắn. Tạo thành 3 cái thê đội mấy chục nhánh chiến đội, lấy phương thức tiến công luân phiên không ngừng công kích cứ điểm giáo đoàn liệt ma nhân. Đám ác ma không biết mỏi mệt gánh chịu chủ lực công kích. Mà am hiểu cấu trúc trận địa chủng tộc khác thì theo chiến tuyến đẩy tới không ngừng đem phe mình cứ điểm đẩy về phía trước. Không có chút nào cho giáo đoàn liệt ma nhân phản kích cùng cơ hội thở dốc. Mị ma Runina chỉ huy đại cục, nàng không thẹn với chính mình, mà vương dưới trướng thủ tịch túi khôn, danh hiệu. Mặc dù là cái mù đường hết thuốc chữa, nhưng bản sự ở lĩnh vực chiến tranh quả thực khiến người thán phục. Cứ việc cơ pa đối với ma vương quân mà nói là cái địa phương xa lạ, nhưng vị mị ma quân sư này vẫn là trong thời gian ngắn nắm chắc phiến chiến trường này tình thế cùng đặc trưng, đồng thời ở mấy lần thăm dò về sau liền làm rõ ràng trưởng lão giáo đoàn hình thức hành động cùng thực lực đại khái. Nàng vĩnh viễn lấy lực lượng vừa đủ nhất đi suy yếu phòng thủ của kẻ địch, làm đối thủ đang không ngừng phòng ngự chiến bên trong mỏi mệt xuống tới thời điểm, nàng liền sẽ lấy quân đội chủ lực cường đại một cách áp đảo triệt để quét ngang chiến trường, một lần trừ tận gốc tất cả tai họa ngầm, không cho địch nhân lưu bất luận cái gì phản kích hy vọng. Hách nhân trước đó cùng Runina tiếp xúc thời điểm còn vẻn vẹn cảm thấy nàng chỉ là cái thủ hướng có chút cổ quái, ngẫu nhiên mơ hồ một chút, tính cách rất dễ dàng ở trung mị ma, nhưng ở hiểu qua tiền tuyến chiến sự về sau, hắn mới chính thức nhận biết vị này ma vương quân túi khôn. Nàng là một tiêu chuẩn nữ ác ma, tiến công phong cách xảo trá mà cường thế. Xảo trá một mặt nguồn gốc từ nàng mị ma huyết thống. Cường thế thủ đoạn là Isaac giáo dục kết quả. Phanh oanh, tả năng pháo bắn ra màu xanh lục quang đạn mang theo đường vòng cung rơi xuống ở trưởng lão giáo đoàn trên phòng tuyến. Cách đó không xa cung điện đổ nát khói đặc cuồn cuộn. Ở liên tục không ngừng oanh tạc bên trong, trên cung điện trống không hộ thuẫn đã lung lay sắp đổ. Những hộ thuẫn này là liệt ma nhân dùng kỹ thuật ma pháp của mình kiến tạo. Cùng cung điện bản thân cường độ kết cấu quả thực không thể so sánh nổi, đối mặt ma vương quân vũ khí hỏa lực nặng, sự chống cự của bọn nó lộ ra mềm yếu bất lực. Nơi này đã là giáo đoàn liệt ma nhân một trong những cư điểm cuối cùng. Dùng Regoen trưởng giả mà nói rằng, đem nơi này đánh vỡ về sau, linh giới tháp chuông trên cơ bản chính là cái quang can tư lệnh. Hách nhân một nhóm đứng ở ác ma quân đoàn trận địa hậu phương nhìn phía xa chiến hỏa gào thét. Ở trên loại chiến trường này, trên cơ bản đã không có bọn hắn xuất thủ tất yếu. Ngay tại hách nhân cho rằng trận chiến đấu này cũng sẽ như trước đó mấy lần một dạng không chút huyền niệm kết thúc lúc. Một đại sư cấp liệt ma nhân chạy đến bạch hỏa cùng tu tên trước mặt. Trên mặt hắn biểu lộ có chút cổ quái, chúng ta bắt đến một đẳng cấp tương đối cao giáo đoàn chỉ huy. Nghe tới tiền tuyến bắt đến quân địch chỉ huy tin tức. Hiện trường ai cũng không có gì phản ứng, ngay cả bạch hỏa ngữ khí đều là uể oải. Lại là tù binh, Isaac ôm cánh tay cười ha ha. À, đoán chừng cùng trước đó bắt đến những cái kia cũng không có gì khác biệt. Đám người đối với bắt được giáo đoàn liệt ma nhân một chuyện lộ ra phi thường lãnh đạm. Mà phản ứng này là có nguyên nhân, vừa mới bắt đầu thời điểm, Ronina còn phí rất lớn công phu bắt sống đến một đại sư cấp giáo đoàn liệt ma nhân. Lúc ấy mọi người còn đối với bắt đến tù binh có chút chờ mong. Trông cậy vào có thể từ đối phương trong miệng hỏi ra cái gì có giá trị tình báo đến nhưng rất nhanh loại này nhiệt tình liền biến mất. Bởi vì bọn hắn phát hiện những cái kia từ trên chiến trường bắt trở lại giáo đoàn liệt ma nhân trạng thái đều rất kỳ quái. Căn bản hỏi không ra cái gì có ý nghĩa đồ vật. Đến đây báo cáo tên kia liệt ma nhân chiến sĩ hiển nhiên cũng biết những thứ này, nó trên mặt biểu lộ cũng có chút vi diệu. Bất quá hắn vẫn là cường điệu một chút, lần này bắt đến chính là cái cao giai chỉ huy. Fanny đại sư cho rằng cần thiết khiến trưởng giả cùng mấy vị lãnh tụ tự mình hỏi đến. Bạch Hỏa nhíu nhíu mày, Gregoren trưởng giả thì nhẹ nhàng gật đầu, kia liền dẫn tới đi, nhìn xem là cái nào, lão bằng hữu. Lính liên lạc lĩnh mệnh lui ra, qua không nhiều sẽ, một dáng người cao gầy nam tính tù binh liền bị mấy cái tinh linh ma đạo sư áp. Giải đi lên, cái này dáng người cao gầy nam tính liệt ma nhân mặc trên người trưởng lão giáo đoàn mang tính tiêu chí chiến bào. Quần áo trong chiến đấu đã rách rách dưới dưới, mà mặt mũi của hắn thì kiên nghị dương cương, góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Một đầu màu nâu đậm tóc quăn bị mồ hôi và máu dính thành một sợi dán tại trên trán, lộ ra nhiều hơn mấy phần chật vật. Mà ở tên này tù binh trên thân thì quấn quanh lấy một vòng tinh linh tộc phù văn. Những phù văn này không ngừng rút ra lấy thủ thuật giả tự thân năng lượng lấy cường hóa gông xiềng. Nhưng cho dù là ở loại cấp bậc này chú thuật trói buộc hạ, nam tử cao gầy vẫn không có một chút khô tàn chi sắc. Thậm chí còn đang dùng 10 phần địch ý không ngừng quan sát người chung quanh. Tên này giáo đoàn chiến sĩ hiển nhiên thực lực phi phàm. Điểm này từ bên cạnh hắn trông coi liền có thể nhìn ra. Tinh linh ma đạo sư là Isaac thủ hạ cực kỳ cao cấp binh chủng. Thuộc về loại kia vứt bỏ cái kia đều là bảo bối. Thiếu một cái liền đau lòng nửa đêm, đánh giặc xong về sau hận không thể vứt bỏ trong tủ lạnh đông lạnh phòng ngừa đập lấy đụng bảo bối quý giá. Nhưng lần này vậy mà đến ba cái ma đạo sư, chỉ vì trông coi một tù binh, cái này đãi ngộ có thể nói siêu phàm. Bạch Hỏa khi nhìn đến kia nam tử cao gầy về sau sửng sốt một chút. Sau đó kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, Cloder, người biết người này, hách nhân thấp giọng hỏi, Bạch Hỏa nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí có chút xa xút, Cloder cùng ta cùng thời kỳ. Người biết ta được xưng liệt ma nhân thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài đứng đầu a. Nàng nói nửa câu nói sau thời điểm trên mặt không có chút nào kiêu ngạo thần sắc. Chỉ là ở bình thản trần thuật sự thật, làm đồng tộc người đồng lứa bên trong người nổi bật, nàng cũng không đem thiên phú của mình xem như vốn để kiêu ngạo. Nhưng cũng không tỉ hiểm đối với người khác trước mặt nhắc tới chính mình ưu tú. Hách nhân khẽ gật đầu, Bạch Hỏa tiếp tục nói, kỳ thật ở chúng ta thế hệ này người bên trong, có thể gọi thiên tài nên có hai cái, một cái khác chính là hắn, Cloder so sánh ta lớn tuổi. Hắn đối với phủ văn lĩnh ngộ cùng thân hòa năng lực so với bất luận cái gì phổ thông liệt ma nhân đều mạnh, về sau ta theo đạo sư rời đi Hàn Băng thành lũy, mà Carter thì tiếp nhận phụ thân hắn chức vị tiến vào trưởng lão giáo đoàn. Bởi vì giáo đoàn thuộc về ẩn tu đoàn thể, cho nên Cloder cơ hồ chưa từng tại ngoại giới hoạt động. Gia tộc dị loại hẳn là cũng không biết coi nhân vật như vậy đi. Hắn vốn là tính cách rất bình thản gia hỏa, không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này gặp lại. Được xưng Cloder liệt ma nhân nghe tới Bạch Hỏa thanh âm về sau lập tức đem đầu chuyển tới, mang trên mặt 10 phần phẫn uất cùng địch ý. Bạch Hỏa, ta sớm nên biết người cũng bất quá là cái dị đoan. Cloder, người cái này. Bạch Hỏa cau mày, người thật biết mình đang làm cái gì a? Trưởng lão giáo đoàn làm sao lại biến thành dạng này? Trưởng lão giáo đoàn chức trách chính là tịnh hóa dị đoan. Cloder lời lẽ chính nghĩa, ánh mắt sáng rực, liền cùng trước đó bắt đến những cái kia giáo đoàn liệt ma nhân đồng dạng, Trong ánh mắt của hắn không có chút nào mê mang, cũng không có bất kỳ cái gì bị ảnh hưởng tâm trí dấu hiệu. Chỉ là lời nói của hắn cực đoan đồng thời không thể nói lý. Các người những thứ này ở thánh địa bên ngoài hoạt động ra hòa. Cả đám đều ô chọc không chịu nổi, lẽ ra bị tịnh hóa. Từ khi nào, trừ trưởng lão giáo đoàn bên ngoài người liền đều thành dị đoan rồi. Một bên Regoen trưởng giả biểu lộ lạnh nhạt hỏi, thanh âm nghe vào dị thường bình tĩnh. Các ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Đối mặt một trưởng giả hỏi thăm, Plodder thái độ vẫn không có biến hóa chút nào, mà lại câu trả lời của hắn cũng từ đầu đến cuối lật qua lật lại cứ như vậy vài câu. Đơn giản là, dị đoan, tịnh hóa, quái vật, loại hình thiết pháp, nhưng mà mặc kệ như thế nào, thần trí của hắn từ đầu đến cuối thanh tỉnh, mỗi tiếng nói cử động đều phảng phất phát ra từ bản tâm. Thật giống như hắn từ nhỏ đến lớn thế giới quan chính là như thế. Trên thực tế, còn lại mấy cái bên kia bị bắt lấy được giáo đoàn thợ săn cũng đều là giống nhau tình huống. Đây chính là vì cái gì đám người đang nghe tiền tuyến bắt sống một giáo đoàn chỉ huy lúc đều lộ ra lãnh. Đạm như vậy, nguyên nhân cũng không phải là đối phương ý quá gấp hoặc là đánh mất thần trí không cách nào giao lưu. Mà là bởi vì bọn hắn này quỷ dị trạng thái. Những thứ này giáo đoàn liệt ma nhân toàn bộ tư tưởng đều đã chỉ còn lại tịnh hóa dị đoan cùng chu sát dị loại hai chuyện. Bọn hắn rất thanh tỉnh đến trừ hai chuyện này bên ngoài đối với cái khác đều hoàn toàn không biết gì tình trạng. Máy dữ liệu cũng dùng thủ đoạn kỹ thuật kiểm tra trước đó bắt đến những tù binh kia trạng thái tinh thần. Cuối cùng lại xác định tâm trí của bọn hắn bình thường ngươi như thế nào mới có thể khiến một đám cũng không có đánh mất lý trí người, thanh tỉnh, tới. Hỏi thăm mấy vấn đề về sau, Gregoren trưởng, giả thất vọng lắc đầu, biểu thị lần này bắt đến cái này cùng trước đó những cái kia cũng không có gì khác biệt. Mà Vivian thì ôm cuối cùng thử một lần tâm thái tiến lên. Nàng nhìn xem Plodder con mắt, người biết ta là ai à? Plodder nghe tới Vivian thanh âm về sau trong lúc nhất thời có chút mê mang. Tiếp lấy hắn yên lặng nhìn cái sau một lát, đột nhiên làm ra làm cho tất cả mọi người không tưởng được cử động. Cái này mới vừa rồi còn lộ ra chấn định lý trí liệt ma nhân một nháy mắt nổi giận. Đầy mắt sung huyết liền phảng phất nhìn thấy cửu nhân giết cha một dạng quái khiếu bổ nhào hướng Vivian. Dị đoan, giết nàng, a. Plodder đột nhiên bạo khởi làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thậm chí chính Vivian đều kém chút không có kịp phản ứng, nhờ có hách nhân từ vừa rồi vẫn đề phòng cái này kỳ kỳ quái quái giáo đoàn thợ săn. Hắn ngay lập tức ngăn tại hai người ở giữa cũng thuận thế bay lên một cước đem đối phương đạp trở về. Plodder bên người ba vị tinh linh ma đạo sư cũng nháy mắt kích hoạt chế tài phù văn. Những xiềng xích phù văn kia bộc phát ra một trận lốp ba lốp bốp điện quang, đem hắn lập tức chân áp trên mặt đất không thể động đậy. Nhưng mà cho dù dưới loại tình huống này, Plodder vẫn cuồng nộ không thôi đối với Vivian giống giận, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi, cái này giáo đoàn liệt ma nhân giờ phút này giống như điên cuồng. Hai mắt đỏ thẫm cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, mặt mũi tràn đầy, gân xanh nổi lên, nhìn qua đều để lòng người kinh run sợ. Bên cạnh Lily xem xét tình huống này lập tức quay đầu hỏi thăm Bạch Hỏa. Hai người trước kia quan hệ kiểu gì? Bạch Hỏa sững sờ, chính là nhận biết mà thôi, bởi vì không ở một chiến đoàn cho nên không có gì gặp nhau. Người hỏi cái này làm, à, vậy là tốt rồi, Lily không đợi Bạch Hỏa nói xong cũng mạnh mẽ gật đầu. Sau đó cũng không biết từ chỗ nào xách cục gạch, xoay tròn liền hướng phía Plodder đầu đập xuống, dạng này ta hạ thủ tương đối không có áp lực, phịch một tiếng tiếng vang, Plodder không nói tiếng nào bị Lily đập ngất đi, chờ cái này không hiểu thấu ra hòa ngất đi về sau mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Vivian vỗ ngực một cái, ta chiêu hắn chọc hắn. Rồi, nghiêm ngặt tới nói nhưng phàm là cái liệt ma nhân đều bị ngươi trêu chọc qua. Dù sao ngươi đánh qua ở đây đại đa số người liệt tổ liệt tông. Nhưng ta suy nghĩ không phải nguyên nhân này. Hách nhân sờ lên cằm, nhìn về phía Plodder lúc nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Chỉ sợ, toàn bộ trưởng lão giáo đoàn tính tình đại biến nguyên nhân cùng ngươi liên quan đến. Ta, Vivian chỉ mình, trước đó không phải cũng bắt được cái khác giáo đoàn liệt ma nhân à. Ta đứng ở trước mặt bọn hắn thời điểm bọn hắn cũng không có phản ứng lớn như vậy đi. Hách nhân tỏa ra nghi hoặc, hắn nhìn về phía Gregoen. Trưởng giả, người biết cái này Plodder cùng người khác có cái gì không giống địa phương à? Gregoen trưởng giả đã đoán. Được hách nhân muốn hỏi cái này, nét mặt của hắn rất ngưng trọng. Hắn là đệ nhất thánh nhân người hầu cùng truyền lệnh quan. Đệ nhất thánh nhân, chính là cái kia trong phòng trạch mấy ngàn năm, căn bản không biết là sống hay chết thánh nhân. Hách nhân mở to hai mắt, lại nói hắn thật còn sống à? Luôn luôn có đủ loại truyền ngôn. Gregoen trưởng giả bất đắc dĩ mở ra tay, nhưng chúng ta chưa hề nghĩ tới có bất kỳ một thánh nhân sẽ cách chúng ta mà đi. Đệ nhất thánh nhân xác thực đã rất nhiều năm chưa từng lộ diện, nhưng hắn vẫn thường xuyên đối với chúng ta hạ đạt một chút chỉ thị thông qua hắn truyền lệnh quan truyền đạt. Nói cách khác, cái này Plodder biết đệ nhất thánh nhân tình huống thật, một mực không có mở miệng. Isaacs đột nhiên trầm giọng đánh vỡ trầm mặc, hắn thần sắc ngưng trọng nhìn hôn mê ở tuổi trẻ liệt ma nhân một chút. Đối với ba vị tinh linh ma đạo sư gật gật đầu, mang về chặt chẽ trông giữ, một khi hắn nói ra bất luận tình báo gì, ngay lập tức tới báo cáo. Kỳ thật liên quan tới cái kia gọi là Plodder tuổi trẻ liệt ma nhân, hách nhân có cái nghi vấn càng lớn, tại sao thân là đệ nhất thánh nhân bên người người hầu kiêm truyền lệnh quan hắn sẽ xuất hiện ở trên chiến trường, bắt được Plodder chính là một vị Summon thú nhân, Vị Shaman thú nhân này ở Isaacs khởi binh lúc đầu liền đi theo ở Phong Ma Vương bên cạnh. Trung thành Cảnh Cảnh mà lại lực lượng cường đại, Isaacs đem vị này Shaman trưởng giả triệu đến bên người hỏi thăm tình huống tiền tuyến. Cũng thuận tiện hỏi đến liên quan đến cái kia, Clodder, sự tình. Lão thú nhân đối với mình bắt đến vị chiến sĩ trẻ tuổi kia ấn tượng rất sâu. Hắn cùng người khác cùng một chỗ xông pha chiến đấu, thời điểm chiến đấu được xưng tụng là cái dũng sĩ, chúng ta ngay từ đầu cũng không có phát hiện hắn cùng những liệt ma nhân khác có khác biệt gì. Mãi đến mấy cái cường đại thánh kỵ sĩ bị hắn liên tiếp trọng thương. Chúng ta mới ý thức tới cái này chỉ sợ là cái chỉ huy. Isaacs cau mày, người nói hắn cùng cái binh lính bình thường một dạng ở tiền tuyến công kích. Lúc ấy bên cạnh hắn có hay không ngoài định mức hộ vệ hoặc là tùy tùng? Không có, lão thú nhân lắc đầu, trên thân Shaman hoàn bội đinh đương rung động. Nếu như hắn đặc trưng lại rõ ràng điểm, chúng ta ngay từ đầu liền chú ý tới. Tóm lại người bắt đến một kẻ rất quan trọng, cần phải ghi công. Isaacs khoát tay áo, khiến lão thú nhân lui ra, sau đó quay đầu nhìn người khác. Các ngươi thấy thế nào? Nhân viên cảnh vệ bên cạnh lãnh tụ tối cao chạy đến trên chiến trường xông pha chiến đấu, nhìn thế nào đều không giống như là có đầu óc. Hách nhân chép miệng một cái, sách, người nói những thánh nhân kia đến cùng đang có ý đồ gì? Trước mắt quân đoàn tiền tuyến đã đẩy tới đến linh giới tháp chuông biên giới. Runina nhìn về phía trung ương phòng lơ lửng xa bàn, những cái kia cung điện trôi nổi ở giữa không trung mô hình cơ bản đều đã mang theo ma vương quân đoàn tiêu ký. Từ dưới lên trên liền phảng phất bị bóng tối thôn phệ, rơi vào sự khống chế của quân đoàn. Bây giờ giáo đoàn cứ điểm chỉ còn lại cơ pa, thượng tầng, số ít vài tòa cung điện, cùng tòa kia quỷ dị linh giới tháp chuông, mà bọn hách nhân hiện tại thân ở địa phương liền ở vào tiền tuyến. Bắt được Clodder địa điểm ngay tại gần nhất một tòa quảng trường lơ lửng bên trên bên kia chiến đấu ở 10 phút trước vừa mới kết thúc. Trưởng lão giáo đoàn đã không có bao nhiêu có thể dùng chi binh. Bọn hắn dưới loại tình huống này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là không có bao nhiêu chiến lược đáng kể. Trên cơ bản là loạn đà một mạch, cái kia Clodder chạy đến đại khái cũng chỉ là nghĩ anh dũng chiến tử đi. Có lẽ vậy, hách nhân đối với Runina thuyết pháp từ chối cho ý kiến. Mặc dù từ thế cục bên trên nhìn trưởng lão giáo đoàn đã hết cách xoay chuyển. Nhưng vẻn vẹn bởi vì chiến cuộc tuyệt vọng, đệ nhất thánh nhân người hầu liền bỏ xuống chính mình chủ nhân mặc kệ mà chạy đến xông pha chiến đấu, cái này hắn thấy vẫn là tương đối khả nghi. Linh giới tháp chuông bên kia có thay đổi gì? Không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là bao phủ ở trong bóng tối một tầng, mà lại từ hôm nay rạng sáng bắt đầu liền không nhìn thấy bất luận kẻ nào từ trong tòa tháp này ra. Runina thanh âm có chút hoang mang, hiện tại không nhìn thấy nó cùng ngoại giới bất cứ liên hệ gì, mà lại bởi vì mạng lưới phòng ngự nguyên nhân, trinh sát không có cách nào áp sát quá gần. Isaacs cùng hách nhân liếc nhau một cái, trầm giọng gật đầu, kia liền tiếp tục tiến công xung quanh tiết điểm năng lượng. Ở ma vương mệnh lệnh dưới, đã sĩ khí sục sôi đến đỉnh điểm liên quân đối với trường. Lão giáo đoàn một đạo phòng tuyến cuối cùng phát động xưa nay chưa từng có cuối cùng tấn công mạnh. Trường lão giáo đoàn còn sót lại bộ đội đã toàn bộ tập kết ở linh giới tháp chuông xung quanh. Mặc dù bọn hắn trạng thái có chút kỳ quái, nhưng bọn hắn trong lúc chiến đấu vẫn không thẹn cho danh tiếng tinh nhuệ của mình. Đối mặt ma vương quân đoàn tấn công mạnh, giáo đoàn các liệt ma nhân tiến hành cực đoan ương ngạnh chống cự. Trưởng giả cấp bậc cùng cấp bậc đại sư liệt ma nhân cho Isaacs thủ hạ các tướng lĩnh mang đến phiền toái không nhỏ. Bọn hắn không thể không trả ra mấy lần binh lực mới có thể bảo trì đối với cuối cùng vài tòa điện đường cùng tiết điểm năng lượng áp chế ưu thế. Nhưng vô luận như thế nào, chiến cuộc đã định, giáo đoàn liệt ma nhân phản kháng cũng chỉ là ở trì hoãn toàn tuyến tan tác thời gian mà thôi. Trước mắt tuyến đại quân nhào về phía cuối cùng một tòa giáo đoàn cứ điểm thời điểm, hách nhân cùng bạch hỏa thì dẫn đầu một tiểu đội tinh nhuệ thông qua vừa mới đả thông một đầu bí ẩn lộ tuyến đi tới khoảng cách linh giới tháp chuông rất gần địa phương. Đám người lối ra là một chỗ phiêu phù ở trong hư vô bình đài nham thạch. Trên bình đài trống rỗng, không có cung điện cũng không có tường cao, chỉ có mặt đất vỡ vụn lộn xộn tinh mỹ gạch đá biểu hiện nơi này có thể là quảng trường nào đó còn sót lại bộ phận. Cơ pa tất cả di tích đều mang theo khởi nguồn không rõ độc lập trọng lực, nhưng chỗ này bình đài trọng lực rất yếu ớt, đồng thời rõ ràng hướng về linh giới tháp chuông phương hướng nghiêng. Đứng ở trên bình đài thời điểm chắc chắn sẽ có một loại sắp ngã xuống, trượt vào hư không ảo giác. Hách nhân đứng ở biên giới bình đài, tiện tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một viên bom lực hút, dùng sức ném hướng phương xa. Bom lực hút tại thoát ly bình đài trọng lực trói buộc về sau liền dẫn một đường thẳng bay về phía xa xôi sâu trong bóng tối, nhưng nó còn chưa tới kịp bạo tạc liền đột nhiên hư không tiêu thất. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện nó cũng không phải là thật biến mất, mà là tại bay đến bình đài bên ngoài hơn 100 mét vị trí lúc phảng phất đụng vào thứ gì, lập tức bị xé nát cắt thành vô số mảnh vụn. Ngay sau đó mảnh vụn lại bị xé nát một mực vỡ nát đến mắt thường không cách nào phân biệt trình độ mới bị hắc ám thôn phệ. Đây chính là cơ pa tầng không gian trùng điệp trồng mạng lưới phòng ngự một trong. Linh giới tháp chuông xung quanh nhìn như trống trải không có gì, mỗi cây lơ lửng thần điện ở giữa cũng có vẻ như không che không cản, nhưng trên thực tế cái này tầng tầng thần điện cùng tiết điểm năng lượng là quấn quýt lấy nhau, giữa bọn chúng có mấy chục trên trăm tầng quỷ dị không gian loạn lưu. Nếu như tùy tiện xâm nhập hắc ám, cường đại hơn nữa liệt ma nhân cũng sẽ bị vô thanh vô tức xé thành mảnh nhỏ. Mãi đến ma vương liên quân phá hư cơ pa 70 phần, trăm tiết điểm năng lượng kết nối về sau. Những thứ này nhìn không thấy hệ thống phòng ngự không gian uốn khúc mới rốt cục xuất hiện một chút lỗ thủng, khiến hách nhân một nhóm có cơ hội tới gần đến khoảng cách linh giới tháp chuông gần như thế địa phương. Mà bây giờ quân đoàn đang tại tấn công mạnh giáo đoàn trên phòng tuyến cuối cùng một tòa tiết điểm năng lượng. Bọn hách nhân đang đợi những hệ thống phòng ngự này đóng lại thời khắc. Từ nơi này đã có thể nhìn thấy linh giới tháp chuông. Đó chính là, tu tên đại sư đứng ở hách nhân bên cạnh, đưa tay chỉ vào phương xa trong bóng tối một mảnh bóng râm. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy tinh quang khe hở ở giữa có một tòa quái dị tháp cao. Nó tựa như sa bàn, mô hình bên trên một dạng quỷ dị, hoàn toàn không có quy tắc ngoại hình cùng kết cấu, giống như là tiểu hài tử dùng xếp gỗ chắp vá lung tung. Đủ loại khối hình học đắp lên dựng cùng một chỗ hình thành ngoại hình tháp cao. Tòa tháp cao này ở sâu trong bóng tối im lặng lơ lửng. Thân tháp chỉ có mấy chỗ ánh sáng, kết cấu khác cơ hồ muốn dung nhập trong bóng tối, âm trầm tĩnh mịch, tựa như không người phế tích, không có bất cứ động tĩnh gì. Hách nhân có chút kỳ quái, chúng ta cũng tại kỳ quái, nó quá an tĩnh, tu tên chậm rãi nói, bình thường chung quanh nó luôn luôn sẽ có càng nhiều ánh đèn. Nhưng bây giờ đại bộ phận ánh đèn đều dập tắt, cũng không nhìn thấy ở ngoài tháp cảnh giới nhân viên, không biết các thánh nhân đang ở bên trong làm gì. Căn cứ Ronina báo cáo, linh giới tháp chuông loại trạng thái này đã tiếp tục gần một ngày thời gian. Isaac trầm giọng nói, hiện tại giáo đoàn trên phòng tuyến liệp ma nhân cơ hồ là ở từng người tự chiến. Mặc dù bọn hắn chống cự rất kịch liệt, nhưng rất rõ ràng khuyết thiếu chỉ huy thống nhất, liên tưởng đến trước đó bắt đến cái kia Cloder, ta hoài nghi bên trong tháp chuông đã xảy ra biến cố gì. Hách nhân quay đầu nhìn về phía sau lưng, bởi vì Nam Cung một nhà bốn người sức chiến đấu không đủ lưu tại hậu phương chiếu cố thương binh. Cùng hắn cùng đi đến nơi đây chính là Vivian, Isaac cha con còn có Lily, trừ cái đó ra, Bạch Hỏa cùng tu tên còn mang đến mười mấy tên liệp ma nhân đại sư. Đội ngũ nho nhỏ này tổng số không đến trăm người, nhưng là trước mắt sức chiến đấu tối cao một đám, làm linh giới tháp chuông phòng ngự bên ngoài sau khi giải trừ, đội ngũ này liền muốn nhóm đầu tiên xông đi vào mở ra lỗ hổng. Khi nhìn đến linh giới tháp chuông trạng thái quái dị về sau, những đại sư liệp ma nhân kia trên mặt có nhiều chút sầu lo. Mặc dù không có người nói cái gì, nhưng vẻ lo lắng tương đối rõ ràng. Hiển nhiên, cho dù bọn hắn đã cùng trưởng lão giáo đoàn quyết liệt, nhưng vẫn là đang lo lắng thánh địa tình huống. Isaac im lặng không lên tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem sâu trong bóng tối một phương hướng khác. Ở nơi đó có một tòa độc lập trôi nổi tại trong hư vô, phảng phất ngọn đuốc tháp cao. Tháp cao xung quanh không ngừng có thể nhìn thấy ánh lửa nổ tung, hiển nhiên tiền tuyến kịch chiến say sưa. Hắn yên lặng nhìn xem phương hướng chiến trường truyền đến tia chớp, cảm ứng đến chính mình đại quân ác ma trạng thái, tính toán thời cơ hành động, đột nhiên nhỏ giọng lầm bầm một câu, không sai biệt lắm. Cơ hồ ở hắn tiếng nói vừa dứt đồng thời, tòa kia ngọn đuốc tiết điểm năng lượng trên không đột nhiên bộc phát ra một đạo cường quang. Tiết điểm bản thân phòng ngự quá tải, liền đới lấy dẫn nổ khống chế dùng phù văn thạch, giáo đoàn liệp ma nhân một đạo phòng tuyến cuối cùng tuyên cáo sụp đổ. Cơ pa cổ lão hệ thống phòng ngự bản thân không thể phá vỡ, nhưng chúng nó là dựa vào liệp ma nhân hậu kỳ thiết trí một loạt trang bị khống chế mới khởi động, làm những phù văn thạch kia bạo tạc về sau, viễn cổ phòng ngự liền sẽ lập tức ngừng hoạt động. Hách nhân nhìn thấy linh giới tháp chuông xung quanh không gian đen tối bên trong tựa hồ có một đạo màn nước trong suốt đồ vật vặn vẹo một chút. Thế là biết thời cơ đã đến, xuất phát, bộ đội đột kích tinh nhuệ cấp tốc rời đi bình đài. Hướng về phương xa linh giới tháp chuông vô thanh vô tức bay nhanh đi qua. Bọn hắn không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, rất nhanh liền đến tòa tháp cao quỷ dị kia trước, mà ở khoảng cách gần nhìn thấy linh giới tháp chuông tình trạng về sau. Hách nhân không khỏi sững sờ, cái này, bình thường a, linh giới tháp chuông lại bày biện ra bị hắc ám ăn mòn trạng thái. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Linh giới tháp chuông cô độc mà tĩnh mịch lơ lửng ở một vùng tăm tối trong hư vô, phảng phất một tòa im ắng mộ bia đứng ở cơ pa không gian đỉnh điểm, làm cứ điểm giáo đoàn liệp ma nhân ở trên chiến tuyến một cái tiếp một cái mà xa vào biển lửa. Phương xa trong bóng tối thỉnh thoảng sáng lên đại biểu tiết điểm năng lượng thất thủ quang huy. Tòa tháp cao quái dị này đều chỉ là trong bóng đêm trầm mặc, tựa hồ bên trong các thánh nhân đã hoàn toàn không còn quan tâm sự tình xảy ra trên tiền tuyến. Nó là một tòa cùng cơ pa di tích khác hoàn toàn khác biệt kiến trúc cứ. Việc nó có khẳng định cũng tới từ sáng thế chi tinh, nhưng nó vặn vẹo ngoại hình cùng còn lại mấy cái bên kia yêu nhã hoa lệ thần điện không hợp nhau. Linh giới tháp chuông liền phảng phất một đống chắp vá lung tung xếp gỗ. Một đống lớn không hiểu thấu khối hình học đắp lên thành hình dạng tháp cao. Nếu như không phải lơ lửng ở cái này không gian quỷ dị bên trong, người cơ hồ rất khó tin tưởng một tòa công trình kiến trúc dạng này có thể bình thường đứng lặng ở trên mặt đất. Mà hách nhân chẳng những sợ hãi thán phục tại tòa tháp này quy mô cùng kỳ lạ ngoại hình, càng bị nó mặt ngoài quỷ dị trạng thái hấp dẫn ánh mắt. Linh giới tháp chuông bên trên bao trùm lấy từng mảng lớn hắc ám, không phải phổ thông bóng tối, mà là thuần túy nhất, không có chút nào một chút tạp chất đen nhánh. Cái này màu sắc đen nhánh là sâu như thế, đến mức ở hắc ám bao trùm địa phương mắt thường căn bản là không có cách phân biệt nơi đó chi tiết. chỉ có thể nhìn thấy một mảnh phẳng phất cắt giấy họa đen nhánh hình dáng ở tinh quang bối cảnh hạ hiện lộ ra đột ngột đường nét. Những thứ này từng mảng lớn đen nhánh chi vật cơ hồ bao trùm linh giới tháp chuông 2/3 mặt ngoài, khiến tòa này vốn là hình thái quái dị tháp cao lộ ra càng thêm âm trầm đáng sợ. Hách nhân khi nhìn đến linh giới tháp chuông bên trên bao trùm những thứ này màu đen, vật chất, lúc lập tức liền cảm giác một trận không hiểu hàn ý từ đáy lòng tràn ngập ra. Giác quan thứ 6 bản năng bắt đầu điên cuồng báo động, khiến hắn vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Hắn nhìn xem bị hắc ám vật chất ăn mòn hầu như không còn, cơ hồ biến thành một đoàn mực đậm hình bóng linh giới tháp chuông. Hoàn toàn không tin đây chính là tòa nhà này lúc đầu bộ dáng. Đây là bình thường sao? Tu tiên đại sư phản ứng cùng hắn gần như giống nhau, vị này liệt ma nhân cũng vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Cái này, đây là có chuyện gì? Runina trước đó trong báo cáo không nhắc tới đến hiện tượng này. Isaac trên thân cơ bắp căng cứng, ngay cả hắn đều cảm giác trước mắt đồ vật có chút nguy hiểm. Cái này chỉ sợ là ở một lần cuối cùng tiến công sau khi bắt đầu sinh ra biến hóa. Hách nhân từ trong túi đem máy dữ liệu móc ra, kiểm tra một chút, đây là cái gì? Máy dữ liệu lười biếng phát ra lam quang, ở tháp chuông tường ngoài những cái kia màu đen, vật chất mặt ngoài quét hình mấy lần liền bay trở về. Cùng lúc trước gặp được những cái kia hỗn độn chi ảnh có chút tương tự, nhưng lại có chút không giống lắm, bọn chúng cũng không có biểu hiện ra tính hoạt động, tựa hồ là đứng im ở mặt ngoài công trình kiến trúc. Hỗn độn chi ảnh, hách nhân nghe xong cái tên này lập tức liền có chút ghê răng. Hắn còn nhớ loại này màu đen bóng tối trước đó dẫn xuất lớn bao nhiêu phiền phức, những thứ này từ thần huyết nguyên tội bên trong tách ra ngoài cái bóng màu đen chính là mỗi cái dị loại chủng tộc ở giữa tiên thiên đối địch thủ phạm. Cũng là trước đó Enketiro lãnh địa sự kiện kẻ cầm đầu, có vô số liệp ma nhân cùng Tanian hậu duệ chết ở trong cuộc hỗn loạn đó. Nhưng ở ngay từ đầu khẩn trương về sau, hách nhân lập tức ý thức được linh giới tháp chuông mặt ngoài xuất hiện tương tự hỗn độn chi ảnh hiện tượng hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cơ pa là nữ thần sáng thế vẫn lạc địa, gánh chịu thần huyết hoàng kim mâm tròn đều có thể biến thành nguyên tội vật dẫn. Nữ thần vẫn lạc phế tích cung điện chỉ sợ cũng sinh ra biến hóa tương tự. Liên hệ đến bạch hỏa trước đó mang đến tình báo, 13 thánh nhân cũng chính là ở Hazer từ Enketiro trở về. Báo cáo liên quan đến thần huyết nguyên tội sự tình về sau mới đột nhiên tính tình đại biến. Cho nên lần này liệp ma nhân nổi chiến sự kiện chỉ sợ chính là lúc trước hỗn độn chi ảnh sự kiện loại nào đó kéo dài. Trước mắt tòa tháp cao này mặt ngoài bao trùm lấy màu đen bóng tối tựa hồ liền chứng thực những liên tưởng này. Hách nhân từ trong bóng tối cảm nhận được một chủng loại như hỗn độn chi ảnh, khiến người toàn thân không thoải mái rét lạnh ảo giác. Mặc dù máy dữ liệu cho rằng những bóng tối này cùng hỗn độn chi ảnh có chút khác nhau, nhưng cả hai chỉ sợ thật sự là đồng nguyên, vật chất. Hách nhân nhớ tới trước đó cùng Vivian cùng một chỗ tìm tới hiện trường vụ án thí thần. Chỗ kia hiện trường thần huyết không cánh mà bay, có thể hay không cùng linh giới tháp chuông biến hóa liên quan đến. Chúng ta còn muốn đi vào à? Bạch hỏa rút ra, chính mình thánh ngân đoàn kiếm, trên lưỡi kiếm thiêu đốt lên trắng noãn thánh diễm. Thánh diễm của ta có thể chống cự bóng tối. Hách nhân ngẩng đầu nhìn trong bóng đêm quỷ dị trầm mặc linh giới tháp chuông. Lúc trước hắn tưởng tượng mọi người đi tới tháp cao trước thời điểm đem đứng trước một trận ác chiến, nhưng lại không nghĩ tới mọi người sẽ giống như bây giờ đứng ở dưới tháp. Tháp cao âm u đầy tử khí vẫn duy trì im miệng không nói, liền phảng phất trong bóng tối quái thú thi hài một dạng lẳng lặng chờ đợi lấy người viếng thăm. Không có thủ vệ lao ra, cũng không có thiết bị phòng ngự gì kích hoạt. Cơ pa địa phương khác những cái kia vẫn đang cháy hừng hực, chiến trường thật giống như cùng nơi này hoàn toàn không có quan hệ đồng dạng. Hách nhân đè xuống bất an trong lòng, hắn tin tưởng máy dữ liệu phán đoán, tháp cao ngoại tầng bóng tối cũng không có hoạt tính, cho nên hắn dùng sức chút gật đầu, đều đi đến chỗ này mọi người đề cao cảnh giác, sau khi đi vào chú ý công kích phương diện tâm trí. Cảm giác phương diện tâm lý xuất hiện dị thường ba động liền lập tức cảnh báo. Ở tu tên dẫn đầu hạ, đám người tìm tới linh giới tháp chuông đại môn, tòa đại môn này khảm nạm lấy cực đại kết tinh màu đỏ sậm, lấy một góc độ quái lạ nghiêng lấy an trí ở trên tường. Đại môn 1/3 mặt ngoài đều bao trùm lấy bóng tối đen nhánh, mà không bị ăn mòn mặt ngoài thì vẫn có thể nhìn thấy tinh mỹ hoa văn cùng ký hiệu. Đây không phải là hiện thế đã biết bất luận một loại ký hiệu ngôn ngữ nào, mà là nữ sáng thế lưu lại văn tự. Máy dữ liệu lập tức quét hình cùng lưu trữ những tài liệu phù văn quý giá này. Tu tên thì cảm khái nói, chúng ta dùng thời gian rất lâu phá giải cơ pa di tích bên trong các loại phù văn, nghĩ nắm giữ những thứ này đến từ siêu cấp văn minh lực lượng cường đại, cuối cùng vẫn là chỉ có thể phá giải ra một bộ phận. Cái này phiến đại môn bên trên phù văn liền đến nay không cách nào giải mã. Lily trừng mắt nhìn đại môn một hồi, bên trái viết cửa đẩy vào trong, bên phải viết ra vào nhớ đóng cửa. Tu tên cùng bạch hỏa lập tức trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lily. Hách nhân gặp một lần tình huống này mau đem Husky, cô nương hướng bên cạnh lôi ra, ngạch, đừng nghe nàng, nàng đầu óc thường xuyên rút, Lily còn kháng nghị đâu, ai ngươi đừng kéo ta a, thật, trên cửa viết chính là cái này, ngươi không phải cũng có phiên dịch. Ngậm miệng, hách nhân cưỡng ép không nhìn Lily kháng nghị. Xác nhận một chút tình trạng hộ thuẫn, sau đó tiến lên trước một bước, đem tay khoác lên kia phiến nhìn qua nặng dị thường cánh cửa bên trên. Đại môn vô thanh vô tức mở ra, một trận tên nỏ cơ quan ma sát nhẹ vang lên từ phía sau truyền đến. Mười mấy tên liệt ma nhân đại sư nháy mắt giơ tay lên nỏ nhắm chuẩn trong cửa. Hách nhân cũng lập tức đè thấp thân thể móc ra súng lục chỉ hướng phía trước. Nhưng mà trong dự đoán địch nhân cũng chưa từng xuất. Hiện, sau cửa lớn là một tòa trống rỗng sảnh tròn, u ám giá cắm nến quang mang ở sảnh tròn chỗ sâu lung lay. Tại cửa ra vào ném xuống pha tạp bóng tối, không có bất kỳ cái gì giáo đoàn liệt ma nhân thân ảnh. Cũng không nhìn thấy cạm bẫy cùng cơ quan, giống như hoang phế mấy trăm năm lão thành bảo đồng dạng. Linh giới tháp chuông bên trong âm u đầy tử khí, không hề có động tĩnh gì, không có người. Vivian hướng trong đại sảnh vứt bỏ cái con rơi nhỏ, một lát sau thấp giọng nói, nhưng có mùi máu tanh, còn có khí tức của vật còn sống, đều ở càng phía trên tầng lầu, mọi người đề cao cảnh giác. Hách nhân trông đỡ hộ tuẫn dẫn đầu đi vào linh giới tháp chuông. Lily giơ hai thanh chảo nhận theo sát ở phía sau hắn. Sau đó là Vivian cùng Isaac cha con, Bạch, Hỏa cùng tu tên thì mang theo mấy chục tên liệt ma nhân đại sư nối đuôi nhau đuổi theo. Ở tất cả mọi người tiến vào trong tháp về sau, Lily khẩn trương quay đầu liếc mắt nhìn, không khí chung quanh quỷ dị, nàng sợ xuất hiện giống phim kinh dị bên trong một dạng tình tiết. Đợi mọi người đều sau khi đi vào tháp cao đại môn liền tự động đóng. Đại môn cũng không có đóng bên trên, thật giống như nơi này hết thảy đều đã không người trông giữ. Hách nhân nhìn khắp bốn phía, nơi này là một tòa sắc điệu u ám đại sảnh, tất cả mặt tường cùng sàn nhà đều khuyết thiếu sắc thái. Đường vòng cung hình sảnh tròn trên vách tường lờ mờ còn có thể nhìn thấy phai màu bích họa cùng phù điêu. Mặc dù cùng cái khác thần điện phù điêu phong cách nhất trí, nhưng loại này âm u đầy từ khí sắc điệu lại làm cho người đặc biệt không thoải mái. Ở sảnh tròn bốn phía còn có thể nhìn thấy lộn xộn trưng bày rất nhiều giá gỗ nhỏ. Những giá đỡ kia hẳn là các liệt ma nhân hậu kỳ chuyển vào đến. Phía trên trưng bày thập tự chùy, trường kiếm loại hình binh khí, còn có một chút nhìn không ra tác dụng pháp khí cùng vật phẩm trang sức. Liền cùng toàn bộ đại sảnh trạng thái đồng dạng, những thứ này thả ở trên kệ đồ vật đồng dạng khuyết thiếu sắc thái. Tựa như tấm ảnh cũ phai màu, nhìn trước mắt cái này u ám hoàn cảnh, Vivian không nhịn được nói thầm. Lily nháy mắt mấy cái, nàng nhìn một màn trước mắt thời điểm ngược lại là không có gì phản ứng. Không có gì a, đồ vật phai màu rất nghiêm trọng a. Hách nhân nhìn nàng một cái, người nhìn không ra, Lily chuyện đương nhiên gật gật đầu, ta bệnh mù màu a, hách nhân, ngập kép, tu tên sắc mặt âm trầm nhìn chung quanh một chút, đối với sau lưng liệp ma nhân tinh nhuệ nhóm vung tay lên. Trước tiên chia ra lục soát, Iwen, Carrot, các người chú ý cầu thang xoắn động tĩnh, có gió thổi cỏ lay liền lập tức cảnh báo, có một loại, Vivian lầu bầu. Khiến ta rất không thoải mái không khí. Linh giới tháp chuông là một tòa to lớn mà kiến trúc hùng vĩ, cứ việc ngoại hình của nó tràn ngập vặn vẹo cùng quỷ dị không cân đối đặc trưng. Nhưng nó vẫn có khiến người thán phục quy mô, vẻn vẹn nghĩ đến trước đó ở tháp cao bên ngoài nhìn thấy tòa nhà này lúc toàn cảnh. Hách nhân liền có thể đánh giá ra đám người trước mắt vị trí tòa này sảnh tròn kỳ thật ra không phải tháp chuông tầng một toàn bộ, mà nên chỉ là tầng này một khu vực nhỏ. Hắn đứng ở tòa này rút đi màu sắc, bầu không khí quỷ dị sảnh tròn trung ương, ngẩng đầu nhìn về phía kia cao cao vòm. Nhìn thấy chính là một mảnh giang khắp nơi đến khiến mắt người hoa hỗn loạn kết cấu. Đại lượng ngổn ngang lộn xộn, phảng phất mao mạch mạch máu một dạng, giá đỡ cùng lương trụ ở trên đỉnh đầu đan sen, có một chút tựa hồ là đại sảnh nguyên bản nóc nhà kết cấu. Nhưng có một chút lại giống như là từ trong những công trình kiến trúc khác cứng nhắc dung hợp tiến đến khung xương. Mà ở cái này giang khắp nơi lương trụ cùng giá đỡ phía sau, là mờ mịt vòm hình tròn, vòm cực cao, cơ hồ có thể dùng xa xôi để hình dung. Hách nhân híp mắt ngưng thần nhìn kỹ. Nhìn thấy kia vòm bên trên lờ mờ có tinh mỹ hoa văn cùng đồ án, trong đó một chút đồ án tựa hồ là đang miêu tả loại nào đó mọc ra đại lượng xúc tu, bao trùm cả viên hành tinh to lớn sinh vật, đó là trường tử gieo hạt cảnh tượng, không hề nghi ngờ, tòa này vặn vẹo quái dị tháp cao quả thật là nữ thần sáng thế tạo. Vật, mà lại hách nhân tin tưởng tòa tháp này nguyên bản cũng không phải tấm này đáng sợ bộ dáng. Nhất định là ở nữ thần sau khi ngã xuống xảy ra chuyện gì, mới khiến cho nơi này vặn vẹo thành trạng thái như vậy. Lily giơ băng hỏa song trảo trong đại sảnh du đãng. Nàng thân người cong lại, thỉnh thoảng nhún nhún cái mũi đi ngửi ngửi những cái kia cổ kính xa xưa bích họa cùng giá gỗ nhỏ bên trên liệp ma nhân vật phẩm. Mặc dù nơi này bầu không khí quỷ dị khiến nàng một mặt khẩn trương, vị cô nương Husky này vẫn là rất chân thành thực hiện chức trách của mình. Nàng ở một chất đầy pháp khí đưa vật đỡ bên cạnh dừng bước lại, cái đuôi vô ý thức bãi động. Những vật này trước đó không lâu còn có người chạm qua, phía trên giữ lại rất mới mẻ mùi. Hách nhân đem ánh mắt từ phía trên trần nhà bên trên thu hồi lại. Trước đó không lâu là bao lâu? Nhiều nhất một ngày trước, Lily nhịn nhàng chạy trở về, chủ thuê nhà, bột mì chiên cay còn nữa không? Hách nhân vừa định nhắc tới nàng một câu gì tình huống đều không quên ăn. Nhưng nhìn thấy Lily ánh mắt lúc đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi dự định trong này biến thân, lo trước khỏi họa. Lily mài mài chính mình móng vuốt, nếu thật là đối đầu đám thánh nhân kia, ta cảm thấy chính mình không biến thân thật đúng là không chơi lại. Hách nhân thuận tay từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một bao bột mì chiên cay ném đi qua. Còn bên cạnh Bạch Hỏa vừa vặn đi tới. Liệp ma nhân thiếu nữ nghe tới, Lily mà nói về sau nhàn nhạt nói một câu, nếu quả thật đối đầu thánh nhân, người chính là biến thân hẳn là cũng đánh không lại, trưởng giả cũng đã là cùng thượng cổ thần linh đồng dạng cường đại tồn tại. Thánh nhân càng là so với các trưởng giả còn nhiều vô số tri thức cấm kỵ cùng kinh nghiệm lịch duyệt. Bạch Hỏa còn chưa nói xong, Vivian liền bĩu môi cắt lời nàng. Còn nhiều trạch mấy ngàn năm nuôi ra thắt lưng ở giữa bàn đột xuất cùng lão thấp khớp đi đám lão gia kia mấy ngàn năm chưa từng đánh nhau bao giờ. Liền buồn bực ở cái này gặp quỷ hấp tháp bên trong. Nói thật ta rất hoài nghi bọn hắn còn có thể còn lại ít nhiều sức chiến đấu. Ta tin tưởng bọn họ có trí tuệ, nhưng không tin bọn hắn có thân thể tốt. Lily quét, Vivian một chút, ngươi đừng quên ngươi cùng bọn hắn đều là một thời đại. Được rồi, lúc này các ngươi liền đừng nói nhảm những thứ này. Hách nhân cắt lời các nàng, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hỏa, thánh nhân tự mình xuất thủ xác suất lớn bao nhiêu? Nếu là lúc trước dưới tình huống bình thường, bọn hắn gần như không có khả năng xuất thủ, bọn hắn hình thể đã bị tri thức cấm kỵ cho hủy. Mỗi lần xuất thủ không những đối với ngoại giới là uy hiếp to lớn, đối với chính bọn hắn cũng là thống khổ cực lớn. Nhưng bây giờ, thật khó mà nói, chúng ta lần này mang đến người chỉ là đánh tiền tiêu. Theo kế hoạch là đối phó trong tháp cao thông thường thủ vệ. Chờ đại bộ đội sau khi đi, vào lại tiến công khu vực thượng tầng. Nhưng nơi này hiện tại cùng cái nhà ma tựa như, hách nhân nhìn xem trống rỗng sảnh tròn. Cùng chính phân tán ra bốn phía điều tra manh mối liệp ma nhân chúng đại sư. Một người thủ vệ đều nhìn không thấy. Nói thật, loại này, an toàn, trạng thái càng khiến người ta trong lòng không an tâm. Tu tên cùng liệp ma nhân chúng đại sư đối với linh giới tháp chung kết cấu cũng không xa lạ gì. Bởi vậy rất nhanh liền hoàn thành đối với tháp cao tầng một lục soát. Tứ tán ra ngoài các liệp ma nhân một lần nữa hội tụ vào một chỗ. Tất cả mọi người chưa phát hiện bất cứ địch nhân nào. Tầng 1 không ai, tầng 2 trở lên mơ hồ có chút khí tức. Nhưng vẫn chưa đối với chúng ta đến làm ra cái gì phản. Ứng, một tiếng nói thô khàn liệp ma nhân báo cáo, tháp cao người giữ cửa trong phòng có một bộ vừa mới bảo dưỡng tốt nỏ săn. Nhìn qua là tại chuẩn bị đối mặt một trận chiến đấu. Nhưng không biết sao vũ khí chủ nhân biến mất, tu tên sờ lên cằm hơi suy nghĩ một chút, quyết định lưu lại mấy người ở sảnh tròn bên trong chờ đợi đại bộ đội. Người khác tiếp tục hướng về linh giới tháp chuông thượng tầng tiến lên. Linh giới tháp chuông nội bộ quy mô hùng vĩ giống như cung điện. Từ tầng 1 sảnh tròn đến tầng 2 có 3 sợi khác biệt cầu thang có thể đến. Tu tên ở một phen suy tư về sau lựa chọn tương đối an toàn một đầu. Đầu này dọc theo sảnh tròn cạnh ngoài xoay quanh mà lên cầu thang thông hướng tầng 2 hầm rượu. Chỗ sâu, nghe nói nơi đó phòng giữ tương đối yếu kém, về phần tại sao hầm rượu sẽ thiết trí ở lầu 2. Cái này liền không cần nghiên cứu. Hách nhân đạp lên đầu này phai màu âm trầm cầu thang. Cổ lão không trọn vẹn Bích Hỏa cùng Phù Điêu ở bên cạnh hắn dần dần lui lại. Hắn cảm giác chính mình thật giống như đi ở một sắp chết tái nhợt quái vật ổ bụng bên trong. Bên người hết thảy đều quanh quẩn lấy sắp chết khí tức. Một loại quái dị âm hàn từ phía trước cầu thang lối ra thổi xuống đến. Loại này âm hàn phảng phất thẳng vào linh hồn, khiến hắn cùng bên người Bạch Hỏa cũng nhịn không được khẽ run lên. Người cũng cảm thấy, hách nhân nhìn về phía Bạch Hỏa, tựa hồ có gió, là linh giới chi phong. Bạch Hỏa sắc mặt ngưng trọng, linh giới tháp trong nội bộ có nhiều chỗ nối liền quỷ dị, địa phương. Tòa tháp này một bộ phận ở cơ pa, một bộ phận khác thì ở vào một ít vặn vẹo. Trùng điệp mâu thuẫn thời không bên trong. Thường xuyên sẽ có loại này quái phong trống rỗng thổi lên. Vô luận ngươi cường đại cỡ nào, cũng sẽ ở trận này trong gió cảm giác được một loại khó nhịn hàn ý. Đạo sư nói những thứ này gió là, linh giới chi phong. Là cơ pa không gian nguyên bản các chủ nhân bị cầm tù ở quá khứ dòng thời gian bên trong phát ra kêu rên. Mỗi khi loại này gió thổi lên thời điểm, tháp chuông trạng thái liền bắt đầu không ổn định. Nói, nàng đột nhiên nhấc lên đã sớm bị trưởng lão giáo đoàn bắt đi. Đã, sinh cơ xa vời Hazer, đạo sư có lẽ còn bị giam giữ ở bên trong tòa tháp này. Hắn còn sống, ta không tin hắn sẽ cứ chết đi như vậy, chết ở loại này buồn cười nội chiến bên trong. Bạch Hỏa cắn môi, đạo sư cả đời trải qua rất nhiều gặp trắc trở, tàn khốc nhất chư thần hoàng hôn đều gắng gượng qua đến. Hắn sao có thể chết ở loại địa phương này? Lúc này đi sau lưng hách nhân Lily đột nhiên lộ tay lắc một cái. Uy, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Thanh âm, hách nhân nghi ngờ dừng bước lại. Cái gì? Lily nhắm mắt lại, tai chó dài nhọn trong không khí nhẹ nhàng lay động, không ngừng linh mẫn chuyển hướng mỗi cái phương hướng, một chút nhỏ bé. Có lẽ chỉ có loài chó mới có thể nghe được giọng. Thấp đứt quãng truyền vào trong tai, thanh âm kia ông ông tác hưởng, giống như là rất nhiều người ở nói mê, lại giống là bí ẩn tế tự nghi thức, hoặc là loại nào đó tà ác sinh linh ở bóng tối trong khe hẹp thì thầm. Dẫn dụ người không biết đi truy tầm những cái kia cấm kỵ. Không thể bị đụng vào huyền bí, Lily con mắt màu vàng óng trong bóng đêm có chút lóng lánh quang mang. Nghe vào giống như là rất nhiều người đang nói chuyện, Bạch Hỏa lập tức nắm chặt đoản kiếm, càng thêm tập trung tinh thần che đám người khí tức, là trưởng lão giáo đoàn thủ vệ. Không giống, Ly thanh âm có chút hoảng hốt, là ong ong, không ngừng nói gì đó, khiến ta có chút chóng mặt, sau đó nàng đột nhiên lắc lắc đầu, từ trong tay túi đồ ăn vặt bên trong cầm ra, một cây bột mì chiên cay nhét vào bên trong miệng dùng sức nhai lấy. Tinh thần đầu lập tức lại khôi phục lại, không có việc gì à, có thể là sóng hạ âm. Lỗ tai của ta có thể nghe tới rất nhiều người bình thường nghe không được thanh âm đắt tương đương, phía trước vẫn không ai. Tu tên có chút nheo mắt lại cảm ứng một chút cầu thang phần cuối khí tức. hắn có thể cảm giác được khí tức đều còn tại chỗ rất xa. Có thể là linh giới chi phong sinh ra ảnh hưởng, tòa tháp này bên trong có rất nhiều hiện tượng quái dị. Các ngươi là lần đầu tiên đến, đề cao cảnh giác, nhưng không nên quá nghi thần nghi quỷ. Mấy phút sau, đám người đến cầu thang xoắn phần cuối, tu tiên đầu tiên biến mất ở cầu thang lối ra, hách nhân thì theo thật sát, lối ra quả, nhìn như tu tiên nói, ở vào một hầm rượu, chỗ sâu. Hách nhân vừa ra tới liền nghe đến một cỗ khiến người ta say mê mùi rượu phiêu đãng ở chung quanh. Mà bốn phía thì sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề to lớn thùng rượu. Hắn nhịn không được cảm thán một câu, các người cái này sinh hoạt còn thật dễ chịu, liệt ma nhân nghiệp dư yêu thích cũng không ít. Ngạch, làm sao rồi? Hắn phát hiện tu tên cũng không có phản ứng chính mình, vị này liệt ma nhân đại sư chỉ là ngơ ngác đứng ở phía trước. Ngẩng đầu ngắm nhìn trên không kết cấu kiến trúc, thật lâu, tu tên mới đánh vỡ trầm mặc, chấm chấm, kết cấu thay đổi, linh giới tháp chuông kết cấu thay đổi. Hách nhân đứng ở tu tên bên người ngửa đầu nhìn lên, hắn nhìn thấy chính là phảng phất tranh chiều tượng chắp vá lung tung. Giao nhau sai chồng kết cấu kiến trúc, ở không thể nhìn thấy phần cuối tháp cao nội bộ bên trong không gian tràn ngập sương mù mỏng manh màu xám nhạt. Trong sương mù có thể nhìn thấy vô số hành lang, cầu thang, cầu nối ngổn ngang lộn xộn lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Trên vách tường dọc theo không hiểu thấu bình đài, xem ra lung lay sắp đổ gian phòng, không có chút ý nghĩa nào vách tường, thậm chí còn có dứt khoát ở giữa chừng ương gãy mất thang lầu cùng lối đi nhỏ. Một chút không liên tục, phảng phất sinh kéo cứng rắn tụ cùng một chỗ vỡ vụn cầu thang ở một chút trống rỗng dựng bệ đá ở giữa liên tiếp. Lượn vòng lấy hướng, lên một mực kéo dài đến cuối tầm mắt, liếc nhìn lại quả thực khiến người mê muội, một màn này là quỷ dị như vậy, đến mức hách nhân lập tức đều không cách nào bình thường từ những cái kia rối loạn điên cuồng kết cấu kiến trúc bên trong tìm tới phù hợp logic đường nét. Những cái kia dùng hoang đường thủ pháp chắp vá kết cấu thậm chí có rất nhiều làm trái lấy trong hiện thực quy luật tự nhiên. Người bình thường dù là vẻn vẹn là nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều đủ để đối với tâm trí tạo thành áp lực cực lớn cùng tổn thương. Hách nhân ở miễn cưỡng thoát khỏi những thứ ô nhiễm tinh thần này về sau lập tức liền nhớ tới trước đó ở linh giới tháp chuông bên ngoài lúc nhìn thấy cảnh tượng. Cả, tòa tháp cao liền phảng phất ngoan đồng liều dựng lên xếp gỗ thành lũy. Đầu đầu cũng có không hiểu thấu khối hình học cùng không phù hợp quy luật vật lý xếp chồng kết cấu. Hiện tại xem ra tòa tháp này nội bộ xa so với nó ngoại bộ xem ra còn muốn hỗn loạn, nó quả thực là một đống lớn hoàn toàn không đáp bên cạnh công trình kiến trúc cưỡng ép hỗn hợp với nhau kết quả. Cái này, Lily ngửa đầu liếc mắt nhìn về sau lập tức cũng cùng hách nhân tựa như đầu váng mắt hoa. Trước kia nơi này là kết cấu gì? Linh giới tháp chung kết cấu từ tầng 2 bắt đầu chính là hỗn loạn. Trước kia cũng là dạng này, tu tên thanh âm rất nghiêm túc, nhưng nó trước đó tác loạn tình huống không hề giống như bây giờ nghiêm trọng. Mà lại, những cái kia, cầu thang và bình đài tổ hợp phương thức ta hoàn toàn không biết. Tu tên vừa dứt lời, hách nhân liền nghe tới trên đỉnh đầu truyền đến một trận ầm ầm vang động. Đám người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, lại kinh ngạc nhìn thấy trên bầu trời một đầu cầu thang chính trống rỗng di động tới. Chậm rãi kết nối với một khối đột xuất vách tường trên bình đài. Tòa tháp này, đang biến hình, Vivian cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi, nơi này chẳng lẽ là sống, tu tên không có lên tiếng, chỉ là ngưng thần quan sát đến phía trên những cái kia rắc rối phức tạp con đường cùng cầu thang. Hắn ánh mắt ở từng cái bình đài cùng vỡ tan gian phòng ở giữa nhảy chuyển. Cố gắng từ đó chắp vá ra chính xác lộ tuyến, chấm chấm, đại khái con đường vẫn còn, từ bên trái đầu kia đường dốc đi lên nên có thể tiến về cao tầng. Nhưng những con đường này hiện tại cũng không ổn định, vạn nhất ở giữa phát sinh biến động mà nói sẽ có chút nguy hiểm. Elizabeth giơ tay, bay thẳng đi lên không được a. Ở bên trong tòa tháp này, nhìn như không có vật gì địa phương so với cước đạp thực địa càng nguy hiểm. Tu tên lạnh nhạt nói một câu, đồng thời tiếp tục quan sát đến phía trên những cái kia không ngừng biến động cầu thang và bình đài kết cấu. Tại quan sát một lúc sau hắn rốt cục xác định trong đó một chút lộ tuyến là sẽ không thay đổi động. Cùng vách tường cố định cùng một chỗ kết cấu kiến trúc tương đương ổn định. Mà lại hầu như, đều có thể kết nối thành một đầu thông lộ. Hắn dẫn đội đi thẳng về phía trước, đi theo ta, mọi người cẩn thận dưới chân. Đám người cùng sau lưng tu tên đi ra hầm rượu, bởi vì kết cấu kiến trúc rối loạn, tòa này hầm rượu đã hoàn toàn không phải bịt kín không gian. Chẳng những phía trên không có nóc nhà, nó một bên vách tường cũng đã hư không tiêu thất, trực tiếp liền có thể đi đến bên ngoài trên bình đài. Hách nhân cùng Vivian đi cùng một chỗ, ở đi không bao xa về sau, hắn đột nhiên nhìn thấy bên người đi qua trên vách tường có một chút to to nhỏ nhỏ khe hở, tựa như là bị ngoại lực đánh rách tả tơi. Một chút khe hở thậm chí rộng chừng vài tấc, mà lại có mạnh yếu không đồng nhất quang mang từ bên trong đó tiết lộ ra ngoài. Hắn tò mò đem con mắt tiến tới, kết quả nhìn thấy quang cảnh khiến hắn lập tức có chút kinh ngạc. Xuyên thấu qua trên tường khe hở nhìn sang, hắn nhìn thấy đối diện là một tòa đèn đuốc sáng trưng vàng son lộng lẫy đại sảnh. Đại sảnh bên trong tụ tập rất nhiều quần áo hoa lệ nam nam nữ nữ. Bọn hắn ở thức ăn, âm nhạc, rượu ngon bên trong thỏa thích hưởng lạc, yêu nhã quý phụ cùng chư vị thân sĩ nhẹ nhàng di động tới vũ bộ, phảng phất đang chìm ngâm ở một trận vĩnh viễn không kết thúc yến ẩm bên trong. Nhưng mà nghĩ đến đây là linh giới tháp chuông. Hách nhân nhận thấy cảm giác chỉ có thời không rối loạn mang đến quỷ dị không hài hòa cảm giác. Người khác tựa hồ cũng không có chú ý tới trên tường. Những thứ này khe hở, các liệt ma nhân đều đang trầm mặc đi đường, Chỉ có Vivian chú ý tới hách nhân ngừng lại. Phát hiện cái gì rồi? Bên ngoài tường có đồ vật. Hách nhân dắt lấy Vivian. Ngươi nhìn, Vivian cũng tiến tới liếc mắt nhìn. Kinh ngạc sau khi nàng càng là nhận ra cái gì. Kia tựa như là Odin tổ chức yến hội địa phương. Ta nhớ Asgard có một tòa đại sảnh dạng này. Bắc Âu thần hệ. Hách nhân giật mình. Odin cùng Bắc Âu chư thần đã kết thúc mấy ngàn năm. Bọn hắn tàn ảnh làm sao lại xuất hiện ở linh giới tháp chuông vách tường trong cái khe. Hắn nhíu nhíu mày, đi tới một chỗ càng lớn khe hở trước muốn nhìn rõ càng nhiều chi tiết. Nhưng mà vừa đem con mắt tiến tới, hắn liền thấy một mảnh đao quang kiếm ảnh, hướng chính mình đánh tới. Hách nhân tranh thủ thời gian ổn định tâm thần lại, hắn nhìn thấy trước đó kia phong bế đại sảnh đổi thành một mảnh mở ra chiến trường. Vô số mặc hoa lệ chiến giáp, khuôn mặt mơ hồ các chiến sĩ đang tại trên chiến trường chém giết. Cùng bọn hắn tác chiến chính là biến dị dã thú cùng giữ tợn hình người cự quái. Một đầu toàn thân bốc lên khói đặc màu đen cự long chính chậm rãi xẹt qua bầu trời. Sương mù cùng hỏa diễm từ cự long trên thân rớt xuống, châm đỉnh núi cùng rừng rậm, mà trên người nó khí độc lại để cho toàn bộ đại địa giữa nát nứt ra. Ở mảnh này hỗn chiến biên giới chiến trường, một đạo phảng phất mặt trời mới lên hào quang lóa mắt chính chậm rãi tràn ra. Đường chân trời tràn ngập thánh khiết cùng khí tức hủy diệt, chấm chấm là chư thần hoàng hôn, phát sinh ở Isia vườn trận chiến kia. Những binh lính kia là anh linh chiến sĩ, Vivian lại nhận ra cái này màn cảnh tượng, ta lúc ấy ở phía xa nhìn thấy. Isia thần cùng cái khác nguyên thủy thần một phen hỗn chiến. Izzedevsin cơ hồ muốn sụp đổ ở thế giới hiện thực bên trong. Về sau liệp ma nhân ở song phương mệt mỏi nhất thời điểm phát động đánh lén. Bọn hắn đầu tiên phá hủy Yotun 2, sau đó từ Yotun 2 đột phá khẩu hướng Izzedevsin ma trụ cột bắn yên diệt ma đạn. Ngoặc kép chấm, chấm chấm, là linh giới tháp chuông vũ khí. Hách nhân tự mình lẩm bẩm, lại nhìn về phía một chỗ khác khe hở. Lần này hắn nhìn thấy lại là phiêu phù ở đám mây một chiếc kim sắc thuyền lớn. Kim sắc thuyền lớn ở biển mây bên trong ngang qua, sáng lóa phảng phất một vành mặt trời, mà vô số bóng người ở này chiếc thuyền lớn bên trên lắc lư. Mỗi một cái đều cường tráng cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, thuyền lớn phá vỡ biển mây, hiển lộ ra phía dưới mặt đất, sông Nin ở trên mặt đất uốn lượn chảy xiết, thần ra thuyền mặt trời, đây đều là thời đại thần thoại hình ảnh. Vivian thấp giọng nói, là liệp ma nhân thu thập, lúc này bạch hỏa thanh âm từ phía trước truyền đến, cắt lời hách nhân cùng Vivian, hai người các ngươi ở kia làm gì đâu, trên tường những thứ này khe hở là chuyện gì xảy ra? Hách nhân gấp đi mấy bước đuổi theo đội ngũ, chỉ vào trên tường những cái kia hiển lộ ra viễn cổ cảnh tượng. Kẽ nứt, đều là các ngươi lão tổ tông lưu lại cổ đại video tư liệu a. Bạch Hỏa nghe tới hách nhân mà nói về sau lại là sững sờ. Khe hở, cái gì khe hở? Sau đó nàng hướng trên tường liếc mắt nhìn, bên kia không có đồ vật a, ngươi không nhìn thấy. Hách nhân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lập tức kéo bên cạnh Lily một thanh, ngươi có thể nhìn thấy trên tường khe hở a? Lily một đầu dấu chấm hỏi, cái gì, những người khác không nhìn thấy những vật kia? Hách nhân cấp tốc đem người bên cạnh đều hỏi một vòng. Rốt cục hoàn toàn xác định chỉ có chính mình cùng Vivian có thể nhìn thấy những cái kia cho thấy quá khứ quang cảnh khe hở. Tình huống này lập tức khiến hắn cảm giác có chút rùng mình. Bạch Hỏa nghe xong Vivian mưu tả về sau thì dựa theo nàng đối với linh giới tháp chuông hiểu rõ làm ra phỏng đoán. Các ngươi nhìn thấy chỉ sợ là thời không vặn vẹo tàn ảnh. Linh giới tháp chuông ở vào thời không không ổn định nhất trong khe hẹp. Trên thực tế ngay cả chúng ta đều không rõ ràng tòa tháp này đến cùng lớn bao nhiêu. Có đôi khi tháp trung tầng lại đột nhiên xuất hiện một chút không hiểu thấu gian phòng hoặc là cửa. Nhưng dưới đại đa số tình huống bọn chúng đều là huyễn ảnh. Thấy được sờ không được, các người khả năng tao ngộ vật tương tự. Hách nhân từ chối cho ý kiến, hắn biết Bạch Hỏa nói có nhất định đạo lý, nhưng khẳng định cùng hắn cùng Vivian nhìn thấy không phải một vật. Ta là từ thần huyết bên trong sinh ra, mà ngươi trực tiếp chạm đến qua thần huyết. Vivian tiến đến hách nhân bên cạnh thấp giọng nói, chỉ sợ vấn đề ở chỗ này, tòa tháp này là nữ thần sáng thế di vật. Hai người chúng ta cùng nó thành lập liên hệ, nói cách khác, linh giới tháp chuông một mực tại tự động giám thị trên địa cầu dị loại chủng tộc. Mà hai ta bởi vì đều cùng thần huyết có liên hệ, cho nên thu hoạch được loại nào đó xem kho số liệu quyền hạn. Hách nhân trong lòng vạn phần kinh ngạc, tòa tháp này đến cùng là làm gì? Vivian lắc đầu, có trời mới biết, nó hiện tại bộ dáng rõ ràng là biến dị qua, có lẽ nguyên bản nó, chờ hả, phía trước có người, ở vỡ vụn cầu thang phần cuối góc tường trong bóng tối. Chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một cỗ mờ nhạt khí tức. Bạch Hỏa ở Vivian lên tiếng cảnh báo đồng thời cũng lập tức có chỗ cảnh giác. Nàng một tay cầm thánh ngân đoàn kiếm, một cái tay khắp đầu ngón tay thì lặng yên không một tiếng động nhảy ra một đóa nho nhỏ màu trắng hỏa hoa. Mà tu tên thì đối với những liệt ma nhân khác làm thủ thế. Tất cả mọi người lập tức ở phụ cận một đạo tường thấp hạ ẩn giấu đứng dậy hình. Cũng che đậy tự thân khí tức, trong bóng tối khí tức càng ngày càng gần. Rốt cục, một người mặc áo đen thân ảnh từ trong bóng tối chậm rãi nổi lên. Thân ảnh này không nhanh không chậm đi về phía trước, tựa hồ hoàn toàn không có cảm ứng được phụ cận mai phục mấy chục tên liệp ma nhân. Chờ cách gần vừa đủ về sau hách nhân mới nhận ra đó là một cái vóc người thấp bé nữ tính. Nàng mặc liệp ma nhân mang tính tiêu chí trang phục màu đen. Tóc che khuất to lớn nửa khuôn mặt, trên thân thì không nhìn thấy bất kỳ vũ khí nào, Bước tiến của nàng chậm chạp mà lướt nhẹ, tựa như mộng du một dạng có chút lung la lung lay. Mà tóc nàng hạ lộ ra da thịt thì có vẻ hơi tái nhợt. Khiến người nhịn không được liên tưởng đến người chết. Cái này người mặc áo đen nữ liệp ma nhân cứ như vậy hoàng hoàng hốt hốt hướng về đám người ẩn thân phương hướng đi tới. Nhưng đi đến một nửa thời điểm lại hướng một phương hướng khác chuyển quá. Khứ, giống như thật không có phát hiện bên này khí tức. Ngay tại nàng quay người một nháy mắt, Bạch Hỏa đột nhiên nhìn thấy cái này nữ thợ săn toàn bộ khuôn mặt. Nhịn không được thấp giọng kinh hô lên, chấm chấm, Anna ở trưởng giả, những liệp ma nhân khác cũng nhận ra vị này tinh thần hoàng hốt nữ tính chính là trước đó bị trưởng lão giáo đoàn bắt đi Anna ở, mỗi người ánh mắt lập tức đều có chỗ biến hóa. Nhưng vẫn chưa phát sinh bất luận cái gì bạo động, Bạch Hỏa cùng tu tên dùng bí thuật nhanh chóng nói chuyện với nhau. Anna ở trưởng giả là khai chiến không lâu sau đó liền bị trưởng lão giáo đoàn bắt đi a. Tình trạng của nàng có điểm gì là lạ, phía trước chỉ có một mình nàng khí tức, ngươi cùng người khác lưu tại, nơi này tùy thời ứng biến, ta đi dò xét, tu tên cùng Bạch Hỏa trao đổi hoàn tất, liền lặng lẽ từ ẩn thân nơi hẻo lánh đi ra, từ Anda ở phía sau tới gần vị kia liệp ma nhân trưởng giả. Ở hai người còn có mấy bước khoảng cách thời điểm Anda ở rốt cục có phản ứng. Nàng chần chờ dừng bước lại, nhưng vẫn chưa xoay người lại, Anda ở trưởng giả, tu tên làm lấy tùy thời nhận tập kích chuẩn bị, trầm giọng mở miệng, ngài làm sao ở chỗ này? Anda ánh mắt ở phiêu hốt mấy lần về sau mới rốt cục rơi trên người tu tên, nàng lặng lặng mà nhìn xem trước mắt vị này đồng liêu. Trống rỗng đạm mạc ánh mắt bên trong nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Mà lại mãi đến vài giây đồng hồ sau mới làm ra đáp lại. Nàng khẽ, gật đầu, tu tên, nhiều ngày không thấy, thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh, thật giống như không thể tầm thường hơn thường ngày chào hỏi. Hoàn toàn không giống như là ở loại tình cảnh này hạ nên có phản ứng. Tu tên cũng cảm giác Anda ở trạng thái quỷ dị, nhưng vẫn là hỏi tiếp. Anna ở trường giả, ngài mãi đến các thánh nhân xảy ra chuyện gì sao? Hắn một bên hỏi như vậy, vừa hướng ẩn thân đám người đánh cái thủ thế. Thế là Bạch Hỏa mang theo những liệp ma nhân khác nhau nhau từ ẩn thân xó xỉnh bên trong ra. Cuối cùng ngay cả hách nhân cùng Vivian bọn người cũng đi ra. Nhưng mà đối diện với mấy cái này đột nhiên hiện thân nhân mã. Anna ở trên mặt căn bản không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Thanh âm của nàng vẫn bình thản. Các thánh nhân, các thánh nhân hết thảy mạnh khỏe. A, người nhìn thấy Gordon rồi sao? Thánh nhân Betolis ở tổ chức giảng tập hội. Tu tên không có trả lời Anda ở, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem đối phương. Cái sau cũng liền không nói nữa, tựa như cái con rối một dạng ngốc đứng tại chỗ không động đậy được nữa. Anda ở hách nhân đã từng cùng vị này liệp ma nhân trưởng giả từng có gặp mặt một lần. Đó là ở Envetero sự kiện bên trong, vị này nữ tính trưởng giả là hỗn độn chi ảnh tập kích hạ số lượng không nhiều một trong số những người còn sống sót. Cũng là bên trong liệp ma nhân đối với, săn giết dị loại, hành vi này ôm lấy tương đối lý tính cái nhìn lý tính phái. Ở liệp ma nhân nội loạn sự kiện bộc phát về sau. Cùng Hazer cùng nhau từ Enketero, lãnh địa trở về Anda đồng dạng lọt vào trưởng lão giáo đoàn tập kích. Đồng thời tại nội chiến bắt đầu liền lọt vào bắt giữ. Bị cầm tù cùng linh giới tháp chuông bên trong sống chết không rõ. Không nghĩ tới nàng sẽ dưới loại trạng thái này xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn qua tựa như mất đi linh hồn. Thú vị chính là, hách nhân nhớ lần trước nhìn thấy Anda ở nàng cũng là cùng hôm nay không sai biệt lắm trạng thái chỉ bất quá lần trước nàng là bị chính mình, thần trí trói buộc, pháp thuật biến thành tạm thời nhược trí. Mà lần này lại là vì sao? Loại suy nghĩ này không chỉ hắn một, bên cạnh Vivian cũng ở đích cô, làm sao mỗi lần nhìn thấy nàng đều là bộ này ngơ ngẩn bộ dáng. Là khống chế tinh thần, hách, nhân từ trong túi móc ra máy dữ liệu đối Anda ở chiếu hai lần. Máy dữ liệu sau đó báo cáo, không phải khống chế tinh thần, nhưng tinh thần hoạt động cường độ phi thường thấp, mà lại, linh hồn của nàng tựa hồ cũng không hoàn toàn ở nơi này. Anda ở chỉ là duy trì loại kia sấp xỉ ánh mắt đờ đẫn nhìn trước mắt sự tình xảy ra. Cho dù hách nhân cùng Vivian cũng không phải là liệp ma nhân. Nàng cũng mảy may không có cảm giác những người này xuất hiện ở linh giới tháp chuông bên trong có cái gì không thích hợp. Mà lại nàng lại còn có thể nhận ra hách nhân, chấm chấm, nhiều ngày không thấy, hách nhân, còn con nữ ba tước các hạ, Bạch Hỏa vươn tay lớn mật ở Anda ở trước mắt lắc lắc. Trưởng giả, ngài đây là muốn đi chỗ nào? Anda ở con mắt nhìn xem. Bạch Hỏa, ánh mắt lại phảng phất tập trung ở cái nào đó nơi xa xôi. Betolis thánh nhân ở tổ chức giảng tập hội. À, đúng, giảng tập hội, ta muốn trước tiên đi nơi này mới được. Các người nhìn thấy Gordon mà nói nhớ đem hắn mang đến. Anda ở vừa nói, một liền phối hợp quay đầu hướng về một phương hướng khác đi ra. Đối với xung quanh liệp ma nhân nhìn như không thấy, hách nhân cùng Bạch Hỏa liếc mắt ra hiệu, trực tiếp liền đuổi theo Anda ở bước chân quả nhiên, đối phương căn bản không phản ứng chút nào. Sau đó cảnh tượng có thể xưng quỷ dị, một sắc mặt tái nhợt ánh mắt hoảng hốt nữ tính liệp ma nhân đi ở phía trước. Mà mấy chục cái võ trang đầy đủ đằng đằng sát khí chiến sĩ liền đi theo phía sau nàng xa. Mấy mét địa phương nhắm mắt theo đuôi. Toàn bộ đội ngũ không phát ra một chút thanh âm, ở linh giới tháp chuông u ám quỷ dị cầu thang cùng trong hành lang. Đám người này tựa như một đám quỷ hồn im lặng đi lại. Anda ở trạng thái quỷ dị, tu tên rất hoài nghi vị này hoàng hốt trường giả sẽ đem đám người đưa đến chỗ nào. Mà lại hắn lo lắng hơn sẽ trên đường gặp được cái khác thanh tình mà lại đối địch liệp ma nhân tập kích, mặc dù liền trước mắt xem ra. Nơi này quả thực giống như gặp quỷ yên tĩnh, cho nên hắn đem một bộ phận chiến sĩ phân công vì sau liệt, khiến bọn hắn ở khoảng cách đội ngũ xa hơn một chút địa phương bảo trì ẩn nấp theo dõi. Dạng này một khi phía trước xảy ra vấn đề gì, những thứ này che giấu chiến đấu đại sư liền sẽ phát huy được tác dụng. Mà Vivian cũng đang không ngừng phóng xuất ra nàng con rơi nhỏ đi dò xét tình huống xung quanh. Nàng rất cẩn thận khiến những cái kia con rơi nhỏ dọc theo hành lang cùng thang lầu bóng tối tiến lên. Đồng thời tránh tiến về kết cấu kiến trúc ở giữa mảng lớn chống trải khu vực căn cứ tu tiên thiết pháp. Bên trong linh giới tháp chuông chống trải không gian giấu giếm thời không mâu thuẫn vòng xoáy. Đó là so với khe nứt không gian còn nguy hiểm hơn cạm bẫy. Một khi lâm vào trong đó, gần như không có khả năng còn sống, nhưng Anda ở lại đối với đây hết thảy không phản ứng chút nào. Nàng tựa như cái y theo chương trình hành động con rối một dạng đi ở phía trước. Mang theo đám người đạp lên một đầu, chật hẹp bằng đá thang lầu, lại trải qua một loạt rắc rối phức tạp cầu treo cùng không trung hành lang. Cuối cùng đi đến một cái nhìn qua có chút nặng nề cửa lớn màu đen trước. Cái này phiến đại môn khảm nạm ở một mặt vỡ tan trên vách tường. Vách tường thì lẻ loi trơ trọi đứng ở một chỗ trọn không biên giới bình đài. Từ thị giác cùng kết cấu không gian bên trên giảng, đại môn phía sau cũng không thể có bất kỳ đồ vật. Nhưng mà Anda ở mở cửa lớn ra về sau, khách nhân lại nhìn thấy cửa phía sau là một tràn đầy ấm áp ánh đèn. Rộng rãi sáng tỏ địa phương, bởi vì nữ thần sáng thế những kiến trúc này đều cân nhắc đến thủ hộ cự nhân hình thể. Cho nên linh giới tháp chuông bên trong hết thảy gian phòng cũng đều vô cùng to lớn, ở kia cao tới hơn 10 mét sau cửa lớn là cái có thể dùng đại sảnh để hình dung địa phương. Nó đã từng đại khái là cái nào đó thủ hộ cự nhân cá nhân phòng nghỉ. Nhưng bây giờ lại đủ để trở thành các liệt ma nhân đại lượng tụ hội nơi trốn. Khách nhân nhìn thấy trong phòng bày biện một cái bàn rất dài, cái bàn này khẳng định là liệt ma nhân hậu kỳ thêm tiến đến. Trên mặt bàn còn có chỉnh chỉnh tề tề một hàng giá cắm nến đang phát ra cố định mà hào quang sáng tỏ. Cứ việc liệt ma nhân cũng sử dụng hiện đại hóa đồ vật. Nhưng bọn hắn ở chỗ này thánh địa bên trong lại tựa hồ như rất trung tình tại loại này cổ lão nguyên thủy tiểu dụng cổ. Ở bàn dài hai bên, ngồi dòng dã mấy chục cái, thân mang áo đen liệt ma nhân. Tu tên nhìn thấy trong phòng có như thế nhiều liệt ma nhân về sau lập tức khẩn trương lên. Bởi vì hắn phát hiện trong đó một số người trên cổ áo khảm trưởng lão giáo đoàn mang tính tiêu chí ngân sắc sức một bên. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện những cái kia liệt ma nhân tất cả đều cùng Anda ở một trạng thái. Búp bê ngồi ở chỗ đó, đối với xung quanh khí tức không có chút nào cảm ứng. Phảng phất mất đi linh hồn, trong phòng cảnh tượng như là một màn phim kinh dị. Khách nhân nhìn một chút, liền cảm giác tóc gáy dựng lên đến. Mấy chục tên liệt ma nhân bao quát trước đó bị trưởng lão giáo đoàn bắt vào linh giới tháp chuông, bình thường phái liệt ma nhân, cùng trưởng lão giáo đoàn chính mình cao giai thành viên trình trình tề tề ngồi ở bàn dài hai bên. Không nhúc nhích, trầm mặc không nói, liền phảng phất con rối một dạng sững người ngưng kết ở nơi đó. Tràng diện cực kỳ quỷ dị, mà Anda ở thì đối với một màn này nhìn như không thấy. Nàng rất tự nhiên đi vào đại sảnh, chậm rãi đảo mắt một chút xung quanh, sau đó ở bàn dài bên cạnh tìm vị trí liền ngồi xuống. Sau đó liền không hề có động tĩnh gì. Bọn hắn đây là, Lily cẩn thận từng ly từng tí tiến vào đại sảnh, ở những cái kia sững người khô tọa liệt ma nhân trước mặt khoát tay. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì người làm ra đáp lại, bọn hắn đây là linh hồn xuất khiếu, không khí hiện trường cổ quái làm cho tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác. Hách nhân khiến máy dữ liệu đem dự cảnh radar điều tiết đến linh mẫn nhất trạng thái. Nắm chặt trường thương đi theo Lily bên cạnh, hắn trải qua một vị giáo đoàn liệt ma nhân bên cạnh. Vị này giáo đoàn liệt ma nhân nhìn qua giai cấp khá cao. Cổ áo của hắn bên trên chẳng những trang trí lấy viền bạc, mà lại cổ áo cùng ống tay áo còn có ngoài định mức vân trang trí thêu thùa. Đây là đại sư hoặc trưởng giả mới có tiêu ký, vị này cao giai liệt ma nhân có chút buông thõng đầu. Trống rỗng ánh mắt rơi vào mặt bàn cách đó không xa giá cắm nến bên trên. Hách nhân đưa tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái sau thân thể có chút lay động một chút, tựa hồ chuyển con mắt hướng bả vai vị trí nhìn một chút. Nhưng rất nhanh liền lại chuyển trở về, linh hồn của bọn hắn tựa hồ bị cầm tù tại ý thức chỗ sâu. Cảm giác cùng ngoại giới bóc ra, máy dữ liệu ông ở bàn dài bên cạnh bay tới bay lui. Kiểm tra mỗi một cái liệt ma nhân trạng thái. Còn có một chút khác không hài hòa điểm, nhưng cần chút thời gian phân tích. Đây là Lucy Vanda trưởng giả, Bạch Hỏa đi tới hách nhân sau lưng, trưởng lão giáo đoàn cao giai huấn đạo sư. Hắn lâu dài đóng giữ ở linh giới tháp chuông, phụ trách truyền đạt các thánh nhân chỉ thị cùng tổ chức thánh ma giảng tập hội. Anda nhắc tới giảng tập hội, hách nhân khẽ gật đầu, thế là những người này ở đây chỗ này đến cùng là làm gì? Ta nói là tình huống bình thường mà nói. Các thánh nhân nắm giữ lấy thời đại thượng cổ tri thức cùng đã thất truyền viễn cổ vu thuật. Vì phòng ngừa những vật này thất truyền, bọn hắn muốn đem tri thức truyền xuống tiếp, nhưng bởi vì cấm kỵ huyền bí ô nhiễm, đề giai liệt ma nhân trực tiếp nghe thánh nhân thanh âm lại nhận ăn mòn cùng nguyền rủa. Cho nên các thánh nhân mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ triệu tập lực lượng tinh thần cường đại nhất liệt ma nhân đến giáo sư chút ít tri thức, lại để cho bọn hắn truyền thụ cho riêng phần mình học đồ. Bạch Hỏa nghiêm túc giải thích, thánh nhân trí tuệ phong phú, vượt xa quá phổ thông sinh vật kết cấu. Đại não mức cực hạn có thể chịu đựng, cho nên bọn hắn sẽ căn cứ cần vẻn vẹn lựa chọn một chút thích hợp đồ vật dạy cho hậu nhân. Giảng tập hội vốn như lúc này thường cử hành, cho nên đây chính là một lần nào đó thánh ma giằng tập hội hiện trường nếu như hết thảy bình thường. Hách nhân nói, tiện tay ở trên bàn dài sát một chút. Hắn kinh ngạc phát hiện trên ngón tay dính lấy không ít bụi đất. Mà lại nhìn kỹ lại, trên bàn dài cũng tích lũy lấy tầng một thật dày cho bụi. Linh giới tháp chuông là một ngày trước mới cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Isas. Trinh sát hồi báo là như thế này. Isas gật gật đầu, phát hiện cái gì rồi? Hách nhân chỉ vào trên mặt bàn cho bụi, căn cứ máy dữ liệu đo đạc không khí treo chọc vật mật độ. Cho bụi tích lũy thành loại trình độ này chỉ ít cần 7-8 ngày. Trừ phi trưởng lão giáo đoàn nổi điên về sau liền rốt cuộc không ai quét dọn qua phòng. Nếu không trong tháp loại này, u hồn, trạng thái chỉ sợ đã tiếp tục một tuần lễ trở lên. Lily nháy mắt mấy cái, tháp chuông tầng một rất nhiều mùi đều lạc, mới, mà lại tháp chuông người giữ cửa gian phòng cũng là vừa mới chỉnh lý qua bộ dáng. Không giống như là bị cất đặt thật lâu, cho nên là từ tầng 2 bắt đầu có loại tình huống này . Hách nhân khẽ nhíu mày, nhìn về phía bàn dài thủ tịch, nếu như là giảng tập hội, như vậy vị trí kia cần phải là thánh nhân Betolis vị trí. Nhưng là, bây giờ nơi đó chỉ có một chương trống rỗng cây ghế. Thánh ma giảng tập hội chủ đạo người cũng không ở nơi này, trong phòng các liệt ma nhân chỉ là ở đối không khí, nghe dạy học, mà thôi. Thánh nhân Betolis, Anda ở hỗn độn dưới trạng thái vẫn nhớ cái tên này, cho nên cái này gọi Betolis phải cùng dưới mắt loại tình huống này có chút liên hệ mới đúng. Lúc này một phụ trách kiểm tra tình huống xung quanh liệt ma nhân đột nhiên kêu lên. Nơi này có một con đường, hách nhân chạy tới xem xét tình huống, hắn nhìn thấy ở một tòa to lớn cổ đại thạch điêu đằng sau. Vách tường vỡ ra một đạo đủ để cung cấp hai người sóng vai thông qua lỗ lớn. Ở lỗ lớn đối diện là một đầu ánh đèn u ám hành lang. Elizabeth đào lấy đầu, hướng trong hành lang liếc mắt nhìn, đối diện giống như còn có cái đại sảnh ải. Cái này thông đến đó, tu tên thanh âm lần thứ nhất có chút không xác định, hiện tại ta cũng không biết, linh giới tháp chuông kết cấu trở nên rất kỳ quái. Trên thực tế liền ngay cả chúng ta trước mắt gian phòng này đều không nên ở vị trí này. Những thứ này không phù hợp logic con đường đều là lần này mới xuất hiện. Ở tu tên nói như vậy lấy thời điểm, tiểu ác ma Elizabeth cũng đã phối hợp nhảy vào trên tường bên trong cây hang lớn. Lưỡng thưởng hướng lấy đầu kia u ám thâm thúy hành lang chỗ sâu đi đến. Không có việc gì rồi không có việc gì không có cảm giác đến cái gì nguy hiểm tương đương, cái này hùng hài tử. Hách nhân đích thì thầm một tiếng, cũng chỉ có thể đuổi theo sát. Tu tên quay đầu nhìn một chút ở bàn dài hai bên sững người lặng im lấy. Phảng phất u hồn một dạng kia mấy chục cái liệp ma nhân. Hắn lưu lại mấy tên chiến sĩ trông nom bên này tình huống. Sau đó mang theo những người còn lại cùng một chỗ cũng tiến vào trên tường bên trong cái hang lớn. Linh giới tháp chuông nội bộ đã hoàn toàn rối loạn. Lúc trước hắn thô sơ giản lược phán đoán tiến lên lộ tuyến chỉ sợ cũng đã không còn nhiều đáng tin. Dưới loại tình huống này cũng liền không cần thiết chết móc cái gì phương hướng đi tới. Bất kỳ một cái nào đột nhiên xuất hiện lối vào đều là đáng giá thăm dò. Elizabeth giơ cái to bằng chậu rửa mặt hòa cầu ở phía trước chiếu sáng kiêm mở đường. Ác ma tiểu, cô nương ngược lại là không có chút nào cảm thấy cái này âm trầm quỷ dị địa phương có cái gì đáng sợ. Một đường lưỡng thưởng nhảy nhảy nhót nhót bộ dáng quả thực giống như là ở dạo chơi ngoại thành. Bên cạnh nàng Isaacs cùng hách nhân ngược lại là rất cẩn thận. Trên đường đi đều ở chú ý sẽ hay không từ cái gì xó xỉnh bên trong đột nhiên đụng tới cái yêu ma quỷ quái loại hình đồ chơi. Nhưng cuối cùng, dọc theo con đường này không có chút rung động nào, ở thông qua một đầu hành lang dài rằng rạc về sau. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một phảng phất đại đồ thư quán địa phương. Cực kỳ bao la đại sảnh vô biên vô hạn hướng bốn phía dọc theo đi, to lớn giá sách liền phảng phất cao ngất. Tường thành một dạng sắp xếp ra, trên giá sách trưng bày lấy niên đại lâu đời, thậm chí vượt qua lịch sử loài người cổ lão sách vở cùng quyển trục. Mà ở những thứ này phong phú thư quyển ở giữa, thì có thể nhìn thấy rất nhiều phiêu phù ở giữa không trung phiến đá bình đài. Những cái kia trên bình đài trưng bày cái bản đồ dùng trong nhà cùng sao chép công cụ. Hiển nhiên là vì thư viện đám khách tới thăm chuẩn bị. Bọn hách nhân từ âm trầm hành lang bên trong lập tức liền tiến vào cái này trang nghiêm khí phái địa phương. Lập tức đều có chút trợn mắt hốc mồm, tàng thư quán, tu tên kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới vậy mà lại kết nối với nơi này. Vivian tò mò hỏi, tàng thư quán có đặc thù gì sao? Tàng thư quán ở linh, giới tháp chuông, bên ngoài, là một chúng ta nhất giải thích không rõ ràng không gian. Chúng ta đã từng thử nghiệm vẽ qua linh giới tháp chuông bên trong bản vẽ kết cấu. Đại bộ phận khu vực kiến trúc mặc dù quy luật kết nối rất cổ quái, nhưng ít ra đều có thể đại khái thả ở tháp chuông trong phạm vi. Chỉ có tàng thư quán. Nó cửa vào sẽ dựa theo quy luật nhất định ở thứ tư đến tầng thứ 10 ở giữa xuất hiện. Đồng thời mỗi một cái cửa vào phía sau thông đạo từ kết cấu không gian bên trên cũng không thể thông hướng trong tháp công trình nào đó, bọn chúng sẽ thẳng tắp hướng về linh giới tháp chuông bên ngoài kéo dài. Có đôi khi thậm chí là một đầu dài đến mấy cây số thẳng tắp hành lang. Cho nên chúng ta vẫn cho rằng tàng thư quán là một phiêu phù ở linh giới tháp chuông bên ngoài phong bế không gian. Bởi vì loại quy luật ánh xạ nào đó, nó cửa vào mới bị hạn chế ở tháp chuông nội bộ một ít tầng lầu bên trong. Dựa theo quy luật, tàng thư quán lối vào sẽ chỉ ở tầng thứ 4 trở lên xuất hiện. Nhưng lại ở đây xông ra, nói cách khác, ngay cả loại này quy luật ánh xạ cơ bản nhất đều xảy ra vấn đề sao? Tu tên vừa nói cái này kỳ diệu đại đồ thư quán đủ loại bí văn. Một bên đi thẳng về phía trước, chấm chấm, gian phòng này có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ngươi ở chỗ này thời gian càng dài, suy nghĩ của ngươi liền sẽ càng nhạy cảm, thậm chí sẽ sinh ra một chút vượt qua nhục thể thể nghiệm cảm giác cùng năng lực lĩnh ngộ. Ở loại này siêu nhiên, cảm giác đem ngươi hệ thần kinh đè sập trước đó, ngươi có thể dễ như trở bàn tay lý giải nhất thâm thúy huyền bí tri thức. Bởi vậy chúng ta đem thâm ảo nhất khó hiểu thư quyển đều đặt ở nơi này, chỉ có đại sư cấp trở lên liệt ma nhân mới có thể có đến ở tàng thư quán bên trong đọc qua điển tịch tư cách. Mà lại cho dù là đại sư liệt ma nhân, dài nhất cũng không thể ở đây dừng lại vượt qua 2 ngày thời gian. Ta rất thích tới đây, Bạch Hỏa đột nhiên nhẹ nói, ngẩn ngơ chính là cả ngày, tu tên thuận miệng nói một câu, ta biết ngươi thường xuyên vụng trộm mang truyện tranh tiến đến nhìn. Lời vừa nói ra, lập tức Hách Nhân cùng Vivian bọn người liền đều sửng sốt. Bọn hắn từng cái bất khả tư nghị, nhìn xem Bạch Hỏa, Lily trừng mắt, ngươi còn nhìn vật kia, liệt ma nhân lại không thể có điểm sở thích cá nhân a. Bạch Hỏa hơi có điểm lúng túng quay đầu chỗ khác, nơi này là linh giới tháp trung địa phương an tĩnh nhất. Mà lại một khi ta bắt đầu đọc sách, đạo sư liền sẽ không ở bên cạnh niệm niệm lải nhải. Tu tên lắc đầu, nếu là hắn biết ngươi đem manga kẹp ở ma dược đại toàn bên trong, nhất định có thể nhắc tới ngươi cả ngày. Hách Nhân còn có thể nói cái gì đây? Chỉ có thể giảng trong hiện thực liệt ma nhân sinh hoạt quả nhiên muôn màu muôn vẻ, cùng ảo tưởng trong chuyện không phải một phong cách. Đúng lúc này, hắn khóe mắt quét nhìn đột nhiên nhìn thấy một bóng người từ phương xa giá sách ở giữa chợt lóe lên. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorừngmỡ.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Không riêng Hách Nhân nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, cho tới bây giờ lấy lục thức nhạy cảm tự cho mình là Lily cũng ngay lập tức bắt được giá sách ở giữa chợt lóe lên cái bóng. Husky cô nương lập tức liền nhảy, phía trước có người, một đoàn người lập tức đuổi tới đằng trước, bọn hắn ở từng nhóm phảng phất mê cung tường cao giá sách ở giữa xuyên đến xuyên đi. Chăm chú đuổi theo phía trước kia đạo như gần như xa yếu ớt khí tức. Ở liên tục truy qua mấy cái cự hình giá sách về sau, Hách Nhân rốt cục nhìn thấy mục tiêu bóng lưng. Hắn nhìn, thấy đó là cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính. Từ trên bóng lưng nhìn đại khái cùng Lily thân cao không sai biệt lắm, mà lại hành động cực kỳ nhanh nhẹn, mọi người ở đây sắp đuổi kịp nữ nhân này thời điểm. Đối phương lại đột nhiên thẳng tắp hướng lấy một hàng chất đầy quyển trục giá sách tiến lên. Cuối cùng vậy mà liền như thế ở mọi người dưới mắt biến mất. Không thấy rồi, Hách Nhân khi nhìn đến đối phương biến mất về sau lại liên tiếp chạy mấy bước mới phanh lại xe. Hắn đi tới tòa kia trước kệ sách, lại phát hiện đây chỉ là cái thường thường không có gì lạ giá đỡ. Cũng không có cái gì ám đạo hoặc là ẩn giấu trang bị. Máy dữ liệu ở kiểm trắc không gian chung quanh chỉ số. Về sau cũng lắc lắc thân thể, không có không gian truyền tống dấu hiệu, vừa rồi kia chỉ sợ là cái huyễn ảnh. Đầu tiên là cái xác không hồn một dạng liệt ma nhân. Hiện tại rốt cục ngay cả U Linh cũng xuất hiện sao? Isaac cả tiếng nói, sẽ không tòa tháp này bên trong tất cả liệt ma nhân đều biến thành nửa chết nửa sống trạng thái đi. Trước đó cái kia Cloder các ngươi còn có ấn tượng à? Lily đột nhiên nhớ tới sự kiện, hắn có thể hay không chính là từ trong tháp trốn tới. Mới bị các ngươi ở tiền tuyến bắt lấy, ngoặc kép chấm, chấm chấm, nhưng hắn tình trạng xem ra cũng không giống như là đào binh. Isaac sờ lên cằm khe khẽ lắc đầu, mà liền tại hắn vừa dứt lời thời điểm. Một trận đột nhiên từ nơi không xa truyền đến tiếng bước chân. Cắt lời tất cả mọi người, một thân ảnh cao to liền phảng phất trống rỗng xuất hiện một dạng xuất hiện ở cách đó không xa. Cũng hướng phía đám người chậm rãi đi tới, trong tay hắn bưng lấy một bản nặng nề sách lớn, nhìn qua chính hoàn toàn đắm chìm trong đọc cổ đại trong điển tịch. Bạch Hỏa khi nhìn đến thân ảnh này về sau lập tức kinh hô lên. Đạo sư, chậm rãi đi tới không phải người khác, chính là trước đó bị mang vào linh giới tháp trung sinh tử chưa biết Hazer. Nhưng mà Hazer trạng thái lại cùng trước đó gặp được Anda ở giống nhau như đúc. Ánh mắt trống rỗng, hành vi máy móc, liền phảng phất không có linh hồn con rối một dạng cứng đờ tái diễn từng tại tòa tháp này bên trong hoạt động. Hắn bưng lấy một bản sách lớn ở giá sách bên cạnh bước chân đi thong thả. Ở Hách Nhân một nhóm đi đến trước mặt về sau mới ngây ngốc ngẩng đầu nhìn một chút. Cũng đối với Bạch Hỏa khẽ gật đầu, người đến nghiên tập ma dược học, đạo sư, người làm sao cũng biến thành dạng này, mặc dù biết đối phương chỉ sợ cũng không thể trả lời chính mình vấn đề. Bạch Hỏa vẫn là tiến lên một phát bắt được Hazer tay. Ngữ khí lo lắng hỏi, người còn tốt chứ? Hazer chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Bạch Hỏa, chỉ độn hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Ta rất tốt, những người khác ở đây, Hách Nhân cũng tới trước thử thăm dò hỏi thăm một vài vấn đề. Bởi vì căn cứ Anda ở tình huống, cho dù ở vào loại này, ly, hồn, trạng thái, Hazer cũng hẳn là có thể cung cấp một chút xíu tin tức. Các thánh nhân đều ở đây, tất cả mọi người ở nên ở địa phương, các thánh nhân đang tại đối với mọi người phát biểu. Hazer từ từ đấy, cũng đối với Vivian gật đầu, nữ bá tước các hạ, linh hồn đồng dạng bị tách rời. Ý thức bị cầm tù ở lĩnh vực tinh thần chỗ sâu. Cả người đều như là bị ngăn cách bởi một cái khác quá khứ thời không bên trong. Máy dữ liệu kiểm tra Hazer trạng thái. Hắn, triệu chứng, tựa hồ so với người khác rất nhỏ một chút. Triệu chứng rất nhỏ, Bạch Hỏa ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một tia hy vọng. Có thể tỉnh lại hắn à? Lúc này Hách Nhân cũng nhìn ra Hazer trạng thái xác thực so. Với Anda ở muốn tốt bởi vì hắn ánh mắt một mực tại Vivian bọn người trên thân quét tới quét lui, thỉnh thoảng liền sẽ lộ ra một chút nghi hoặc thần sắc. Tựa hồ trong tiềm thức hắn vẫn biết nơi này là linh giới tháp chuông, đồng thời biết những người trước mắt này không nên đến nơi này. Loại này chủ động tư duy hoạt động là ở Anda ở cùng trước đó kia mấy chục cái liệp ma nhân trên thân chưa từng xuất hiện qua. Hazer một bộ phận linh trí vẫn đang hoạt động, hắn tiềm thức có lẽ đang cố gắng muốn biểu hiện ra điểm này. Máy dữ liệu một bên vòng quanh Hazer đầu bay tới bay lui, một bên niệm niệm lải nhải. Có lẽ là bởi vì cái này thư viện chân thực, vị trí thật ở linh giới tháp chuông bên ngoài. Hắn nhận ảnh hưởng mới có thể so với người khác nhẹ một chút, bản cơ thử cho hắn một chút kích thích, đoán chừng cũng không thể hoàn toàn khiến hắn tỉnh táo lại. Nhưng các ngươi có thể thừa dịp lúc này hỏi hắn một vài vấn đề. Máy dữ liệu nói, vỏ ngoài đột nhiên sáng lên một loạt màu lam vằn. Sau đó mấy cái sáng tỏ hồ quang điện đập nện ở Hazer cái trán. Cái sau toàn thân chấn động, ánh mắt lập tức khôi phục một chút thanh minh. Đạo sư ngươi thế nào rồi? Bạch Hỏa nắm lấy Hazer bả vai dùng sức lay động, có thể nghe tới ta nói chuyện à? Hazer ánh mắt ở thanh tỉnh cùng hỗn độn ở giữa không ngừng biến hóa. Tựa hồ đang cố gắng thoát khỏi loại nào đó trên tinh thần cầm tù. Nhưng hắn vẫn không cách nào làm ra đầy đủ sinh động. Rõ ràng phản ứng, Isaac tinh thông linh hồn chi đạo, hắn ý thức được Hazer linh hồn trạng thái về sau lập tức tiến lên một bước đè lại bả vai của đối phương. Không nên miễn cưỡng nói chuyện, chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu có thể nghe tới thanh âm của chúng ta à? Hazer chậm rãi khẽ gật đầu. Biết thánh nhân ở nơi nào a? Chân chính địa phương. Hazer tiếp tục gật đầu, mang bọn ta đi tìm bọn họ. Hazer lần này chần chờ một lát, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu, sau đó quay người hướng về một phương hướng nào đó thẳng đi đến. Đám người đi theo vị này liệp ma nhân trưởng giả sau lưng, hướng linh giới tháp chuông chỗ càng sâu tiếp tục xuất phát. Tu tên thì ven đường lưu lại khiến đến tiếp sau bộ đội phân biệt tiêu ký, mặc dù trước mắt xem ra linh giới tháp chuông thủ vệ vũ lực đã bởi vì nơi này quỷ dị u hồn trạng thái mà tan rã, nhưng vẫn cần đến tiếp sau đại bộ đội đến đối với tòa tháp cao này tiến hành triệt để điều tra. Ở Hagar dẫn đầu hạ, đám người rốt cuộc tìm được những cái kia mất tích liệp ma nhân, bao quát trước đó bị trưởng lão giáo đoàn bắt vào đến các trường giả. Còn có bên trong linh giới tháp chuông nguyên bản thủ vệ. Tháp chuông chỗ sâu tình huống càng thêm quỷ dị, khiến người dùng mình, bọn hắn xuyên qua từng cái âm trầm rét lạnh đại sành. Từng cái rơi đầy cho bụi thư phòng, từng đầu vang vọng quỷ dị tiếng kêu gào thâm thúy hành lang. Bên trong linh giới tháp chuông đâu đâu cũng có để qua một bên nhiều ngày không sức sống phai màu gian phòng, chập chờn ánh nến ở trên vách tường lắc lư, ngọn nến lại không có chút nào thiêu đốt hao tổn dấu hiệu. Lò sưởi trong tường ngọn lửa ở góc phòng tất ba rung động. Những ngọn lửa này lại không có chút nào nhiệt độ, nói không rõ lý do gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua toàn bộ kiến trúc, mang đến xa xôi, mơ hồ không rõ tiếng người, mà những âm thanh này dưới đại đa số tình huống chỉ có Lily mới có thể nghe được. Nơi này liền như là nhà ma, mà phảng phất u hồn một dạng các liệt ma nhân liền ở dưới hoàn cảnh như vậy giống như cái xác không hồn hoạt động. Phảng phất bị cầm tù ở trong kẽ nứt thời gian quỷ hồn. Máy móc tái diễn lúc trước sinh hoạt, ở trong thư, viện, mấy cái giáo đoàn trưởng giả hoàn toàn say mê ở cổ lão trong biển tịch không thể tự kiềm chế. Ở một gian kho vũ khí bên trong, bọn hắn nhìn thấy ánh mắt trống rỗng liệt ma nhân đại sư ở máy móc thức lau chùi binh khí. Mà ở càng thượng tầng hành lang bên trong, bọn hắn càng là không chỉ một lần gặp phải du đãng tháp cao thủ vệ, những thủ vệ kia vẫn đang nghiêm ngặt dựa theo thời gian biểu tuần tra cùng giao tiếp. Nhưng lại đối với từ trước mắt đi qua hết thảy đồ vật đều làm như không thấy. Cuối cùng bọn hắn đi tới một nhìn qua giống như là yến hội sảnh địa phương. Căn này yến hội sảnh âm trầm hắc ám, phai màu tình huống so với địa phương khác càng thêm nghiêm trọng. Toàn bộ đại sảnh đều cơ hồ biến thành đen, trắng trạng thái, mà một loại âm lãnh bầu không khí thì trong không khí chiếm cứ, khiến người cơ hồ khó mà hô hấp. Trong phòng yến hội quanh quẩn không linh mà thỉnh thoảng tiếng âm nhạc. Những thanh âm đứt quãng này nghe vào phảng phất như là từ cái nào đó vỡ vụn thời không bên trong tiết lộ tới. Khiến người nhịn không được hoài nghi cái này trong phòng yến hội là có hay không có người còn đang tổ chức vũ hội ở cái nào đó phong bế thời không tuyến bên trong. Không ngừng lặp lại lấy một trận vô tận yến hội, Hazer đem mọi người đưa đến nơi này về sau liền rốt cuộc không nói tiếng nào. Hiện tại máy dữ liệu đang kiểm tra hắn tình trạng, mà hách nhân thì cảnh giác nhìn xem bốn phía, hắn nhìn thấy xung quanh u ám hoàn cảnh bên trong thỉnh thoảng liền sẽ hiện ra một chút phi thường mỏng manh quang ảnh, những quang ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất, ngưng thần nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện là một ít nhân ảnh. Liền phảng phất đi qua ở đây tổ chức vũ hội đám người lưu lại tàn ảnh. Ở khóe mắt quét nhìn bên trong, hắn nhìn thấy một lờ mờ khá quen thấp bé thân ảnh từ yến hội sảnh nơi hẻo lánh chạy ra. Cái này thấp bé thân ảnh chính là trước đó ở tàng thư quán bên trong đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất cái kia. Thân ảnh này từ đại sảnh chạy vừa qua, cấp tốc lấp lóe mấy lần, cuối cùng ở Lily bên người biến mất, đem Husky cô nương dọa kêu to một tiếng. Mọi người ở đây bị nơi này khiếp người bầu không khí làm từng cái khẩn trương không thôi thời. Điểm, nhỏ Elizabeth đột nhiên chỉ vào đại sảnh phần cuối, kia có người, hách nhân thuận tiểu nha đầu ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên trong bóng đêm nhìn thấy cái lờ mờ bóng người. Đó là cái người mặc trường bào màu đen gầy gò thân ảnh. Cơ hồ hoàn toàn cùng bối cảnh u ám dung hợp lại cùng nhau. Hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì khí tức truyền tới. Nếu như không phải tiểu nha đầu mắt tinh, chỉ sợ hách nhân cũng sẽ không chú ý tới mùi bên kia cá nhân. Lily vội vã cuống cuồng tiến lên trước, nàng phát hiện người trước mắt này chỉ sợ sẽ là cái gọi là thánh nhân, bởi vì đối phương trên mặt thật bảo bọc một bộ cổ quái mặt nạ. Nhưng mà trên người hắn nhưng không có một điểm sinh khí. Lily cẩn thận, từng ly từng tí dùng móng vuốt chọc chọc người trước mắt. Giống như, đã chết mất rất lâu, một khí tức hoàn toàn không có nam nhân ngồi yến hội sành phần cuối xó xỉnh bên trong. Toàn thân hắn bao phủ áo bào đen, cơ hồ dung nhập bên người hắc ám hoàn cảnh, kia mộc mạc áo bào đen bên trên không nhìn thấy bất kỳ trang sức gì. Hoàn toàn khiến người nghĩ không gian này sẽ là tổ chức liệt ma nhân lãnh tụ tối cao một trong. Mà trên mặt hắn thì bao trùm lấy một chương mặt nạ quái dị. Tấm mặt nạ này tựa như là cổ đại Ai Cập Pharaoh nhóm mặt nạ vàng một dạng sinh động như thật. Nhưng lại dùng màu đen kim loại chế tạo, trên mặt nạ phác họa lấy một bộ nghiêm túc ngũ quan. Nếu như không sai, cái này cần phải chính là vị này thánh nhân tại bị chi thức cấm kỵ ăn mòn trước đó dung mạo. Tu tên khi nhìn đến mặt của đối phương cỗ lúc, liền lập tức nhận ra nó thân phận, hắn thấp giọng kinh hô, Betolis thánh nhân, đây chính là thánh nhân Betolis bọn hách nhân ở cái này cơ pa không gian dày vò lâu như thế. Thật vất vả mới công phá trưởng lão giáo đoàn phòng tuyến. Thật vất vả mới xâm nhập đến linh giới tháp chuông sâu như thế địa phương. Rốt cục nhìn thấy cái thứ nhất liệp ma nhân thánh giả. Nhưng mà lại là dưới loại tình huống này, Betolis khí tức hoàn toàn không có, máy dữ liệu trải qua đơn giản quét hình về sau liền phán định hắn không có chút nào sinh mệnh phản ứng. Hách nhân cẩn thận từng ly từng tí vươn tay bắt lấy Betolis mặt nạ biên giới. Sau đó chậm rãi đem tầng này kim loại lấy xuống. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, dưới mặt nạ căn bản không có nhục thể, thậm chí không có bất kỳ cái gì thực thể vật chất. Một đoàn màu xám trắng sương mù ở Betolis trường bào bên trong chậm rãi cuồn cuộn. Trong sương khói không có một chút xíu có thể bị nhận làm hạch tâm, cùng, khung xương, đồ vật. Theo mặt nạ bị vạch trần, những thứ sương mù này phảng phất mất đi cho tới nay câu thúc. Bọn chúng lập tức tranh nhau chen lấn hướng về bốn phía tiêu tán ra ngoài. Cơ hồ trong chớp mắt liền chạy sạch sẽ, mà Betolis một thân áo bảo đen thì phiêu nhiên rơi xuống đất. Chết rồi, hách nhân trong tay chỉ còn lại một chương quái dị hắc thiết mặt nạ. Mà lại hôi phi yên diệt. Bọn hắn là ngay từ đầu liền biến thành loại này, sương mù, hình thái. Hay là bởi vì chết thi thể mới biến dị thành dạng. Này, Vivi quay đầu nhìn về phía Tu Tên, nàng cảm thấy vấn đề này rất trọng yếu. Có lẽ có thể suy đoán ra Betolis nguyên nhân cái chết. Từ khi các thánh nhân đeo lên mặt nạ, liền chưa hề có người nhìn thấy qua bọn hắn hình dáng. Tu Tên biểu lộ cổ quái, tựa hồ còn không dám tin tưởng một thánh nhân cứ như vậy hôi phi yên diệt. Nhưng có thể khẳng định là... bọn hắn ở đeo lên mặt nạ thời điểm vẫn là có hình thể, mặc dù hình thể kia đã bị bóp méo không thể diễn tả. Kia liền giả thiết là loại phương thức tử vong đáng sợ nào đó khiến Betolis thân thể hóa thành sương mù. Vivian cau mày, có thể phán đoán thời gian tử vong à? Máy dữ liệu ở Betolis lưu lại quần áo xung quanh quay tới quay lui. Không thể xác định thời gian tử vong, nhưng căn cứ trên quần áo trầm tích cho bụi cùng cảnh vật chung quanh bên trong cho bụi lơ lửng vật mật độ phán đoán. Hắn là ở ước chừng 8 ngày đến nơi đây cũng đình chỉ hoạt động. 8 ngày. Hách nhân lập tức lại nghĩ tới trước đó ở phía dưới tầng lầu nhìn thấy những cái kia rơi đầy cho bụi cái bàn. Bên trong linh giới tháp chuông quái dị tốc độ thời gian trôi qua lần nữa gây nên chú ý của hắn. Bởi vì hôm qua mới thôi linh giới tháp chuông còn một mực có cùng ngoại giới liên hệ. Mà lại có chứng cứ biểu hiện các thánh nhân đang tại tự mình chỉ huy tiền tuyến phòng ngự. Nhưng Betolis lại tại 8 ngày trước liền chết ở chỗ này. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua rất không thích hợp a, bản cơ cũng phát hiện vấn. Đề này, nhưng trước mắt tốc độ thời gian trôi qua là bình thường. Máy dữ liệu hiển nhiên đã đo lường tính toán qua phương diện này dữ liệu. Vừa rồi bản cơ cùng mạng dữ liệu trung tâm tiến hành hiệu trình. Xác nhận tương đối thời gian nhiễu sóng là không, nhưng trước đó nơi này thời không khẳng định không bình thường. Mà lại cho tới bây giờ cũng không thế nào bình thường. Hách nhân ngồi dậy, nhìn xem cái này rút đi màu sắc, phảng phất dị giới yến hội sảnh. Tốc độ thời gian trôi qua cũng quả thực khôi phục, có lẽ là ở chúng ta tiến vào tháp chuông về sau khôi phục. Elizabeth một mực tại xung quanh đổi tới đổi lui. Tiểu nha đầu một đôi con ngươi lấp lóe trong bóng tối lấy viêm ma độc hữu hồng quang. Cái này cổ linh tinh, quái tiểu gia hỏa tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì. Cuối cùng nàng trở lại Betolis lưu lại quần áo trước, người này là liệp ma nhân lãnh tụ tối cao một trong a. Bạch Hỏa cùng Tu Tên không hẹn mà cùng gật đầu, đúng ạ, nào như thế cái đại nhân vật làm sao lại lẻ loi trơ trọi chết ở đại sảnh này bên trong. Elizabeth chỉ vào Betolis, di thể, hắn đến cái này làm gì? Elizabeth một câu nói kia nhắc nhở tất cả mọi người ở đây. 13 thánh nhân ở linh giới tháp chuông chỗ sâu ẩn cư đã mấy ngàn năm. Bọn hắn chẳng những chưa từng rời đi tháp chuông, thậm chí rất ít rời đi riêng phần mình ẩn cư tầng lầu cùng mật thất. Chỉ có ở tổ chức giống thánh ma hội hoặc là huấn đạo hội loại hình hoạt động lúc bọn hắn mới có thể lộ diện, hơn nữa còn đều chỉ là ở một chút đặc biệt địa phương triệu tập các liệt ma nhân như vậy. Betolis vì sao lại chết tại dạng này một thấy thế nào đều cùng thánh nhân ẩn cư chỗ không hài hòa trong phòng yến hội. Đại sảnh này là làm gì? Vivian tò mò hỏi. Tu Tên mở ra tay, cũng chỉ là cái phổ thông vũ hội đại sảnh mà thôi. Chúng ta bình thường ở đây tụ hội buông lỏng, Nhưng các thánh nhân xác thực chưa từng đến nơi này bởi vì bọn hắn không thể cùng quá nhiều người tiếp xúc. Cùng bọn hắn gặp mặt người nhất định phải tuyển chọn tỉ mỉ. Lily thuận miệng lẩm bẩm, làm sao cảm giác những thứ này thánh nhân cùng lây nhiễm ôn dịch. Đi đâu truyền cái kia tư thế a, chi thức cấm kỵ vốn là cùng ôn. Dịch không khác, tu tên nhẹ nhàng lắc đầu, những cái kia không thuộc về thế giới này, thậm chí không thuộc về phàm nhân trí tuệ sẽ vặn vẹo hiện thực. Bọn chúng dẫn dụ người không biết đi tìm hiểu một thế giới khác hắc ám quái đản nhất. Hiểu rõ càng là xâm nhập, thì càng lâm vào thế giới kia không thể tự kiềm chế. Hoàn toàn luân hãm trong đó người liền sẽ trở thành trong thế giới hiện thực vật quái dị. Cuối cùng, có nhiều thứ không phải chúng ta nên hiểu rõ. Chúng ta suy nhược thần kinh đại não căn bản tiếp nhận không được những vật kia các thánh nhân vì chiến thắng các thần minh dị loại cổ đại mới tự nguyện hấp thu những kiến thức này. Bọn hắn cũng vì này trả giá giá cả to lớn. Hiện trường người khác đang nghe. Những thứ này tôi nghĩ khó hiểu miêu tả lúc hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác có chút khó có thể lý giải được. Nhưng hách nhân lại đối với tu tên mà nói rất tán thành. Hắn thậm chí so với tu tên lĩnh ngộ càng sâu, bởi vì hắn thật tiếp xúc qua những vật kia, tiếp xúc qua những cái kia vượt qua phàm nhân thể nghiệm. Vẻn vẹn là nhìn một chút liền sẽ khiến phàm nhân vặn vẹo thành quái vật huyền bí. Raven 12345 đã từng mang theo hắn từ một siêu chiều không gian thị giác nhìn xuống toàn bộ vũ trụ. Trong nháy mắt thấy rõ ức vạn năm ánh sáng bên trong toàn bộ nơi hẻo lánh. Hắn đã từng tiến vào não quay thế giới tinh thần cùng trưởng tử nói mê bên trong. Những cái kia bán thần tạo vật mỗi một cái ý nghĩ đều đủ để khiến bất luận cái gì phàm nhân đại não đốt thành than cốc. Trừ cái đó ra, dù là đọc phổ thông dị vực chủng tộc suy nghĩ cũng sẽ đối với huyết nhục thần kinh tạo thành to lớn gánh vác. Những thứ này siêu thể nghiệm tri thức là không cách nào bị người địa cầu đại não xử lý cũng tiếp nhận. Nếu như không phải có Raven 12345 chúc phúc, có như thế một bộ tạm thời được cho thần quyến thân thể, giáo hoàng thể chất, chỉ sợ hắn cũng sẽ cùng 13 thánh nhân đồng dạng, thậm chí càng hỏng bét. 13 thánh nhân mạnh mẽ dùng liệp ma nhân đại não học tập vô số cổ lão dị vực giống loài tri thức, hách nhân có thể tưởng tượng bọn hắn bởi vậy sẽ vặn vẹo thành bộ dáng gì. Betolus hẳn là ở địa phương khác bị thương nặng, miễn cưỡng đi đến nơi này về sau tắt thở. Vivian nói ý nghĩ của mình, ngoài ra còn có 12 cái thánh nhân, ta cảm thấy bọn hắn rất khả nghi. Lily dơ hỏa chi phi thường cao hứng ở chung quanh chiếu đến chiếu đi, tựa hồ là muốn tìm đến Betolus dãy dụa đến tận đây chứng cứ. Nhưng nàng lại tìm tới những vật khác. Ai ai các ngươi nhìn, bên này trên tường có chữ viết ai. Hách nhân nghe xong cái này mau chóng tới xem xét tình huống. Hắn nhìn thấy ở khoảng cách Betolus ngã lăn chỗ không xa, trên tường quả nhiên khắc lấy một nhóm siêu siêu vẹo vẹo văn tự. Kia chữ viết vặn vẹo dấu hiệu tựa hồ nói rõ nhắn lại người tình huống lúc đó là cỡ nào suy yếu. Nhắn lại chỉ có một câu, chúng ta phóng thích quái vật trong cơn ác mộng. Nó liền, ở đỉnh tháp, là Betolus lưu lại. Vivian hỏi thăm tu tên cẩn thận phân biệt một chút, mặc dù rất khó nhận ra, nhưng đúng là Betolus thánh nhân chữ viết, quái vật trong cơn ác mộng. Hách nhân có một chút dự cảm không tốt, mà lên tưởng đến cái này cơ pa không gian chân thực bản chất. Loại này dự cảm không tốt trở nên càng thêm hỏng bét. Chấm chấm, mẹ cái gà, chuyện này tuyệt đối đừng cùng chân thần dính líu quan hệ. Ta khoảng cách thường cuối năm liền mẹ hắn cuối cùng mấy ngày. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ đại sảnh bên ngoài truyền đến. Mà lại nghe vào nhân số đông đảo, đám người vô ý thức khẩn trương một chút, Isaacs thì khoát khoát tay, là đến tiếp sau bộ đội đuổi theo. Quả, nhiên, từ cửa đại sảnh đi tới chính là, bình thường phái liệp ma nhân, các quan chỉ huy cùng Ronina dẫn đầu một bộ phận ma vương quân sĩ quan. Còn có song phương liên quân binh lính tinh nhuệ. Ở cái này âm trầm quái dị địa phương nhìn thấy phe bạn bộ đội thật là khiến người ta tâm tình thật tốt một sự kiện. Ngay cả từ đầu đến cuối sụ mặt tu tên đều lộ ra buông lỏng một hơi bộ dáng. Ronina bước nhanh đi hướng Isaacs. Vương, thật có lỗi chỉ hoãn thời gian giáo đoàn ra hỏa dẫn nổ cuối cùng một tòa thiết bị phòng ngự. Không gian loạn lưu hơi tạo thành điểm phiền phức. Sau đó nàng đối với sau lưng các bộ hạ khoát tay chặn lại. Ma vương quân các chiến sĩ lập tức tránh ra. Một giáo đoàn liệp ma nhân ở ba tên tinh linh ma đạo sư áp dài. Hạ đi lên phía trước. Chính là trước đó bị bắt được cái kia Cloder. Hách nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn đây là, có thể giao lưu rồi. Ronina gật gật đầu, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng hắn có vẻ như đột nhiên thanh tỉnh. Cloder, cũng chính là trước đó ma vương quân ở tiền tuyến bên trên bắt đến tên kia giáo đoàn cao giai liệp ma nhân. Hắn lúc ấy cùng cái khác giáo đoàn liệp ma nhân một dạng trạng thái tinh thần quỷ dị. Hoàn toàn cự tuyệt giao lưu, đám người đối với hắn lần thứ nhất tiếp xúc có thể nói là không có kết quả gì. Mà lại hắn còn từng nếm thử tập kích Vivian. Hách nhân vốn cho là gia hỏa này muốn thật lâu mới có thể khôi phục tới, dù sao ngay cả máy dữ liệu đều làm không rõ ràng đối phương trạng thái tinh thần cổ quái kia là chuyện gì xảy ra. Lại không nghĩ rằng hắn lại đột nhiên thanh tỉnh, bất thình lình tiến triển được xưng tụng là niềm vui bất ngờ. Isaacs tò mò đi tới Cloder trước mặt, người bây giờ biết mình đang làm cái gì? Rồi, còn có chút, di chứng, Cloder đứng ở một vòng binh sĩ ở giữa, sắc mặt của hắn còn có chút tái nhợt, trong chiến đấu trở nên rách rách dưới quần áo cũng không đổi. Mà lại vẫn xiềng xích ra thân, nhìn qua có chút chật vật. Hắn biểu lộ xấu hổ, có vẻ như cho các ngươi tạo thành rất lớn phiền phức. không chỉ là phiền phức đơn giản như vậy. Bạch Hỏa hai tay ôm ngực đứng ở Cloder trước mặt. Trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề, xác nhận ngươi thật đã thanh tỉnh. Một bên khác, Hách Nhân đi tới Ronina bên cạnh thấp giọng hỏi, các ngươi đều nhìn thấy phía dưới mấy tầng tình huống rồi. Đi theo các ngươi lưu lại bằng chỉ đường cùng nhân viên chỉ thị một đường đuổi theo. Đương nhiên đều nhìn thấy, Ronina dài nhỏ cái đuôi ở không trung uốn qua uốn lại. Cặp kia mị hoặc trong con ngươi tràn đầy đối với chuyện nào đó sinh ra hứng thú thần thái. Hiện tượng tất kỳ diệu, nếu như ta không có đoán sai, kết cấu thời không của tòa tháp này khẳng định bị cải biến. Mà người trong tháp có vẻ như bị cầm tù ở thời không sai chỗ dẫn đến kẽ nứt bên trong. Thế giới này quả nhiên rất có ý tứ, một mị ma, không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân, thậm chí không thích thiên phú chủng tộc của mình, lại duy chỉ thích mang binh đánh giặc cùng nghiên cứu khoa học. Hách Nhân chỉ có thể cảm thán cái này tỷ tỷ thật không hổ là Isaac mang ra. Ánh mắt quay lại Cloder bên kia, Bạch Hỏa hỏi thăm hắn một vài thứ, đều là liên quan đến liệt ma nhân nội bộ sự vụ cùng lần này, nội chiến, trước sau mấy chuyện chi tiết vấn đề. Cuối cùng nàng xác nhận Cloder đã hoàn toàn khôi phục thần trí. Nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, hô, cuối cùng có người khôi phục bình thường, xem ra trước tiên có thể đem ngươi trên thân những xiềng xích phù văn này cho. Không, vẫn là mang theo những vật này đi, Cloder có chút lui lại nửa bước, trên thân xiềng xích phù văn đinh đương rung động, ta chủ động yêu cầu. Ta cảm thấy chính mình cũng không hề hoàn toàn ổn định. Những cái kia, những âm thanh này vẫn thỉnh thoảng ở trong đầu ta tiếng vọng. Nghe nhầm, còn có ảo giác, còn có cái khác ý tưởng gì. Ta cảm thấy mình mang lấy những vật này sẽ an toàn hơn. Đối với tất cả mọi người an toàn, thanh âm, Vivian đi lên phía trước. Người nói có cái thanh âm. Đúng vậy, một thanh âm, cũng có thể là không phải. Ta rất khó chính xác miêu tả nó. Cloder nhìn thấy Vivian thời điểm trên thân cơ bắp rõ ràng căng cứng một chút. Tựa hồ loại nào đó cũng không thuộc về hắn tự thân ý chí công kích xúc động vẫn lưu lại ở tấm này trong thân thể. Nhưng hắn cùng trên người hắn xiềng xích phù văn cộng đồng ức chế cảm giác kích động này, giống như chính Cloder nói, mang theo những gông xiềng này đúng là cử chỉ sáng suốt. Vật kia ở thế giới tinh thần của ta quanh quẩn, tựa như là trực tiếp đem một cái ý nghĩ, một nhân cách bao trùm ở đầu óc của ta bên trong. Nó cũng không phải là thanh âm, mà là càng thêm trực tiếp hữu hiệu. Chấm ngoặc kép, tư duy cương ấn, Hách Nhân cắt lời hắn, nói thật. Các người hẳn là chuẩn bị mấy quyển hiện đại từ ngữ phương diện tài liệu giảng dạy. Ở tàng thư quán bên trong đống kia đã mốc meo ma dược đại toàn ở giữa kẹp hai bản từ điển hiện đại sẽ để cho các ngươi càng linh hoạt điểm. Tốt a, tư duy cương ấn, thuyết pháp này rất chuẩn xác. Cloder nhìn Hách Nhân một chút, giật nhẹ khóe miệng, ta biết từ này, chỉ bất quá trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Như vậy vấn đề quả nhiên vẫn là xuất hiện ở lĩnh vực khống chế tinh thần. Vivian hai tay ôm ngực, nàng không nghĩ tới vấn đề cuối cùng trở lại cái này nông cạn nhất nguyên điểm. Cao minh hơn, càng hữu hiệu. Càng mịt mờ, nhưng suy cho cùng vẫn là tâm linh. Khống chế, đáp án này nhưng có điểm khiến ta thất vọng. Cloder lập tức lắc đầu. Không, cùng tâm linh khống chế có khác nhau. Ta tự mình kinh lịch quá trình này, ta có thể khẳng định cũng không có bất kỳ cái gì ngoại lực ở vặn vẹo hoặc là điều khiển ý nghĩ của chúng ta. Nó chỉ là kích phát cũng phóng đại chúng ta sâu trong tâm linh một bộ phận suy nghĩ. Sau đó tùy ý loại xu thế này phát triển. Mặc dù ở đây thừa nhận điểm này thật không tốt, nhưng tịnh hóa dị đoan đúng là mỗi một cái liệp ma nhân trong tiềm thức ý nghĩ. Bao quát hiện tại đang đứng ở các ngươi bên người những chiến hữu này, nếu như bọn hắn cũng, nghe, đến trong đầu ta vật kia. Bọn hắn cùng trưởng lão giáo đoàn đem không có chút nào khác nhau. Cloder cứ nói này khiến, hiện trường một phần nhỏ liệp ma nhân hơi có bạo động. Một chút chẳng phải ổn trọng liệp ma nhân dùng xấu hổ ánh mắt nhìn về phía bên người ma vương quân đoàn binh sĩ. Nhưng mà cái sau không một người lên tiếng, Ronina chỉ là lạnh nhạt nói, trong lòng mỗi người đều có mặt xấu xa, đem mặt xấu xa riêng biệt rút ra cũng phóng đại. Đây đối với chúng ta ác ma mà nói cũng không phải là cái gì cao minh thủ pháp. Chỉ bất quá ở trưởng lão giáo đoàn cùng các thánh nhân trong đầu động tay chân ra hỏa lợi hại hơn điểm mà thôi. Bạch Hỏa nhẹ giọng lẩm bẩm, các người cũng rất rộng lượng, ở quê hương của chúng ta, toàn thế giới mỗi cái sẽ thở sinh vật đều nghĩ xử lý chúng ta. Ronina nhún nhún vai, chúng ta đã sớm quen thuộc bị bất, luận kẻ nào căm thù, lấy một tiêu chuẩn khá thấp, các người quả thực là điển hình minh hữu, chỉ ít các người xác thực cùng chúng ta cùng một chỗ xông pha chiến đấu. Trước tiên đem chủ đề kéo trở về. Hách Nhân khoát khoát tay cắt lời Ronina cùng Bạch Hỏa trò chuyện. Hắn nhìn xem Cloder con mắt, cho nên chính là cái kia, thanh âm, cái kia điều khiển tư tưởng ra hỏa ảnh hưởng trưởng lão giáo đoàn cùng các thánh nhân. Tòa tháp này bên trong trạng thái hiện tại, hắn đưa tay chỉ hướng Betolis thánh nhân di hài, cùng hắn bây giờ hạ tràng, cũng là bởi vì cái kia, thanh âm, Cloder cho tới bây giờ mới chú ý tới cách đó không xa Betolis, hắn khó mà ức chế mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Thánh giả a, chúng ta phát hiện thời điểm hắn liền ngã ở đây, phương thức tử vong rất kỳ quái. Thân thể của hắn hoàn toàn biến thành một loại trạng thái sương mù. Cuối cùng chỉ để lại bộ quần áo này còn có một chút cho tàn. Tu tên giải thích tình huống bên này, cho nên nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Cloder ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hoàng, tựa hồ nhớ lại tòa tháp này bên trong sự tình xảy ra vẫn làm cho tâm hắn kinh run sợ. Hắn hạ giọng, chúng ta tỉnh lại một viễn cổ ý chí, một cường đại, không thể nào hiểu được, không có thực thể đồ vật ở bên trong tòa tháp này tỉnh lại. Sau đó thông qua Kerpa mỗi cái di tích ở giữa thần bí liên hệ cấp tốc ảnh hưởng tất cả mọi người. Cụ thể là ai tỉnh lại? Tại sao tỉnh lại? Vật kia vốn là cái hình thái gì? Hách nhân vấn, đề một cái tiếp một cái. Là các thánh nhân, Cloder đáp án không ngoài dự liệu. Ở Hazer trưởng giả từ Enketero lãnh địa trở về sau. Các thánh nhân triệu kiến hắn, sau đó bọn hắn lập tức tiến hành mấy lần bí mật trao đổi. Ta không biết bọn hắn cụ thể tại thảo luận cái gì. Nhưng mỗi một cái thánh nhân từ sau lúc đó rõ ràng đều rất khẩn trương. Sau đó các thánh nhân từ trong kho báu lấy ra cái nào đó thái cổ thánh khí. Cũng ở trong đại sảnh nghi tế cử hành nghi thức, tình huống chính là từ trận kia nghi thức về sau bắt đầu không thích hợp. Cloder cố gắng nhớ lại, tận lực miêu tả trận kia nghi thức về sau tình huống. Lúc ấy chỉ có các thánh nhân đi vào nghi tế đại sảnh. Người khác phụ mệnh chờ ở bên ngoài. Có một trận ong ong tiếng vang kỳ quái từ trong cửa truyền đến. Thật giống như vô số người trong đại sảnh cãi lộn, sau đó nghi thức kết thúc, nhưng các thánh nhân cũng không có từ trong đại sảnh nghi tế rời đi. Bọn hắn truyền lệnh nói muốn trong đại sảnh tiếp tục minh tưởng một hồi. Ta tương đối rõ ràng ký ức liền đến này là ngừng. Về sau sự tình xảy ra, tâm tình của tất cả mọi người đều trở nên có chút kỳ quái. Nhưng căn bản không ai ý thức được loại dị thường này, ảnh hưởng là thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành. Ở chúng ta có phát giác trước đó, nó liền đã có hiệu lực, nói cách khác, tối thiểu ở trong trí nhớ của ngươi, những thánh nhân kia từ khi đi vào đại sảnh về sau liền rốt cuộc không hề. Rời đi qua, hách nhân nhìn chằm chằm Cloder. Trừ, vật gì đó, lực lượng từ trong đại sảnh chạy đến. Cũng không có bất kỳ cái gì người hoặc sự vật rời đi nơi đó. Đúng không, Cloder nghĩ ngươi, dùng sức gật đầu, có thể khẳng định, chỉ sợ bọn họ ở nghi thức về sau liền đã bị phá vỡ. Chỉ ít phương diện tinh thần đã toàn diệt, Vivian chỉ vào Betolis lưu lại bộ kia quần áo cùng một chút cho tàn. Betolis có lẽ miễn cưỡng trốn thoát, nhưng chỉ kiên trì đến nơi này, trên tường nhắn lại chính là hắn lúc ấy có thể lưu lại tất cả tin tức. Lily quay đầu nhìn về phía trên tường câu kia nhắn lại. Căn cứ nhắn lại mà nói, vật kia, nên còn đang trong đại sảnh nghi tế ở lại. Bạch Hỏa có chút hoài nghi, nhưng, toàn bộ Kerpa đều đã bị nó, lây nhiễm, qua một lần. Nó sẽ còn thành thành thật thật ở đại sảnh ở lại à? Bởi vì nó còn không có hoàn toàn thoát khốn. Hách nhân thốt ra, từ trong đại sảnh tiết lộ ra ngoài chỉ là lực lượng của nó. Các thánh nhân đại khái ở nghi thức nửa đoạn sau liền phát giác được tình huống không đúng. Cho nên bọn hắn hẳn là dùng loại biện pháp nào đó đem, vật kia, bản thể giam cầm ở hiện trường nghi thức. Vivian đối với liệp ma nhân thánh nhân có loại bản năng cảm giác không tín nhiệm. Làm sao ngươi biết những thánh nhân kia sẽ làm như vậy? Hách nhân chỉ vào trên tường Betolis di ngôn, bởi vì bọn hắn căn bản không muốn đem vật kia phóng xuất, bọn hắn thậm chí không biết sẽ đem vật kia phóng xuất. Hách nhân không biết 13 thánh nhân thả ra đến cùng là thứ gì đó. Cũng không biết bọn hắn đến cùng cử hành nghi thức gì. Nhưng có một số việc là có thể khẳng định, Hazer từ Enketero lãnh địa mang về, liên quan đến thần huyết nguyên tội tin tức khiến các thánh nhân cảm giác sợ hãi. Bọn hắn nhất định đã sớm biết nguyên tội này, hoặc là chí ít có hiểu biết. Cho nên bọn hắn mới vội vàng khai thác hành động. Bọn hắn từ Kerpa cổ lão di vật bên trong tìm tới một thánh khí, cũng đem kích hoạt. Nhưng nghi thức này dẫn đến một ngoài dự liệu, quái vật từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Cũng ở tất cả mọi người không có chút nào phòng bị dưới tình huống lây nhiễm, toàn bộ Kerpa không gian trú quân. Loại ảnh hưởng này là tầng sâu, lại khó mà phát giác. Nó cũng không có cứng nhắc khống chế thánh nhân cùng trưởng lão giáo đoàn tư tưởng, mà là khiến kẻ bị khống chế ở dưới tình huống bảo trì thanh tỉnh, cải biến hình thức suy nghĩ của bọn hắn, khiến bọn hắn tự cho là thanh tỉnh lý trí làm ra về sau một loạt không hợp với lẽ thường hành động, tỉ như bắt bao quát Hazer ở bên trong liệp ma nhân trưởng giả, cùng đối với tất cả dị phe phái liệp ma nhân tiến hành đại thanh tẩy. Mà ở toàn bộ quá trình này bên trong, các thánh nhân từ đầu đến cuối không có rời đi nghi tế đại sảnh, bọn hắn hết thảy chỉ thị đều là thông qua đại sảnh bên ngoài chờ lệnh truyền lệnh quan cùng người hầu truyền đạt. Không có ai biết ở mấy ngày nay bên trong bọn hắn đến cùng là cái trạng thái gì, không có ai biết tinh thần của bọn hắn phải chăng đã hoàn toàn sụp đổ cũng khuất phục tại trong đầu thanh âm. Từ bọn hắn ra lệnh phán đoán, bọn hắn khi đó đã tính tình đại biến, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung không hề rời đi đại sảnh. Mà căn cứ Betolis trước khi lâm chung di ngôn, hách nhân suy đoán bọn hắn ở lại đại sảnh mục đích đúng là vì đem vật kia vây ở hiện trường nghi tế. Cái này rất mâu thuẫn, đang nghe hách nhân phân tích về sau, Vivian lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn một bên tuân theo chỉ thị đi nhấc lên nội chiến, còn vừa ở lại đại sảnh bên trong chân áp cái kia quái vật. Đây rốt cuộc là bị khống chế vẫn là không có bị khống chế? Hách nhân nhìn về phía Cloder, nghi tế đại sảnh ở nơi nào? Đến bên kia liền chân tướng rõ ràng, ở tháp cao tầng cao nhất, nhất tới gần đệ nhất thánh nhân chỗ ở địa phương. Cloder gật gật đầu, nơi đó là linh giới tháp chuông trung tâm năng lượng, cũng là toàn bộ Kerpa thời không điểm vạn vắn, làm cử hành các loại nghi thức thời điểm, sẽ có lực lượng huyền bí cường đại tập trung ở cái kia đại sảnh ngay phía trên. Ta cảm thấy những năng lượng kia cho tới bây giờ nên còn không có tản mất, cho nên chỉ có thể có một số nhỏ người đi vào. Nhân số quá nhiều sợ rằng sẽ gây nên dòng xoáy sụp đổ. Runina ở bên cạnh nhắc nhở, chúng ta đã giải quyết Kerpa tất cả tiết điểm năng lượng. Nghi tế đại sảnh năng lượng là linh giới tháp chuông tự thân cung. Cấp, Cloder lắc đầu, mặc dù chúng ta cũng không biết cỗ năng lượng này đến cùng từ đâu đến. Nhưng mấy ngàn năm nay nó một mực rất ổn định, chúng ta dùng nó đến khu động tháp cao khu vực thượng tầng đại bộ phận thiết bị. Loại này lai lịch không rõ, nguyên lý không rõ, uy lực không rõ, đồ chơi thật ồn cho các ngươi có thể yên tâm dùng mấy ngàn năm. Hách nhân lắc đầu, nhìn bên cạnh mấy người. Tốt a, Vivian cùng Lily còn có Lão Vương, ba các ngươi theo tới. Sau đó còn có Bạch Hỏa cùng Tu Tên, tăng thêm ta hết thảy 6 người. Nên không, vượt chỉ tiêu, a, Cloder nháy mắt mấy cái. Không có vấn đề, chỉ cần các ngươi đừng có dùng động tĩnh gì quá lớn ma pháp hoặc vũ khí đối trần nhà khai hỏa. Lily cùng Vivian lập tức không hẹn mà cùng nhìn về phía hách nhân, cái sau rụt cổ lại. Nhìn ta làm gì, đừng tùy tiện nổ đồ vật. Isaacs vỗ vỗ hách nhân bả vai. Ta hiện tại cũng không thế nào nện thiên thạch. Ta, hách nhân chỉ mình cái mũi. Ta đó cũng là kỹ thuật công tác được chứ. Ta đương lượng lớn, nhưng ta cho tới bây giờ rất chính xác được chứ. Nhỏ Elizabeth phát hiện mình bị bài trừ ở đội ngũ bên ngoài về sau còn có chút không vui. Nhưng ác ma tiểu cô nương mặc dù nhỏ lại rất hiểu chuyện. Nói thế nào cũng là có thể thay thế cha nàng thống lĩnh ma vương thành thiên tài nhi đồng. Dưới loại tình huống này cũng là rất biết đại thể. Nàng ngoan ngoãn lưu lại, cùng Ronina cùng một chỗ lục soát tháp cao địa phương khác. Chloe dẫn theo hách nhân một nhóm. Rời đi căn này âm trầm trầm yến hội sảnh, từ một đầu bí ẩn xoắn ốc đường dốc tiến về lúc trước cử hành nghi thức địa phương. Rời đi gian kia đại sảnh về sau, hách nhân nhìn xem Cloder trên thân gông xiềng, nói thật, người xác thực muốn mang theo bộ này đồ vật một khối hành động a. Cái này nhưng không thích hợp tác chiến. Cloder nhấc nhấc hai tay của mình, trên người hắn đại bộ phận xiềng xích đều đã khứ trừ. Chỉ có hai đầu trên cánh tay còn quấn quanh lấy nặng nề phù văn gông xiềng. Cho tới bây giờ ta còn có cỗ xúc động, muốn giết chết các ngươi mỗi người. Ta sở dĩ có thể ức chế loại xúc động này hoàn toàn là bởi vì nó hiện tại ảnh hưởng hơi giảm nhỏ một chút. Những phù văn này khiến ma lực của ta không ngừng trôi qua, mà chỉ có khi ta ở vào tương đương trình độ trạng thái hư nhược hạ, trong đầu của ta vật kia mới có thể hơi bình tĩnh trở lại. Ta đoán vật kia là dựa vào ma lực hoặc là túc chủ sức sống đến vận hành. Người trước đó thế nhưng là cái phần tử nguy hiểm, ma lực so với những người khác mạnh. Ronina bởi vậy mới cho ngươi dùng tới bộ trang bị đặc biệt này, xem ra chính là dạng này mới cho ngáp phải rồi xua tan trong đầu của ngươi món đồ kia. Isaacs cười hắc hắc, hắc nhưng biện pháp này nhưng không lâu dài, chỉ mong chúng ta có thể ở nghi tế đại sảnh triệt để kết thúc cục diện rối rắm này. Hách nhân than thở, nhìn thấy đi tại sau lưng Tu Tên lúc đột nhiên nhớ tới sự kiện. Chờ một chút, ta, đột nhiên nhớ tới, Betoris là ở xảy ra chuyện trước đó đem Vivian huyết tinh thạch giao cho các ngươi. Hắn nhắc nhở tất cả mọi người, hắn cùng hắn đám tiểu đồng bạn bị cuốn tiến chuyện này bắt đầu chính là viên kia huyết tinh thạch Bạch Hỏa liều chết phá vây cũng đem nó giao cho Vivian, lúc này mới dẫn phát đến tiếp sau một loạt sự kiện. Betoris ở cùng thánh nhân khác cử hành nghi thức trước đó liền đã dự cảm cho tới hôm nay hết thảy. Vậy hắn tại sao không có ngăn cản đồng bạn của mình, mà là cùng nhau cử hành trận nghi thức kia? Mỗi một cái thánh nhân cũng nắm giữ lấy lực lượng đặc thù. Betoris thánh giả thời điểm có thể đoán trước tương lai, rất lộn xộn, rất mịt mờ, nhưng hắn thật có dự cảm. Tu Tên nhẹ giọng thở dài, nhưng mà năng lực của hắn còn chưa đủ lấy cải biến vận mệnh. Ta tin tưởng hắn dự cảm trước biến chàng tai nạn này. Nhưng hắn cũng không biết vấn đề xảy ra ở trận nghi thức kia bên trên, đại khái hắn thậm chí cảm thấy đến nghi thức chính là tránh tai nạn mấu chốt. Bất kể nói thế nào, sự tình phát sinh mà hắn thì tận mình có khả năng lưu lại một tia hy vọng. Chúng ta không thể yêu cầu càng nhiều. Thông hướng nghi tế đại sảnh mật đạo rất dài, liền phảng phất không có phần cuối một dạng trong bóng đêm hướng về phía trước kéo dài. Bởi vì loại nào đó không gian bên trên vặn vẹo, hách nhân đi ở trong mật đạo thời điểm thậm chí có chút không dám xác định chính mình là ở hướng lên vẫn là gì. Động xuống dưới, bởi vì nhàm chán, hắn tiếp tục hỏi thăm Cloder một vài vấn đề. Ngươi khi nhìn đến Vivian thời điểm biểu hiện ra cực mạnh công kích khuynh hướng, nhưng chúng ta bắt đến cái khác giáo đoàn liệt ma nhân đều không có tình huống này. Nói thật, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cloder đàng hoàng lắc đầu. Ta biết yêu lai hồng nguyệt nữ ba tước, nhưng ta đối với nàng không có ngoài định mức cừu hận, bản năng săn giết xúc động ngoại trừ. Hôm nay là ta lần thứ nhất nhìn thấy vị này truyền kỳ hấp huyết quỷ, nhưng vừa mới gặp mặt ta đã cảm thấy chính mình nhất định phải giết chết nàng không thể. Đây là một loại sứ mệnh, một loại so với bản năng săn giết còn muốn đáng sợ xúc động. Nó hoàn toàn chiếm cứ ta toàn bộ tư tưởng. Nói thật, ta không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Từ lúc chào đời tới nay, ta lần thứ nhất cảm giác chính mình không cách nào khống chế thân thể của mình. Đó là một loại thể nghiệm đáng sợ. Người cùng cái khác giáo đoàn chiến sĩ khác nhau lớn nhất là ngươi lâu dài chờ đợi ở các thánh nhân bên người, mà lại là một cái duy nhất có thể trực tiếp cùng đệ nhất thánh nhân đối thoại liệt ma nhân. Vivian lạnh nhạt nói, sống ở đó loại nhân vật bên người, cái này liền đủ để cho ngươi không giống bình thường. Ngươi có thể sẽ bởi vậy trở nên lại càng dễ nhận tinh thần công kích ảnh hưởng. Cũng có thể là cùng các thánh nhân tâm trí sinh ra đồng bộ. Khi bọn hắn ở nghi thức bên trong nhận xung kích, ngươi cũng thụ ám thương. Lại nói ngươi còn nhớ chính mình tại sao phải một người chạy đến tiền tuyến a? Ngươi là đệ nhất thánh nhân quan hầu, theo lý thuyết ngươi căn bản không có tất yếu đích thân lên tiền tuyến. Trên lý luận ngươi nên lưu tại nơi này, trở thành những cái kia cái xác không hồn một viên mới đúng. Cloder lắc đầu, ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ mình bị một cỗ tịnh hóa dị đoan xúc động khống chế. Loại xúc động này càng ngày càng mãnh liệt, đại khái nó chính là thúc đẩy ta rời đi tháp cao nguyên nhân. Tóm lại ngươi đối với Vivian biểu hiện ra ngoài định mức công kích khuynh hướng là cái triệu chứng nguy hiểm. Bản cơ đề nghị ngươi ở sự kiện lần này kết thúc về sau phối hợp chúng ta tiến hành một chút y học bên trên kiểm tra. Máy dữ liệu đột nhiên từ hách nhân trong túi chui ra. Chúng ta cùng các loại có thể ảnh hưởng tâm trí siêu cấp sinh mệnh đã từng quen biết. Nếu như ngươi không nghĩ trong đầu của mình lưu lại chút gì vui mừng ngoài ý muốn, tốt nhất là làm một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện. Cloder nhìn thấy máy dữ liệu về sau giật nảy cả mình. Đây là cái gì? Một, trang bị công nghệ cao. Không cần để ý, hách nhân thuận tay đem máy dữ liệu bắt trở lại. Cùng lúc đó, hắn phát hiện thông đạo chạy tới phần cuối. Phía trước chính là nghi tế đại sảnh. Cuối lối đi là một nho nhỏ môn đình. Cổ lão phai màu cột đá trông đỡ lấy cao mất vòm. Môn đình hai bên là sâu không thấy đáy. Vực sâu hắc ám, ở tòa kết cấu không gian quái dị trong tháp cao. Loại địa thế này cũng không kỳ quái, mà ở trước mặt mọi người, là một cái dùng kim loại đúc khuôn, khắc rõ phức tạp hoa văn to lớn cánh cửa. Đại môn phía sau thật có năng lượng ba động, rất cường đại, cấp 3 tình trạng báo động, máy dữ liệu bắn ra một đạo lam quang quét nhìn đại môn. Mặt khác cũng trinh sát đến không gian nghiêng lệch dấu hiệu. Sơ bộ phán đoán có một tiếp tục tính cổng không gian đang tại mở ra. Có lẽ là tại vì trong đại sảnh truyền thâu năng lượng. Hách nhân vô ý thức thấp giọng, dấu hiệu sự sống đâu, tinh thần ba động hoặc là cái khác ý thức vết tích đâu. Không có, chưa phát hiện sinh mệnh phản ứng, cũng không có, bất kỳ cái gì hình thức trí tuệ hoạt động. Isaac chậm rãi biến thành viêm ma hình thái. Hắn nện bước nặng nề bước chân đi tới trước cổng chính. Cái kia, quái vật, bản thể thật còn ở trong này. Có lẽ, nó, chính là không có tư duy hoạt động. Thậm chí không có sinh mệnh đặc trưng, một gần như thiên tai đồ vật. Chúng ta giải quyết qua sự kiện loại này không phải sao? Tỷ như nộ linh, hách nhân cũng tới trước một bước, đem tay đè trên cửa. Lily, hướng bên trong miệng nhét bột mì chiên cay. Vivian, chuẩn bị thiểm điện, bạch hỏa, tu tên, viễn trình chi viện giao cho các ngươi. Nhưng chú ý, trừ phi lọt vào công kích. Nếu không không nên tùy tiện động thủ, quái vật kia khả năng vẫn bị loại nghi thức nào đó khống chế. Chúng ta muốn phòng, ngừa biến khéo thành vụng khiến nó hoàn toàn thoát khốn. Nói xong câu đó, hách nhân thở sâu, nhìn chằm chằm trước mắt cái này phiến cánh cửa kim loại to lớn. Các thánh nhân từ trong cơn ác mộng thả ra quái vật có lẽ liền chiếm cứ ở đại môn phía sau trong phòng. Một không biết, cường đại, khả năng đến từ thí thần ngày quái vật, nó sẽ là cái gì bộ dáng, nó sẽ là thế nào một loại tồn tại, nó là sinh vật, tử vật, hiện tượng, hoặc là chỉ là một nguyên rùa. Hách nhân cùng Isaac đồng thời đẩy hướng đại môn, nặng nề cánh cửa kim loại phát ra dọa người to lớn tiếng vang. Chậm rãi mở ra, chấm chấm, máy dữ liệu, kêu gọi chiến hạm, chúng ta khả năng cần chút kỹ thuật chi viện. Nặng nề mà cổ lão cánh cổng kim loại bị chậm rãi đẩy ra. Đại môn di động lúc ầm ầm nổ vang liền phảng phất từ cổ lão thời không trong thâm uyên truyền đến đồng dạng. Làm đại môn mở ra về sau, nghi tế đại sảnh bên trong cảnh tượng rơi vào hách nhân trong mắt. Bên trong không có dữ tợn đáng sợ, quái vật, cũng không có nổi điên đánh tới 10 cái thánh nhân. Nhưng mà trong đại sảnh đồ vật so với kia tất cả đều muốn nguy hiểm một to lớn phù văn pháp trận vẫn đang nghi tế đại sảnh bên trong vận chuyển. Vô số lập lòe tỏa sáng thần bí ký hiệu tại mặt đất cùng giữa không trung chậm rãi di động. Tràn đầy trong đó năng lượng khổng lồ cơ hồ tùy thời đều muốn bạo phát đi ra. Mà ở phù văn trận liệt tiêu, điểm năng lượng vị trí, một thanh đen nhánh lợi kiếm chính lơ lửng giữa không trung. Nó liền chất liệu phảng phất vũ trụ bản thân một dạng hắc ám thâm thúy. Trên thân kiếm thì khảm nạm lấy phảng phất quần tinh một dạng sáng chói ánh sáng điểm. Màu đen lợi kiếm ở phù văn pháp trận nhờ nâng hạ không trọng lực lơ lửng, phảng phất một đạo thông hướng sâu trong vũ trụ kẽ nứt. Mà ở thanh kiếm này phía trên cao mấy mét vị trí, một đoàn to lớn hắc ám năng lượng đang tại phát triển. Lớn mạnh, nó đen như mực, hình thái như là một mặt ngoài nổi lên vô số gợn sóng màu đen khối nước. Quy mô của nó đã rộng chừng mười mấy mét, mà lại vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Cái này đoàn chất lòng đồ vật không ngừng vặn vẹo phun trào cải biến hình dạng, phun trào thời điểm trạng thái thật giống như một trái tim. Loại nào đó khủng bố đồ vật sắp từ quả tim này bên trong phá kén mà ra. Nó hữu lực địa mạch động lên phù phù, chấm chấm, máy dữ liệu, kêu gọi chiến hạm, chúng ta khả năng cần chút kỹ thuật chi viện. Nolan đã liên tuyến, đang tại thông qua siêu thời không đổi thành đưa nàng chuyển rời đến không gian này, nhưng đây có thể sẽ dẫn đến cơ pa không ổn định. Trước mặt chúng ta đã là trên thế giới này không ổn định nhất đồ chơi khiến nàng lập tức ra trận. Thời không đổi thành bên trong, 5 phút sau chiến hạm ra trận, máy dữ liệu mặt ngoài nổi lên từng đợt lam quang, các loại ký hiệu cùng đường nét ở nó. Cơ xác bên trên nhanh chóng hoạt động lên, nhưng chiến hạm chủ pháo cũng không thể giải quyết loại vấn đề này, tùy tiện công kích có thể sẽ dẫn đến cân bằng sụp đổ. Căn này trong đại sảnh năng lượng sẽ bị thả ra ngoài. Nhưng chúng ta chỉ ít cần thuyền cự quy nham đài lực lượng. Mặc kệ là chiến hạm hậu thuẫn vẫn là mang tính hủy diệt vũ khí đều so với chúng ta trong tay những vật này mạnh. Hách nhân cực nhanh nói, mà liền tại hắn nói chuyện đồng thời. Nghi tế đại sảnh bên trong ma pháp phản ứng vẫn đang kéo dài. Một loại phảng phất rất nhỏ kim châm cảm giác từ tất cả mọi người trên da lan tràn ra. Hách nhân phát hiện chính mình lông tơ ở giữa có nhỏ bé hỏa hoa đang nhảy vọt. Cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu nghe tới một chút lộn xộn tạp âm, thanh âm kia liền như là trực tiếp ở trong đại não vang lên. Cho dù che lên lỗ tai cũng không có hiệu quả chút nào. Tất cả mọi người mang theo vòng cổ duy sinh, điện từ bình chướng cùng phóng xạ bình chướng có thể hóa giải trường năng lượng ảnh hưởng. Hiện trường đám người lập tức đeo lên tùy thân mang theo vòng cổ duy sinh ở nhiều lần đi theo hách nhân chạy ngược chạy xuôi khiêu chiến các loại hoàn cảnh cực đoan về sau. Loại này vòng cổ đã lập gia đình bên trong tất cả mọi người thường ngày mang theo đồ vật. Mà hách nhân thì từ bên trong không gian tùy thân lấy ra mấy cái dự bị vòng cổ. Cực nhanh đem bọn chúng chụp tại Cloder cùng Bạch Hỏa cùng tu tên trên cổ. Những thứ này vòng cổ duy sinh bản thân cũng không phải là ngăn cản tinh thần quấy nhiễu chuyên dụng thiết bị, nhưng chúng nó đối với trong vũ trụ điện từ mạnh cùng mạnh phóng xạ hoàn cảnh chức năng phòng vệ bản thân liền có nhất định tâm linh bình chướng hiệu quả. Mà lại đại sảnh trung bàn ngồi năng lượng cũng không phải chân chính tâm linh công kích. Nó chỉ là một loại trường năng lượng cường đại, vừa vặn có thể đối với phạm vi tác dụng bên trong nhân viên sinh ra tâm trí ảnh hưởng. Bởi vậy ở vòng cổ duy sinh kích hoạt về sau, tất cả mọi người tình huống lập tức được đến làm dịu. Ảo giác nghe nhầm cấp tốc rút đi, Bạch Hỏa vô ý thức sờ sờ trên cổ mình bị đột nhiên cài lên vòng cổ. Nàng không kịp hỏi thăm đây rốt cuộc là thứ gì đó. Nhưng nàng biết cái này vòng cổ kim, loại giúp nàng ngăn cản trong đại sảnh kia khiến người ta bầu không khí sợ hãi. Nàng khiếp sợ nhìn xem phiêu phù ở cách đó không xa trường kiếm màu đen. Kia rốt cuộc là cái gì? Vũ khí, trong vũ trụ này bết bát nhất, phiền toái nhất vũ khí. Hách nhân một bên khiến máy dữ liệu kiểm tra xung quanh chỉ số năng lượng một bên cực nhanh nói. Ta nguyên bản hy vọng có thể ở dưới tình huống càng ổn định thu về đồ chơi đáng sợ này, nhưng các ngươi các thánh nhân vậy mà chẳng những đem nó kích hoạt. Còn từ đồ chơi này bên trong rút ra năng lượng, bọn hắn căn bản không biết bọn hắn rút ra đến là vật gì. Lốp ba lốp bốp, trên trường kiếm treo trên không phù năng lượng màu đen đoàn đột nhiên truyền ra một trận khiến người bất an. Tiếng bạo liệt, màu tím đen điện mang từ đoàn năng lượng bên trong tiết lộ ra ngoài. Trong không khí bốn phía bật lên, mà trong đại sảnh tất cả kim loại chế phẩm thì đột nhiên thoát khỏi trọng lực trói buộc. Chậm rãi bồng bềnh đến giữa không trung, cũng ở loại nào đó nhìn không thấy lực lượng dẫn dắt hạ hướng về đoàn kia năng lượng lướt tới. Kim loại chế vật dùng cho nghi lễ, phụ ma đao kiếm, làm bằng bạc dụng cụ cùng giá cắm nến, tất cả những vật này đều ở trên phù, cũng ở giữa không trung hóa thành nhị phấn, bị đoàn kia năng lượng vô tình thôn vệ. Cho dù những thứ này vật dùng cho nghi lễ khả năng có được vô cùng cường đại lực lượng, cho dù những cái kia phụ ma đao kiếm ở vài ngàn năm trước chưa thần hoàng hôn bên trong khả năng trọng thương qua giống Odin giống như rất cường đại thần linh, ở đoàn kia năng lượng cường đại trước mặt, bọn chúng cũng giống như hạt cát là một dạng yếu ớt. Mà ở đoàn kia năng lượng màu đen cùng thi thần trường kiếm ở giữa, từng tia từng sợi bóng đen đường nét đã mắt trần có thể thấy. Tốc độ phản ứng của nó tăng tốc, máy dữ liệu kêu to, bản cơ kiểm chắc đến một phản ứng thôi hóa, nơi này có đồ vật gì đang tại thôi hóa toàn bộ quá trình nạp năng lượng. Nhất định là chúng ta vừa mới mang vào, có vật gì đó đang tại kích thích thanh kiếm kia. Hách nhân giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian tìm tới khởi nguồn, máy dữ liệu cực nhanh xử lý nó có thể thu thập được hết thảy dữ liệu, vô số khiến người ta hoa mắt dữ liệu cùng ký hiệu ở chung quanh nó đổi mới du tẩu. Cuối cùng nó đột nhiên vọt tới Vivian trước mặt. Vivian chính là chất xúc tác, tất cả ánh mắt lập tức tập trung đến Vivian trên thân. Cái sau sững sờ một nháy mắt, đột nhiên kịp phản ứng, thanh kiếm này sứ mệnh chính là sát thần. Lời còn chưa dứt, nàng đã ầm ầm giải thể thành một mảng lớn con rơi nhỏ, phảng phất như gió lốc từ trong đại sảnh liền xông ra ngoài. Mà hách nhân thì ngay lập tức nhìn mình tay phải, trên người ta thần huyết có thể hay không cũng sinh ra một dạng hiệu quả. Máy dữ liệu cấp tốc một lần nữa đo lường tính toán dữ liệu. Tốc độ phản ứng đã khôi phục bình thường. Người mang theo thần huyết xem ra còn chưa đủ lấy kích hoạt thanh kiếm này, nó chỉ đối với Vivian mang theo càng thêm nguyên thủy thần huyết sinh ra đáp lại. Nhưng đã đẩy tới phản ứng tiến độ không cách nào nghịch chuyển. Cân bằng sẽ tại 30 phút sau đánh vỡ, lúc này Vivian thanh âm thông qua máy truyền tin truyền tới. Ta bây giờ tại đại sảnh bên ngoài trong thông đạo, bên kia tình huống thế nào? Tin tức tốt là đã một lần nữa ổn định lại, tin tức xấu là chúng ta chỉ có 30 phút đến ngăn cản đồ chơi này đem linh giới tháp chuông nổ tan tành. Uốn nắn một chút là đem toàn bộ cơ pa nổ tan tành. Máy dữ liệu đột nhiên cắm vào tần số truyền tin bên trong. Nó mở ra một tổ mới hình chiếu 3D, phía trên biểu hiện ra linh giới tháp chuông cùng cơ pa không gian. Mỗi cây lơ lửng thần điện liên tuyến đồ, một trường năng lượng to lớn đang tại tất cả những kiến trúc này ở giữa hình thành. Đồng thời lấy nhất định tần suất, phảng phất trái tim dũng động, bản cơ muốn uốn nắn một chút, giữa không trung đoàn kia màu đen đồ vật cũng không phải là từ thí thần chi kiếm bên trong rút ra đến. Các thánh nhân cũng không có từ trong thanh kiếm kia rút ra bất kỳ vật gì. Hách nhân sững sờ, không phải kiếm lực lượng. Đó là cái gì? Đoàn kia năng lượng khởi nguồn là linh giới tháp chuông tự thân chính là Cloder trước đó nhắc tới, lực lượng huyền bí. Máy dữ liệu phát ra một tiếng vang dội còi huýt, nhưng nó bị ô nhiễm, nguồn ô nhiễm là thí thần chi kiếm, mà bây giờ cỗ này ô nhiễm đang tại lan tràn đến toàn bộ không gian, thanh kiếm này là một chưa từng có, virus vật dẫn. Nó chẳng những có thể ăn mòn liệt ma nhân ý chí, nó đang tại ô nhiễm toàn bộ cơ pa viễn cổ năng lượng thể hệ. Cơ hồ ở máy dữ liệu tiếng nói vừa dứt đồng thời, Isaac đột nhiên nhíu mày lại. Runnina vừa mới phát tới tin tức, binh lính tiền tuyến báo cáo trước khi nói những cái kia bị nổ nát tiết điểm năng lượng đang tại một cái tiếp một cái một lần nữa thắp sáng. Những tiết điểm kia bên trong phù văn thạch khẳng định đã bị phá hủy, nhưng chúng nó nguồn năng lượng trung tâm đang tại trống rỗng khởi động. Tu tên còn có chút không mò ra tình huống, nhưng duy có việc quan hệ những tiết điểm năng lượng kia sự tình hắn hiểu rất rõ. Phù văn thạch chỉ là chúng ta hậu kỳ thiết trí đồ vật, những tiết điểm năng lượng kia nguyên bản liền có thể chính mình vận chuyển, chỉ là tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong bọn chúng chưa hề chủ động kích hoạt qua, chúng ta mới không thể không dùng ngoại lực đến khởi động bọn chúng. Nói cách khác, hách nhân nhìn về phía thí thần chi kiếm, bởi vì thanh kiếm này nguyên nhân cơ pa tất cả di tích đang tại chân chính tỉnh lại. Lily cái chán toát ra mồ hôi lạnh, mà lại vừa thức tỉnh liền bị ô nhiễm, trách không được nữ thần sáng thế thần điện sẽ bị một bang phàm nhân đánh vỡ. Bạch Hỏa ánh mắt ở nghi tế đại sảnh bên trong bốn phía du tẩu. Cho dù dưới loại tình huống này nàng vẫn duy trì tỉnh táo. Đồng thời đột nhiên, đề ra một vấn đề, các thánh nhân ở đâu? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Các thánh nhân ở đâu? Bạch Hỏa nhìn chung quanh bốn phía một vòng, tìm kiếm lây lẽ ra ở đây 11 vị thánh nhân thân ảnh. Hoặc là nói di hài, liệt ma nhân thánh nhân hết thảy có 13 vị, Betonus đã được xác nhận chết ở trong phòng yến hội, mà đệ nhất thánh nhân thì chưa hề rời đi hắn ẩn cư nhà nhỏ. Dựa theo Cloder cung cấp tình báo, căn này nghi tế đại sảnh bên trong nên còn có 11 vị thánh nhân mới đúng. Nhưng mà nơi này ngay cả một thi thể đều không có. Lily lập tức trừng to mắt rốt lấy cái mũi cẩn thận tìm tòi. Mà lại rất nhanh, có phát hiện, những thứ này, có phải là bọn hắn hay không lưu lại. Nàng ở đại sảnh nơi hẻo lánh phù văn pháp trận biên giới phát hiện một mảnh phi thường ảm đạm màu xám trắng vết tích. Mà mảnh này vết tích bên cạnh còn có thể nhìn thấy mấy sợi màu đen tấm vải. Chấm chấm, là cho tàn, hách nhân đi tới kia phiến màu xám trắng vết tích bên cạnh đưa tay vuốt một cái. Trên đầu ngón tay nhiễm một chút tinh tế bột phấn, mà ở màu đen tấm vải ở giữa hắn còn phát hiện một chút cứng rắn chất hạt tròn vật. Còn có y phục của bọn hắn cùng mặt nạ mảnh vỡ. Bạch Hỏa phán đoán một chút những vết tích này trong phòng vị trí phương vị, lập tức chạy hướng nghi tế đại sảnh mấy cái khác nơi hẻo lánh. Nơi này cũng có, còn có bên này, rất nhanh nàng liền tìm tới tất cả vết tích, có 11 chỗ cho tàn lưu lại ở nghi tế đại sảnh trên sàn nhà. Những tàn cho này đại bộ phận chỉ sợ đã theo gió phiêu tán cũng bị đại sảnh bên trong vòng xoáy năng lượng thôn phệ. Nguyên địa chỉ để lại một mảnh màu xám trắng nhàn nhạt dấu vết. Những vết tích này liền phẳng phất mặt đồng hồ chuông trên mặt số lượng một dạng đối xứng phân bố. Chỉ có một chỗ trống kia cần phải chính là thánh nhân Betolis ở cử hành nghi thức lúc mốc vị trí. Quả nhiên tất cả đều chết rồi. Hách nhân nhớ tới thánh nhân Betolis sau khi chết dấu vết lưu lại. Tử vong tình huống đồng dạng, hóa thành cho tàn cùng sương mù, mà lại lưu tại trong đại sảnh nghi tế. Người rõ ràng thảm hại hơn một chút, bọn hắn là lúc nào chết? Lily đầu óc đột nhiên dễ dùng, nghi thức ngay từ đầu liền chết rồi, vẫn là vừa mới chết không bao lâu. Máy dữ liệu kiểm chắc lấy cho tàn lưu lại tin tức. Chấm chấm, nơi này thời gian trôi qua cũng mất tuân theo lẽ thường, cho nên không có cách nào xác định bọn hắn thời gian tử vong. Nhưng có thể khẳng định là ở nghi thức vừa mới bắt đầu không bao lâu liền đã hôi phi yên diệt. Cho tàn bên trong lưu lại năng lượng có thể chứng minh điểm này. Hách nhân nháy mắt chú ý tới điểm đáng ngờ, nghi thức vừa mới bắt đầu bọn hắn liền chết rồi. Kia về sau toàn bộ liệt ma nhân nội chiến quá trình là ai ở ra lệnh? Tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi trên người Cloder. Cái này trẻ tuổi quan hầu đồng dạng là một mặt kinh ngạc. Nhưng hắn có vẻ như có chút mạch suy nghĩ. Các thánh nhân chỉ thị một mực tại từ trong đại sảnh truyền tới thông qua bí thuật truyền đạt. Chúng ta lúc ấy đều không có cảm giác đến bất kỳ dị dạng. Nhưng xác thực, trong toàn bộ quá trình bọn hắn đều không hề lộ diện. Cho nên không ai có thể xác định các thánh nhân lúc ấy có phải là còn sống. Một loại hàn ý dần dần ở Bạch Hỏa cùng Tu Tên trong nội tâm tràn ngập ra. Bọn hắn hoảng sợ ý thức được một sự kiện, trừ Betolis bên ngoài, chủ sự 12 tên trong thánh nhân có 11 cái đều sớm tại dị biến phát sinh trước đó liền đã bỏ mình. Như vậy cái này về sau cơ pa không gian phát sinh trận chiến tranh này, đến cùng là ai ở chỉ huy? Thanh kiếm này, vẫn là thanh kiếm này bên trên phụ thuộc cái kia, quái vật. Máy dữ liệu, lại kiểm chắc một lần, nơi này đến cùng có hay không trí tuệ hoạt động? Hách nhân lớn tiếng nói, đồng thời cực nhanh từ bên trong không gian tùy thân lấy ra đủ loại đồ vật thiết trí ở cái kia thanh trường kiếm màu đen xung quanh, từ các loại chất nổ đến hiện dùng tính năng lượng thiết bị ức chế đều có. Trên thực tế hắn căn bản không biết nên như thế nào đình chỉ trong đại sảnh quá trình nạp năng lượng ma pháp. Ngay cả máy dữ liệu cũng không biết. Nhưng hắn nghĩ, nếu như chờ sẽ thật mất khống chế, đem tòa tháp này sớm nổ tan tành có lẽ chỉ ít có thể tránh khỏi cơ pa tiết điểm năng lượng khác phản ứng. Dây chuyền, Isaac đã bắt đầu đem ác ma phù văn khắc ở nghi tế đại sảnh nguyên bản phù văn trận liệt bên trong. Đây là cái phong hiểm độ cực cao thao tác, tựa như ở trong hai lưỡi dao xoay tròn cực nhanh đưa tay lấy ra một cây đinh. Hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến toàn bộ phục hợp phản ứng sụp đổ. sớm dẫn nổ đoàn kia bị ô nhiễm huyền bí năng lượng. Nhưng lão ác ma bằng vào chính mình năng lực trưởng khống lực lượng cường hãn cùng kinh nghiệm phong phú tiến hành thao tác. Tận mình có khả năng giảm xuống những pháp trận phù văn này vận chuyển hiệu suất. Cứ việc trong đại sảnh nghi tế ma pháp phản ứng tiến hành đến giai đoạn này, phù văn pháp trận đối với nó sức ảnh hưởng đã chẳng phải trọng yếu. Máy dữ liệu mở ra, chính mình toàn bộ máy cảm ứng, lục soát phụ cận tất cả hư hư thực thực trí tuệ hoạt động tin tức dao động. Nếu như nơi này thật chiếm cứ một có trí tuệ, quái vật cũng điều khiển đây hết thảy. Như vậy chỉ có bóp chặt quái vật này bản thể mới có thể giải quyết vấn đề. Mà ở một phen lục soát về sau máy dữ liệu cho ra khiến người ta thất vọng đáp án. Không có, nơi này tất cả trí tuệ hoạt động đều đến từ mấy người các ngươi. Sao lại thế? Bạch Hỏa hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Đi qua trong nửa tháng, có cái nào đó đồ vật ở căn này trong đại sảnh Nguyễn các thánh nhân danh nghĩa đối với trưởng lão giáo đoàn tuyên bố hàng trăm hàng ngàn cái mệnh lệnh. Nhưng, nó, thật không tồn. Tại trừ phi, nó, đã chạy. Máy dữ liệu một tiếng giết cắt lời Bạch Hỏa. Hiện tại nơi này lưu lại chỉ có một thanh tà môn binh khí. Cùng một đoàn sắp mất khống chế năng lượng, chúng ta muốn đem ánh mắt thả ở trước mắt nguy cơ bên trên. Liền ở máy dữ liệu vừa dứt lời một nháy mắt, linh giới tháp chuông bên ngoài đen nhánh thâm không bên trong đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Quang mang mở rộng vì cổng truyền tống, một chiếc màu trắng bạc chiến hạm chậm rãi từ bên trong cổng truyền tống nhô đầu ra. Hách nhân trong đầu tiếp vào Nolan phát tới thông tin, thuyền cự quy nham đài tiến vào chiến trường, chờ chỉ thị tiếp theo, Nolan tiến vào chiến trường, tại trước đó trong chiến đấu. Bởi vì chiếc thuyền này tất cả vũ khí đều uy lực quá lớn, vì phòng ngừa u năng hỏa pháo không khác biệt phá hủy hết thảy, đồng thời chiếc thuyền này nã pháo lúc sinh ra cường đại phóng xạ cũng đem đối chiến trên trận quân bạn tạo thành đáng sợ tổn thương. Hách nhân từ đầu đến cuối khiến Nolan ở hậu phương chờ thời. Nhưng bây giờ đến nàng không thể không xuất hiện thời điểm. Như vậy chiếc thuyền này có thể làm chút gì? Hách nhân đơn giản nhất thô bạo ý nghĩ là khiến thuyền cự quy nham đài pháo vụ đối linh giới tháp chung khai hỏa, u năng đem triệt để phá hủy trong tầm bắn hết thảy đồ vật. Bao quát vật chất cùng năng lượng, cũng bao quát thời gian cùng không gian. Mất khống chế đoàn năng lượng có lẽ sẽ tại bạo tạc trước đó bị xóa bỏ. Rơi, nhưng thí thần chi kiếm cùng hơn phân nửa linh giới tháp chuông cũng đem đồng thời chôn vùi. Hách nhân cấp tốc bài trừ đi trong đầu nổ bê ý nghĩ. Mà cùng lúc đó, thí thần chi kiếm phía trên đoàn năng lượng cũng đang tại tiến một bước bành trướng. Nó tựa như cái thôn phệ vạn vật hắc ám vòng xoáy bao phủ nghi tế trên đại sảnh không. Đồng thời thông qua mỗi cái thần điện ở giữa liên hệ. Thứ này cũng đang tại cấp tốc ô nhiễm lấy cơ pa cảnh nội toàn bộ tiết điểm năng lượng. Lúc này máy dữ liệu đột nhiên kêu lên. Người cộng tác, bản cơ phát hiện ít đồ, hách nhân cùng Isaac chăm miệng một lời. Cái gì, trong đại sảnh ma lực kết cấu mấu chốt không phải thanh kiếm kia, mà là trên thân kiếm trống không vòng xoáy. Năng lượng, máy dữ liệu nói nhanh, hình chiếu 3D bên trên cho thấy thí thần chi kiếm cùng cảnh vật chung quanh bên trong ma lực liên hệ. Kiếm chỉ là cách dẫn dắt điểm, nhưng duy trì toàn bộ quá trình phản ứng mấu chốt ở chỗ đoàn kia năng lượng. Nó đã trưởng thành quá mức cường đại, đến mức cho dù mất đi linh giới tháp chuông cung ứng. Nó cũng có thể tự kiểm chế đem quá trình phản ứng này không ngừng duy trì. Nếu như có thể đem vòng xoáy năng lượng này chặt đứt, có lẽ hết thảy đều có thể dừng lại. Chặt đứt nó, hách nhân ngẩng đầu nhìn trên đại sảnh trống không màu đen đoàn khối. Hiện tại đoàn kia không thể diễn tả đồ vật đã lan tràn đến toàn bộ mái vòng. Phảng phất đen nhánh như thủy ngân dũng, động, sáng tỏ màu lam điện mang từ đoàn khối bên trong băng liệt mà ra. Không ngừng đánh nát xung quanh kết cấu kiến trúc cùng trôi hướng nó kim loại vật. Mà ở đoàn khối trung ương, một chút nhỏ bé điểm sáng chính nhộn nhạo lên. Phảng phất mở ra một đạo thông hướng vũ trụ tinh không khe hở. Nhưng hách nhân biết đây không phải là vết nứt không gian, mà là cùng thí thần chi kiếm mặt ngoài một dạng hiện tượng quang học. Hoặc là nói, thí thần chi kiếm đang tại đem cái này đoàn năng lượng đồng hóa vì cũng giống như mình đồ vật. Một lớn mật ý nghĩ đột nhiên xông ra, hắn ngự khí gấp rút hỏi máy dữ liệu, người có thể mang theo cái này đoàn năng lượng truyền tống ra ngoài a? Bản cơ hệ thống truyền tống là nhằm vào quy mô nhỏ. Nhân viên di chuyển, máy dữ liệu loại cá nhân công suất ứng phó không được cái này mật độ cao đoàn năng lượng. Kia ta không gian tùy thân có thể tiếp nhận thứ này à? Máy dữ liệu một nháy mắt đoán được hách nhân ý nghĩ. Nhưng nó vẫn là tận chức tận trách phân tích, trên lý luận có thể, nhưng rất nguy hiểm, nếu như nó ở không gian tùy thân của ngươi bên trong bộc phát. Hiệp định an toàn sẽ lập tức chặt đứt ngươi cùng không gian tùy thân ở giữa tinh thần liên tuyến. Đầu óc của ngươi sẽ bởi vì loại này cứng nhắc chặt đứt bị hao tổn nghiêm trọng.